Liền thời gian nói một câu, khách sạn cũng đã thành đứa bé này tài sản. Ta hiện đang hỏi ngươi một câu. Ngươi phải trả lời ta một câu, trả lời tốt, ngươi không chỉ là đại sảnh quản lý, trả lời không tốt. Ngươi liền đi trên đường làm ăn mày, ngươi công việc gì cũng không chiếm được. Ngươi, ngài xin hỏi, ngươi lúc nào tìm người cho ngươi bố trí này ngũ phúc tới cửa trận vị? 2 tháng trước, là người nào? Một người phụ nữ, nhìn rất có thủ đoạn, khô mộc sản sinh hoa, ta lúc đó đều xem há hốc mồm, người phụ nữ kia phi thường lợi hại. Thật sự có điểm đạo hạnh. Bạch Thần trên mặt lộ ra mấy phần không nhanh, đại sảnh quản lý thấy qua bao nhiêu người sắc mặt, đương nhiên nhìn ra Bạch Thần trên mặt vẻ không vui, lập tức lại bổ sung, không quá nửa là cái gì không thấy được ánh sáng lửa gạt thuật. Ngươi làm sao nhận ra người phụ nữ kia? Là cái lăn lộn giang hồ làm người trung gian, sau đó liền nhận thức. Nói tỉ mỉ điểm. Đối với đại sảnh quản lý tại sao nhận thức lăn lộn giang hồ người, Bạch Thần không muốn đi hỏi đến, cũng không đủ công phu đi qua hỏi, dù sao có thể làm to đường quản lý, khẳng định là có chút năng lực, cùng người nào đều muốn giao thiệp với. Chính là mảnh này khu A Long, trên đường người đều gọi hắn Long Ca, có người nói cái kia Long Ca cùng người phụ nữ kia nhận thức 10 mấy năm, Long Ca năng lực lăn lộn đến giờ này ngày này địa vị, có hơn một nửa là dựa vào người phụ nữ kia chỉ điểm, ở tiểu cục trên thời điểm, Long Ca nói người phụ nữ kia cần một điểm tiền, để ta ra ít tiền, hắn sau đó liền giúp ta cháo điểm, đồng thời còn để người phụ nữ kia cho ta chỉ điểm một chút trận vị. Ngươi biết người phụ nữ kia lai lịch sao? Không biết, có điều Long Ca hẳn phải biết đi. Đi đem ngươi nói cái kia Long Ca cho ta gọi vào khách sạn đến. Đại sảnh quản lý không dám cãi mệnh, lập tức gọi điện thoại gọi tới Long Ca. Nửa giờ sau, Long Ca phô trương 10 phần tiến vào trong tiểu điếm, nhìn thấy đại sảnh quản lý, vẫn như cũ vênh váo tự đắc. Huynh đệ, gọi ta tới làm cái gì? Long Ca, đã lâu không gặp, có người muốn gặp ngươi, hướng về ngươi hỏi một ít chuyện, đặc biệt nắm ta tên ngươi tới. Yêu, có thể cho ngươi đứng ra mời ta người, nên rất có lai lịch đi. Đại sảnh quản lý sắc mặt cũng không tự nhiên, ứng phó cười cợt, hắn ngay ở số 1 phòng hội nghị, đi theo ta. Long Ca vẫn như cũ nên ngang, nhưng là hắn vừa mới đẩy ra số 1 phòng hội nghị cửa lớn, trước ngực đột nhiên bị người lôi kéo, cả người nhào trên đất. Long Ca lập tức nổi giận muốn dâng lên liều mạng, nhưng lại nhưng nhìn thấy 2 cái họng súng đen ngòm chỉ vào hắn. Mà trước mặt hắn ngồi một đứa bé, Hồng Vĩ đang từ từ đem một cái ống hãm thanh trang đến trên lưới thương. Huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Không nên như vậy. Bạch Thần liếc nhìn đại sảnh quản lý, nhẹ nhàng phất phất tay, đại sảnh quản lý lập tức lui ra phòng hội nghị. Bạch Thần lại chuyển hướng Long Ca, ta hiện đang hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là thiếu trả lời một vấn đề, vậy thì thưởng ngươi một viên đạn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1492, cùng chung mối thủ. Ngươi lần trước giới thiệu cho hắn nữ thần côn, có nhớ không? Bạch Thần lạnh lùng nhìn Long Ca. Long Ca trên mặt lộ ra một chút do dự, sau đó lắc lắc đầu. Súng lục trải qua ống ham thanh phát sinh một tiếng âm thanh lanh lảnh, Thôi Hạo đã nổ súng. Long Ca ha to mồm, vừa định muốn gọi ra, Hồng Vĩ đã che Long Ca miệng. Ngươi còn nhớ cái kia nữ thần côn sao? Lần này Long Ca không có lại lắc đầu. Có điều miệng bị bừng, chỉ có thể hung hăng gật đầu. Ngươi có nàng phương thức liên lạc sao? Thôi Hạo thương đã thay đổi phương hướng. Long Ca càng thêm dùng sức gật đầu, hắn mặc dù là lăn lộn hắc đạo, nhưng là tuyệt đối không đủ trải qua chuyện như vậy. Vậy thì liên hệ nàng đi. Hồng Vĩ thả ra Long Ca cường nhịn đau sở, sợ hãi lấy điện thoại di động ra. Long Ca nhìn Bạch Thần, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ám động thủ cơ thời điểm, bàn tay cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Này! Là ta A Long! Đại sư, ngươi có thể hay không tới đây một chút, ta có việc xin ngài giúp bận điệu. Ừ, ở Hoa Đều khách sạn. Hay lắm, chúng ta ngài. Long Ca lần thứ 2 ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, đại sư nói nàng ở nửa giờ sau lại đây. Quá hơn 20 phút, cửa phòng họp lần thứ 2 bị đẩy ra, một người phụ nữ đi vào, đây là một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, đang nhìn đến Long Ca nằm trên mặt đất, đầy người là huyết thời điểm. Trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Có điều nữ nhân này cũng không có quá nhiều hoảng loạn, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, vừa nãy Long Ca thanh âm trong điện thoại, nàng liền nghe ra Long Ca trung khí không đủ, khí tức hỗn loạn. Bây giờ nhìn thấy Long Ca dáng vẻ, cũng coi như là sớm có dự liệu. Đại sư, cứu ta. Hừ, ta nói rồi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cho bại lộ ta. Xem ra ngươi đối với ta coi như gió bên tai a. Cô gái này sắc mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Long Ca. Đại sư, là bọn họ buộc ta. Ta là bị bức ép a. Long Ca thất kinh giải thích. Thôi Hạo cùng Hồng Vĩ đồng thời giơ súng lên chỉ về nữ nhân này, nữ nhân này ngón tay trên không trung vẽ một cái đạo văn. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng họp đều bị một luồng khí tức rót vào. Thôi Hạo cùng Hồng Vĩ hai tay chìm xuống, cũng lại không nhấc lên nổi, phảng phất ở song trưởng của bọn họ trong lúc đó treo nghìn cân vật nặng như thế. Không chỉ là hai người bọn họ. Đại sảnh quản lý cùng Long Ca đồng dạng là bị luồng hơi thở này ép trực tiếp nhào trên đất, đứng không đứng dậy. Đùng. Đột nhiên, Bạch Thần song trưởng dùng sức vỗ một cái, nữ nhân phóng thích ngưng khí trong nháy mắt tăng dã, mà nguyên bản ràng buộc mọi người áp bức trong nháy mắt phản phệ nữ nhân. Nữ nhân xì một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Tiểu tử này là lai lịch ra sao, tại sao năng lực phá chính mình ngưng khí? Có điều nữ nhân này biết những người trước mắt này lai giả bất thiện, không dám lại có thêm thất lễ, lập tức hai tấm bùa vàng ném ra. Bùa vàng hóa thành một trận chướng khí, tiếp theo cổ động chướng khí bên trong rỗi ra một nhánh khô cằn bàn tay, một cái mục nát thân thể từ chướng khí bên trong đi ra, đó là một cái thân thể ố vàng cao to thân thể, trên người sát khí mười phần, trong miệng có một đôi rõ ràng răng nanh. Liền như trong tivi phim ảnh cương thi như thế. Mặt khác một đoàn chướng khí bên trong cũng theo sát xuất hiện một cái khác cương thi, trong miệng phát sinh rít gào chầm chầm. Bạch Thần đột nhiên nổi lên, trong phút chốc đã nhào tới hai cái cương thi trước mặt, hai cái cương thi phân khoảng chừng ngã xuống, mà đầu của bọn họ đã rơi vào Bạch Thần trong tay. Nữ nhân này kinh hãi nhìn Bạch Thần, sao có thể có chuyện đó? Long Ca cùng đại sảnh quản lý đã xem há hốc mồm, càng là hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Ta từ trên người ngươi ngửi được cùng người phụ nữ kia tương tự khí tức, các ngươi là đồng thời. Nói, các ngươi đem đệ đệ ta giấu đi chỗ nào? Bạch Thần ép về phía nữ nhân này, trong mắt đằng đằng sát khí, nhìn chòng chọc vào nữ nhân này. Cái gì đệ đệ? Ngươi đang nói cái gì? Nữ nhân này trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không rõ vì sao nhìn Bạch Thần. Bạch Thần vồ giữa không trung, cách không đem nữ nhân này nhắc đến ở giữa không trung. Đừng hòng chống chế, lão bà kia ngụy trang thành bảo mẫu, giấu ở nhà ta. Thừa dịp ta không ở trộm đi đệ đệ ta. Hôm nay ngươi nếu là không nói ra cái nguyên cớ, ta liền đem ngươi rút hồn đoạt phách. Để ngươi vạn kiếp bất phục. Nữ nhân. Ngươi. Là hàng tâm còn hàng vân. Cô gái này biến sắc mặt, đệ đệ ngươi là thánh thể. Cái gì thánh thể không thánh thể ta không biết, có điều xem ra ngươi biết là ai làm ra. Đem người giao ra đây cho ta. Chờ đã. Trong này có hiểu nhầm. Việc này không có quan hệ gì với ta. Nữ nhân này vội vã kêu to dâng lên. Ta mặc kệ hiểu lầm gì đó, ngược lại đệ đệ ta nếu như thiếu một cái lông tơ, hết thể có quan hệ người, cũng đừng nghĩ trốn. Vung ta xuống. Ta không phải các nàng một nhóm, tin tưởng ta. Hừ. Tin tưởng ngươi. Có người nói ở quán rượu này ở ngoài nhìn thấy người phụ nữ kia, ngươi nói các ngươi không liên quan. Bạch Thần cười lạnh nói. Đọc truyện trái tim đen đú ám với. Ta là các nàng sư muội, nhưng là việc này thật không có quan hệ gì với ta, ta đã phản bội sư môn, các nàng xuất hiện ở đây sự tình. Ta thật không biết, quá nửa là ta ở lại trong đại sảnh trận vị bị các nàng phát hiện, vì lẽ đó đoán tìm đến cửa. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không phải muốn cứu đệ đệ ngươi sao? Ta có thể giúp ngươi tìm tới các nàng, nếu là không có ta, ngươi đời này có thể cũng không tìm tới đệ đệ ngươi. Bạch Thần sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, suy nghĩ nửa ngày sau, miễn cưỡng tin tưởng nữ nhân này, đưa nàng để xuống. Ta tên Hằng Ngọc. Ta không có hứng thú biết. Bạch Thần lạnh lùng đáp lại nói. Bắt đi đệ đệ ta chính là nữ nhân này, ngươi biết nàng chứ? Hằng Ngọc gật gù, đây là ta đại sư tỷ, Hằng Vân, lần này cùng nàng đồng hành còn có hai sư tỷ Hằng Tâm, các nàng lần xuống núi này, vì là chính là siêu tầm thánh thể. Cái gì thánh thể? Đó là người tu đạo một loại thể chất đặc thù, có thể không lịch sinh tử kiếp, không trải qua thiên nhân ngũ suy, liền có thể tu luyện thái thủy, thái ớt, thái nguyên tam cảnh, có thể nói ngút trời thân thể. Đệ đệ ta là thánh thể. Các nàng bắt đi đệ đệ ta lại là làm cái gì? Lẽ nào các nàng còn muốn dạy đệ đệ ta pháp thuật? Bạch Thần lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên không phải, các nàng muốn chỉ là đệ đệ ngươi thân thể. Hoặc là nói là chúng ta cộng đồng sư phụ, cũng chính là Côn Lôn trưởng môn. Bạch Thần trong mắt bắn mạnh ra một đạo hàn quang, Côn Lôn. Không sai, Côn Lôn. Hàng Ngọc gật gù, sư phụ ta chân linh thượng nhân, bây giờ đã tu đến 9 cửa viên mãn, nhưng là lấy bây giờ thiên địa linh khí, là tuyệt đối không thể tái tạo hoàn thành thánh thể. Vì lẽ đó chỉ có thể đi tìm một cái trời sinh thánh thể, sau đó lấy bí pháp đoạt xác. Bạch Thần trong mắt sát khí lần thứ hai xí trướng, thật là to gan. Hằng Ngọc sợ đến liền lùi lại hai bước, trong lòng không khỏi kinh hoàng dâng lên. Trước mắt tiểu tử này, tuổi không lớn lắm, nhưng là tu vi nhưng cao thâm khó dò, sợ là cùng mình người sư phụ kia so ra, thực sự là chỉ có hơn chứ không kém. Đệ đệ ngươi là lúc nào bị bắt đi? Ngày hôm nay ban ngày, cái kia vẫn tới kịp. Hằng Ngọc liếc nhìn Bạch Thần. Côn Lôn, hẳn là ở Côn Lôn Sơn chứ? Vâng. Lại không phải, Côn Lôn Sơn có điều là biểu tượng, là Côn Lôn cảnh lối vào, nếu là không thể biết vào Côn Lôn cảnh phương pháp, chính là đảo lộn khắp cả toàn bộ Côn Lôn Sơn, cả đời cũng khó vào Côn Lôn cảnh. Ngươi nói rồi lâu như vậy, vẫn là không đủ nói rõ ràng, ngươi không có quan hệ gì với các nàng chứng cứ. Bạch Thần trong mắt đằng đằng sát khí nhìn Hàng Ngọc. Hàng Ngọc trầm ngâm nửa buổi, rốt cục mở miệng nói ra lý do, ta cũng là thánh thể. Bạch Thần trên dưới liếc nhìn Hàng Ngọc, trên người nàng xác thực có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, cùng tiểu bảo xác thực giống nhau đến mấy phần. Ngươi biết Côn Lôn cảnh phương pháp đi vào sao? Không biết. Hàng Ngọc lắc lắc đầu. Bạch Thần sắc mặt trong nháy mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, vậy ta cần ngươi làm gì? Hàng Ngọc lần thứ hai lui về phía sau hai bước, trước tiên đừng động thủ, ta tuy rằng không biết tiến vào phương pháp, nhưng là ta có biện pháp, để ngươi đoạt lại đệ đệ ngươi. Biện pháp gì? Tuy rằng các nàng đem đệ đệ ngươi bắt đi, nhưng là sư phụ ta muốn thành công đoạt xác, liền cần đi ra bên ngoài thi pháp, ở Côn Lôn cảnh bên trong là không thể thành công, mà ta vừa vặn liền biết việc khác phát địa điểm. Bạch Thần nheo mắt lại, ngươi biết đến đúng là rất rõ ràng mà. Ta suýt chút nữa liền thành sư phụ ta đỉnh lô, ngươi nói ta biết năng lực không rõ ràng à. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Long Ca cùng đại sảnh quản lý, từng bước một hướng về hai người đi đến. Hai người giờ khắc này chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, đứa trẻ này không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ. Đại sảnh quản lý mãnh liệt quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu, đại sư, tiền bối. Ta thề với trời, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Tuyệt đối sẽ không nói ra. Làm trái này thề, bị thiên lôi đánh. Không chết tử tế được. Ta cũng không dám. Ta cũng thề với trời. Long Ca vội vã học theo răm rắp gọi dậy đến. Liên quan với Côn Lôn truyền thuyết có rất nhiều, đó là nhân gian tiên cảnh, chí ít trong truyền thuyết là như vậy. Có người nói nếu như có thể tìm tới chân chính Côn Lôn, liền có thể tiến vào giao trì tiên cảnh. Nhưng là trước đi tìm Côn Lôn giao trì người đi tới một nhóm lại một nhóm, ngoại trừ người trong truyền thuyết ở ngoài, không có bất kỳ người nào thành công. Côn Lôn giao trì phảng phất là trong gương hoa trăng trong nước giống như vậy, mong muốn không thể thành hoa trong gương, trăng trong nước. Bạch Thần cùng Hằng Ngọc suốt đêm đến Côn Lôn Sơn Hạ, đương nhiên, dùng chính là máy bay tư nhân. Vào lúc này tiết Bắc Phong có vẻ đặc biệt lạnh lẽo lạnh giá, bôi ở trên mặt liền như đao gọt bình thường thấu xương lạnh giá. Phía trước liên miên không dứt, tung quán mười mấy tòa cao thấp khác nhau núi lớn, trong đó không ít đỉnh núi đều là tuyết trắng mênh mang, tại chiều dương chiếu dọi hạ, có vẻ càng thánh khiết. Dãy núi Côn Luân bao quát mười mấy tòa liên kết ngọn núi, trong đó nổi danh nhất liền thuộc Côn Luân Khâu, Ngọc Hư Phong, Ngọc Châu Phong cùng Tiên Nữ Phong chờ mấy tòa du lịch thánh địa, những này đỉnh núi đều bị địa phương chính phủ khai phá thành điểm du lịch mà rộng rãi vì là nhận thức. Côn Lôn Sơn lại được gọi là Vạn Sơn Chi Tổ, Hoa Hạ Long Mạch nơi, không phải không có lý. Sơn mạch này xuyên qua đông tây, kéo dài 2,500 km, mỗi ngọn núi đều là sơn tuyệt lân khi, hội tụ bách xuyên chi rộng lớn, tuy vị nơi lạnh lẽo nơi, rồi lại lăng tuyệt thiên hạ. Côn Lôn không phải sơn mà nổi danh trên đời, mà là nhân vị mà đứng đầu thiên hạ, lại nhân cổ có thánh hiền ở đây lập xuống đạo trường, luận Hoa Hạ đại địa có thể cùng sánh vai sơn môn hầu như có 102. Bạch Thần liền như vậy lặng lặng nhìn mặt trời mọc đỉnh núi, hướng về vụ dần lên, mây mù dường như có tiên nhân từ mây hướng về hạ xuống, hàn vụ tràn ngập sơn, làm lòng người say thần mê. Nhưng là Bạch Thần nhưng sản sinh không nổi nửa điểm kính ý, trong mắt hàn ý so với này lấm gió càng dữ dội hơn càng lạnh hơn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1493, trời đất xoay vần. Ngươi đứng ở chỗ này cũng không tìm được lối vào, vẫn là chờ đi. Hàng Ngọc đứng Bạch Thần bên cạnh, mang theo vài phần khuyên lơn ngựa khí nói rằng. Bạch Thần không có quay đầu, trước sau nhìn chăm chú trước mắt Thánh Sơn kỳ cảnh. Muốn chờ lúc nào? Không biết, ta người sư phụ kia phỏng chừng còn cần chuẩn bị một ít thời gian, loại này đoạt xác bí pháp không phải nói triển khai liền triển khai. Hàng Ngọc nhìn Bạch Thần, mà hiện tại khẩn thiết nhất không phải nàng lúc nào triển khai bí pháp, mà là ngươi có thể hay không chiến thắng nàng. Nàng là chín cửa tận tu cao thủ tuyệt đỉnh, nắm giữ thông thiên triệt địa tu vi, coi đời này có thể cùng nàng sánh vai người. Ít ỏi. Bạch Thần thoáng nghiêng đầu liếc nhìn Hàng Ngọc, đây là bản Long Tỏa Tinh trận chứ? Ồ, ngươi nhìn ra này địa thế kỳ trận. Này bản Long Tỏa Tinh trận mượn núi cao lực lượng, chín sao chi huy, chuyển với chín trong núi, thiên cơ khó đước, chân tiên khó tìm, đúng là thiên hạ tuyệt cảnh, càng đáng quý chính là đây là trời tạo tác phẩm, vạn cổ thiên đạo vẽ ra, không phải sức người có thể sánh ngang. Ta không hiểu những thứ này. Hàng Ngọc nghe ngơ ngơ ngác ngác, chỉ cảm thấy không tên cao thâm khó dò. Rồi lại hiểu thấu đáo không được Bạch Thần tâm ý. Ý tứ chính là nói, này chín sao đối ứng Cửu Sơn, mà Cửu Sơn ở ngoài còn có thứ 10 sơn, lấy tinh hà núi sông lực lượng biến mất, này thứ 10 sơn nên chính là cái gọi là Côn Lôn tiên cảnh, giao trì thánh địa đi. Ngươi nếu nhìn ra trong đó đoan nghi, có thể tìm ra đến vào núi phương pháp. Hàng Ngọc ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Bạch Thần vuốt cằm, trầm ngâm hồi lâu, non sông vì là đồ, thiên đạo vì là dẫn, muốn pha trận này liền muốn cùng thiên hạ số mệnh chống đỡ. Thiên hạ số mệnh chống đỡ. Hàng Ngọc ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, chính là chân tiên hạ phàm e sợ cũng không làm được đi, ngàn tỷ sinh linh số mệnh, căn bản là không phải phàm linh có thể ngang hàng. Hơn nữa bây giờ hoa hạ số mệnh cường thịnh, khoáng cổ vô song. Chân long giấu ở núi sông bên trong, càng không phải sức người có thể địch. Bạch Thần đưa tay phải ra, bàn tay đưa đến phần cuối thời điểm, lòng bàn tay làm như chạm được cái gì hàng rào như thế. Bạch Thần dùng sức về phía trước ép một chút, trong thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động dâng lên, Bạch Thần đứng mặt đất cũng bắt đầu nứt toác. Hàng Ngọc theo bản năng lui về phía sau hai bước, ngươi điên rồi. Ngươi không cần loạn đến, trận này chính là thiên địa tạo hóa, tụ thiên hạ số mệnh, sơn hà khí, chỉ bằng ngươi sức một người, là không thể phá tan trận này. Bạch Thần nhưng thốn bộ không lùi, bàn tay lại gia tăng mấy phần sức mạnh, mặt đất bắt đầu không ngừng nứt toác, phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Không chỉ là Bạch Thần chu vi, trên thực tế phụ cận một chấn nhỏ bắt đầu sản sinh lay động kịch liệt, mà bất thình lình địa chấn đã bắt đầu ảnh hưởng phụ cận núi cao. Đầu tiên là phía trước một tòa thấp bé ngọn núi ở rung mạnh bên trong bắt đầu đổ nát. Nếu là đơn thuần du sơn ngoạn thủy, đương nhiên không sẽ phải chịu sơn linh khí vận phản vệ, nhưng là Bạch Thần nhưng là lấy chính mình số mệnh đi chống lại nơi này tụ tập số mệnh. Lưỡng cường tranh chấp, tất nhiên là thai vạ tới cá trong chậu. Hàng Ngọc đã đứng thẳng bất ổn, ngồi sập xuống đất, sợ hãi nhìn Bạch Thần. Cái tên này điên rồi. Hắn biết rõ không thể làm lại còn trọng phạm hạ cỡ này ngập trời đại hung ác. Đột nhiên, ba đạo sắc thái khác nhau ánh sáng từ Bạch Thần trong cơ thể phun ra mà ra, đi vào cuộn cuộn trong đám mây. Bầu trời mây đen bắt đầu trở nên càng thêm hùng dũng, trong không khí phong khiếu bắt đầu trở nên càng sắc bén hơn. Một cái thân ảnh khổng lồ từ đám mây bên trong mở rộng đi ra, tỏa ra dọa người áp bức. Long. Hàng Ngọc há to mồm, kinh ngạc nhìn bầu trời ẩn hiện hỏa long. Không chỉ là Hàng Ngọc, trên thực tế ở chung quanh đây có không ít du khách, bọn họ đều nhìn thấy giữa bầu trời ẩn hiện long ảnh. Không ít người bắt đầu lấy điện thoại di động ra quay chụp, mỗi người cũng không dám tin tưởng nhìn bầu trời. Choe nù ạ toại rất nhanh, hỏa long liền hoàn toàn triển lộ chân thân, bay tới ở đám mây bên dưới, chuyển tới từ xa xa từng trận rồng gầm. Sau đó chính là ngân long cùng lục long hiển lộ chân thân, ba cái chân long vờn quanh ở Côn Lôn Sơn trên đỉnh núi. Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn cái kia ba cái chân long, Côn Lôn có thật nhiều truyền thuyết, tục truyền nơi này chợt có chân long hiện thân. Có điều phần lớn du khách chỉ coi như là truyền thuyết, nhưng là hôm nay bọn họ nhưng có hạnh chứng kiến chân long hiện thế. Thường Như Sơn là đài truyền hình một cái nhiếp ảnh phóng viên, hắn lần này đến Côn Lôn Sơn nhiệm vụ là quay chụp một cái phim phóng sự. Hắn như thường ngày mắc máy quay phim, sau đó bắt đầu một ngày nhiệm vụ. Hắn không thích ở đây công tác, bởi vì hoàn cảnh của nơi này quá ác liệt, vì lẽ đó hắn chỉ muốn sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở lại báo cáo kết quả. Nhưng là hôm nay hắn nhưng quay chụp đến ghê gớm hình ảnh. Trước đột nhiên xuất hiện địa chấn để hắn cho rằng, ngày hôm nay công tác sẽ nhờ đó trì hoãn. Giữa lúc hắn chuẩn bị thu hồi máy quay phim cùng cái giá thời điểm, hắn nhìn thấy ba đạo quang phóng lên trời, sau đó chính là tam con chân long ở đám mây bên trong hiện hiện. Thường Như Sơn không khỏi hoài nghi, đây rốt cuộc là chân thực, vẫn là chính mình thân ở trong mộng cảnh. Tất cả những thứ này đến quá đột nhiên, quá khó mà tin nổi. Ngay vào lúc này, sơn mạch trong lúc đó mây mù đột nhiên bắt đầu cấp tốc hội tụ, dần dần, hình thành một cái long ảnh. Tuy rằng không giống giữa bầu trời ba màu chân long như vậy chân thực, nhưng to lớn hơn, càng thêm làm người chấn động. Toàn thân trắng bệch như tuyết, đáp mây bay ngự phòng, bằng lan mà lên, cùng cái kia ba cái sắc thái khác nhau chân long lẫn nhau đối lập. Hàng Ngọc giờ khắc này đã cả người run rẩy, trước mắt đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn sẽ điều động ba cái chân long? Lẽ nào đứa bé này là chân chính chân tiên sao? Hoặc là thượng cổ một cái nào đó thần linh? Hàng Ngọc lại ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy giữa bầu trời số mệnh hội tụ Bạch Long đã cùng ba màu chân long chiến đấu cùng nhau. Số mệnh tụ long khí dù sao không phải thực thể, tuy rằng thể hình khổng lồ, nhưng không phải ba cái chân long đối thủ, hai ba lần công phu, liền bị đánh tán loạn vô hình. Nhưng là trong thiên địa này số mệnh cùng khổng lồ, một hồi tan tác sau khi, cái kia số mệnh lần thứ hai hội tụ thành hình, lại là đồng dạng một cái quái vật khổng lồ, khí thế không giảm phân nửa phân. Bạch Thần mắt thấy mình ba cái chân long vì chính mình ngăn cản non nửa số mệnh. Chính mình cũng không lại giấu rốt, đồng nhiên bước về phía trước một bước, hướng về này số mệnh áp bước đi vào. Trong nháy mắt, chu vi cây cỏ đá vụn như là mất đi trọng lực bình thường trôi nổi dâng lên, phía trước trăm dặm bên trong thiên địa linh khí đã bị Bạch Thần triệt để đảo loạn. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, giữa bầu trời tiếng sấm nổ vang. Lúc này, phía trước cái kia 9 ngọn núi lớn cũng bắt đầu lay động dâng lên. Giữa bầu trời cái kia số mệnh hóa thành bạch long bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía bạch thần. Lập tức bứt ra trở ra, cũng mặc kệ ba cái chân long chiến đấu. Chân long lập tức truy kích đi tới, nhưng là mặc kệ ba cái chân long làm sao công kích, bạch long cũng chẳng quan tâm, chân long đưa nó thân thể tổn đi một phần, lập tức liền có số mệnh bù đắp một phần. Trong nháy mắt, bạch long đã vọt tới bạch thần trước mặt, bí mật mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Hướng về phía bạch thần gầm lên giận dữ, tiếng rồng ngâm dường như vô tận sóng trùng kích, trô đi qua cắt bay đá chạy, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt nát tan. Bạch thần trong mắt lộ hung quang, thả ra ma thần pháp tướng, một cái thân cao ngàn trượng ma thần hiện lộ ra. Phu cận người đã xem há hốc mồm, tất cả mọi người đều nhìn bất thình lình thần ma. Cái kia ma thần thân thể chính là ở mấy 10 km ở ngoài cũng là có thể thấy rõ ràng, nhưng là hết thảy điện tử sản phẩm đều trong nháy mắt mất linh, mỗi người đều há to mồm, đầy mặt chấn động. Hàng Ngọc vẻ mặt đồng dạng đã đọc lại. Thật lâu không nói ra được một câu nói. Đây rốt cuộc là cái gì? Ma thần pháp tướng như một phát bắt được cái kia bạch long, dùng sức kéo một cái. Bạch long trong nháy mắt bị đập vỡ vụn. Còn không chờ cái kia bạch long lần thứ hai thành hình, ma thần pháp tướng bốn quyền đồng thời vung vẩy mà ra. Sơn hà đều nát. Mênh mang không khí đều là rung động, bị ma thần pháp tướng thúc đẩy dũng hướng về phía trước. Phía trước nhất ngọn núi lớn kia, Ngọc Hư Phong trong thời gian ngắn nát tan. Cái kia khổng lồ tột đỉnh cự sơn, bụi trần đã mạn thiên địa đều biến sắc. Côn Lôn cảnh bên trong người. Hạng các ngươi ở hôm nay bên trong giao ra ta đệ, không phải vậy ngày mai chính là bọn ngươi chém đầu thời gian. Mà giờ khắc này ở Côn Lôn cảnh bên trong, tương tự cũng có thể thấy cảnh này. Bảo vệ Côn Lôn cảnh vạn năm lâu dài cựu sơn một trong Ngọc Hư Phong, liền ở này nổ vang bên trong nát tan. Những Côn Lôn đó cảnh nội mỗi người, đều là từ đầu đến chân lạnh lẽo. Dĩ vãng, bọn họ đều là cao cao tại thượng. Ở trong mắt của người bình thường, bọn họ là thần thánh hơn nữa thần bí tiên nhân. Nhưng là bọn họ rất rõ ràng, bọn họ còn lâu mới có được thế nhân cho rằng cường đại như vậy. Mặc dù năng lực của bọn họ xa phi thường người có khả năng tưởng tượng, nhưng là vẫn như cũ không phải không gì không làm được, chí ít bọn họ cũng không có di sơn điển hải năng lực, không có dốc hết thiên hạ uy năng. Rất nhiều lúc, bọn họ cũng cần kinh nghiệm người bình thường sinh lão bệnh tử, bọn họ còn có người bình thường không thể nào tưởng tượng được tam sinh đánh cướp. Liên nói thí dụ như hiện tại, bọn họ đối mặt căn bản liền không phải người thường có khả năng tưởng tượng kẻ địch. Mà lần này bọn họ phải đối mặt, cũng không phải một người kiếp nạn, mà là Côn Lôn kiếp nạn. Côn Lôn trên dưới, lấy chân linh thượng nhân dẫn đầu, phía sau đứng hơn 20 cái đệ tử, mỗi người sắc mặt đều là trắng xám cực kỳ. Hàng Vân, Hàng Tâm, nói rõ cho ta, các ngươi không phải nói, đứa nhỏ này là người bình thường ra đứa nhỏ sao? Vì sao lại rước lấy như vậy quái vật? Chân linh trên người đã đem trách nhiệm hoàn toàn đổ lỗi ở hai người trên đầu. Nàng không được không làm như vậy, dù cho tất cả mọi người đều biết, này mầm họa kỳ thực là bản thân nàng đưa tới. Sư phụ, chúng ta Hằng Vân cùng Hằng Tâm vội vã quỳ xuống, các nàng đêm qua lúc trở lại, rõ ràng đã báo cho quá sư phụ của chính mình. Chỉ có điều hai người bọn họ nói thời điểm, chỉ nói là tiểu bảo ca ca khả năng là một cái cùng chân linh thượng nhân tu vi gần gũi cao thủ. Mà lúc đó chân linh thượng nhân nhưng không phản đối. Thái độ càng là cực kỳ thô bạo, cho rằng được đối phương coi như là cùng mình tương đương cao thủ có thể làm sao, căn bản sẽ không tìm được Côn Lôn cảnh, chính là lợi hại đến đâu cũng là vô dụng. Hiện tại nhưng không như thế, đối phương hay là thật sự không tìm được Côn Lôn cảnh lối vào, nhưng có thể đem ngoại tại mê trận phá tan, đến thời điểm Côn Lôn cảnh đem triệt để bại lộ trên đời người trước mặt, đồng thời cũng bại lộ ở cái kia trước mặt kẻ địch. Nếu như việc này đặt ở trước đây, đó là không thể tưởng tượng, dù sao muốn phá tan mê trận, liền muốn hủy diệt chín phong, mà muốn hủy diệt chín phong liền muốn cùng thiên hạ số mệnh chống đỡ, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là loại này chuyện không thể nào nhưng phát sinh, thật sự phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Loại này di sơn điền hải, trời đất xoay vần sức mạnh, đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Lúc này chân linh thượng nhân sư muội thật người yêu đi lên, ánh mắt lấp loe không yên nhìn chân linh thượng nhân, sư tỷ, hiện tại không phải truy cứu các nàng thời điểm, vẫn là phải nghĩ biện pháp ứng phó lần kiếp nạn này. Lần này đối phương chỉ là hủy diệt Ngọc Hư Phong, ngày mai liền có thể lại hủy diệt một tòa. Ứng phó? Ứng phó như thế nào? Tu vi của đối phương căn bản là sâu không thấy đáy, đừng nói ta hiện tại chỉ có 9 cửa tận mở tu vi, chính là tu thành Thái Thủy, Thái Ất, Thái Nguyên Tam Cảnh, cũng tuyệt đối không thể có cỡ này thông thiên lực lượng, tu vi của người này sợ là có thể so với tiên linh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1494, Nhập Ma. Sư tỷ. Có một số việc làm nhất định phải gánh chịu, ngài thân là Côn Lôn trưởng cửa, lẽ ra nên vì là Côn Lôn tương lai suy tính một chút đi. Chân tâm thượng nhân ánh mắt lấp lóe nhìn chân linh thượng nhân. Chân tâm thượng nhân lập tức gây nên những người khác cộng hưởng, nếu là bình thường chuyện gì, sự tình phát sinh cũng là phát sinh, nhưng là bây giờ nhưng xuất hiện chuyện như vậy, chân linh thượng nhân mặc dù là Côn Lôn trường cửa, lại vì Côn Lôn trêu chọc đến lớn như vậy địch. Bỏ đi xe bảo đảm soái, hy sinh chân linh thượng nhân một người, đổi lấy Côn Lôn bình an, này cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Chân linh thượng nhân nhíu mày lại, trong tay đột nhiên bắn ra một tia sáng trắng, trực tiếp đánh vào chân tâm thượng nhân trên mi tâm. Chân tâm thượng nhân tu vi vốn liền nhược chân linh thượng nhân mấy phần, chỉ tu đến 8 cửa, còn sót lại tâm cửa chưa phá. Hơn nữa còn là ở chân linh thượng nhân đánh lén bên dưới, nơi nào chống đối, ngay lập tức sẽ bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi không thôi. Đạo bạch quang kia lại trở về chân linh thượng nhân trong tay, xem cái kia vật lại là cái tấm gương. Chân linh thượng nhân cao cao tại thượng nhìn chân tâm thượng nhân, trên người lạnh lùng nghiêm nghị khí quanh quẩn quanh thân, sư muội, ngươi dám to gan phạm thượng, mạo phạm bản tọa, thật sự cho rằng bản tọa sẽ dung túng ngươi ngược thương hành vi hay sao? Cái khác nguyên bản còn có phụ họa đệ tử hoặc là trên sắc mặt người đều là biến đổi, dồn dập túi đầu, không dám nhìn tới chân linh thượng nhân. Chân linh thượng nhân chỉ cần có tấm gương kia ở tay, bọn họ liền không dám ngỗ nghịch. Vậy cũng là thượng cổ thần khí Côn Lôn kính, tuy rằng chân linh thượng nhân không phát huy ra Côn Lôn kính 10 phần uy lực, nhưng là dù cho chỉ có 1-2 thành uy lực, liền không phải bọn họ có thể chống đối. Chân linh, ngươi là một chính mình tư toán, chẳng lẽ muốn kéo Côn Lôn đồng thời diệt không được? Chân tâm thượng nhân trong mắt đều muốn phun ra lửa, phẫn nộ nhìn chân linh thượng nhân. Hừ, chỉ cần bản tọa vào thái thủy cảnh, lại nắm giữ Côn Lôn cảnh, còn sợ gì yêu ma quỷ quái hay sao? Chân linh thượng nhân đương nhiên không muốn bó tay chịu trói, càng không muốn làm Côn Lôn con rơi. Chính là chết, nàng cũng phải đồng quy vu tận, bất luận là kẻ địch vẫn là người trong nhà. Chân linh, ngươi là đang nằm mơ, đừng nói ngươi hiện đang bị nhốt ở Côn Lôn bên trong. Chỉ cần vừa đến bên ngoài, liền bị người kia phát hiện. Chính là thật làm cho ngươi đi ra ngoài, hơn nữa thành công. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng có Côn Lôn kính ở tay, liền năng lực ngang hàng người kia sao? Cái kia người đã tu thành pháp tướng, sợ thực sự là tiên giới thánh linh hạ phàm, ngươi nếu là khư khư cố chấp, nhất định Côn Lôn cũng đồng thời liên lụy. Không cần đi ra ngoài. Chân linh thượng nhân khỏe miệng phát họa ra một tia nụ cười tàn nhẫn, chỉ cần ta năng lực điều động này bản long nơi đại khí vận là được. Lấy này số mệnh chống đỡ. Liền thực sự là trên trời thánh linh cũng chính là ta không được. Chuyện cười, liền ngươi cỡ này tu vi, này chính là 1% số mệnh liền có thể cho ngươi thần tiêu hồn diệt. Tu vi của ta bây giờ xác thực không thể điều khiển số mệnh, nhưng là... Nếu như đem tu vi của ngươi cho ta đây... Đột nhiên, chân linh thượng nhân một phát bắt được chân tâm thượng nhân, mà chân linh thượng nhân trên cánh tay bắt đầu hiện lộ ra gân xanh, chân tâm thượng nhân kinh hãi đến biến sắc, nàng cảm giác mình chân lực chính đang không ngừng tiết ra ngoài, thân thể nhưng cực kỳ suy yếu. Chân linh, ngươi nhập ma, sư tỷ, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Chân tâm thượng nhân thật sự sợ, giờ khắc này nàng cực kỳ hối hận, chính mình lại nhất thời náo nhiệt, làm cho chân linh thượng nhân binh hành hiểm chiêu, bộc lộ ra bản tính. Những người khác nhưng là xem hãi hùng khiếp vía, sợ hãi nhìn trưởng môn của bọn họ. Giờ khắc này chân linh thượng nhân tóc dài bay lượn, tựa như tà ma giống như vậy, trên người tỏa ra quỷ dị ma khí. Chân tâm thượng nhân khẩn cầu cũng không có để chân linh thượng nhân hồi tâm chuyển ý, vẫn như cũ điên cuồng nuốt chửng chân tâm thượng nhân chân khí. Rất nhanh, chân tâm thượng nhân tựa như một bộ tiểu tụy giống như vậy, bị chân linh thượng nhân vứt bỏ trên đất. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn chân linh thượng nhân chậm rãi quay đầu lại, hàng tâm, hàng vân. Sư phụ dạy các ngươi tu đạo, hôm nay chính là các ngươi báo đáp sư phụ thời điểm. Sư phụ, không muốn hai người không hẹn mà cùng xoay người đào tẩu. Nhưng là thân thể nhưng trong nháy mắt bị chân linh thượng nhân tóm vào trong tay, hai người có điều là 6 cửa tu vi, nơi nào chống lại nhập ma chân linh thượng nhân. Khuynh Khắc trong lúc đó, cũng cùng các nàng sư thúc đoàn tụ đi tới. Hấp thu chân tâm thượng nhân, hàng tâm cùng hàng vần tu vi sau, chân linh thượng nhân mạo đã kinh biến đến mức cực kỳ dữ tợn và mẹo, cười gần nhìn đồng môn môn nhân đệ tử. Chân linh! Ngươi điên rồi! Một người trong đó chân linh thượng nhân sư muội quát to một tiếng, chúng đệ tử nghe lệnh, chân linh tâm thuật bất chính. Rơi vào ma đạo. Vì thiên hạ môn dân, cũng là bản môn thanh lý môn hộ. Người kia nói còn chưa dứt lời, chân linh thượng nhân lại bắn ra Côn Lôn cảnh, trực kích mặt. Người kia phản ứng cực nhanh, nhưng lại nhưng đánh giá thấp Côn Lôn cảnh uy lực, ngăn trở Côn Lôn cảnh, cả người nhưng giống như là muốn tan vỡ rồi giống như vậy. Sau một khắc chân linh trên người đã nghiêng người tới, song trưởng bóp lấy vị sư muội kia, điên cuồng nuốt chửng nàng chân lực. Chạy mau a cũng không biết ai hô một tiếng, lập tức, mặc kệ là chân linh thượng nhân cùng thế hệ vẫn là đệ tử, tất cả đều thất kinh chạy trốn. Nhưng là, ở này Côn Lôn cảnh nội, chân linh thượng nhân tu vi là cao nhất một cái, ai năng lực trốn ra lòng bàn tay của nàng. Húng chi ra vào Côn Lôn cảnh biện pháp, chỉ có Côn Lôn trưởng muốn biết. Những người khác chính là trốn nhất thời, cũng trốn không thoát này Côn Lôn cảnh. Toàn bộ Côn Lôn cảnh nội, đều bao phủ một tầng mù mịt, nơi này đã từng hoa thơm chim hót, đã từng thế ngoại đào nguyên, giờ khắc này nhưng thành quỷ vực. Mà giờ khắc này ở bên ngoài đã lộn xộn, phụ cận có không ít chấn nhỏ đều là du lịch điểm, đặc biệt ở cái này thời tiết, càng là có không ít du khách đến đây quỷ bái hoa hạ thánh địa, hoặc là ngắm cảnh du lãm, ít nói cũng có hơn vạn người. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, sẽ phát sinh cỡ này kỳ cảnh, cuối cùng càng là nhìn thấy Ngọc Hư Phong bị nát tan. Không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, rất nhiều người cảm giác được sự tình không đúng, muốn liên lạc với ngoại giới, nhưng là bọn họ nhưng cái gì cũng làm không được. Bởi vì toàn bộ dãy núi Côn Luân quanh thân, tất cả đều bị hỗn loạn từ trường vần quanh, hết thể dụng cụ điện tử đều mất đi tác dụng, thủ cơ, điện thoại, thậm chí gia dụng thiết bị điện đều mất đi tác dụng. Những này du khách không thể không lựa chọn thoát đi khu vực này, tuy rằng lưu lại rất khả năng nhìn thấy một đời đều khó mà nhìn thấy cảnh tượng, nhưng là cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Cũng may quanh thân ô tô vẫn là có thể dùng, nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, không phải là không có người lưu lại, dãy núi Côn Luân vẫn luôn là nghiên cứu khoa học cơ cấu đối tượng nghiên cứu, dứt bỏ những truyền thuyết kia không nói chuyện, dãy núi Côn Luân vẫn như cũ tồn tại rất nhiều bí ẩn. Nói thí dụ như dãy núi Côn Luân từ trường hoạt động, còn có thế giới tam đại tử vong cốc một trong, cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu địa phương. Vì lẽ đó vẫn có không ít nghiên cứu khoa học đoàn thể quanh năm đóng quân ở phụ cận. Đối với dãy núi Côn Luân tiến hành nghiên cứu, huống chi trước đây không lâu phát sinh hiện tượng đặc thù, càng làm cho bọn họ không hề rời đi lý do. Thậm chí có chút người dạn dĩ, không lùi mà tiến tới, lại bắt đầu thâm nhập trong đó. Có điều giờ khắc này Bạch Thần cùng Hằng Ngọc nổi lên cái lều vải. Ngay tại chỗ đóng quân lại. Các hạ, ngươi nên còn có dư lực chứ? Vì sao không tiếp tục? Hằng Ngọc không rõ nhìn Bạch Thần. Nàng rõ ràng cảm giác được, Bạch Thần hoàn toàn có thể phá hủy càng nhiều ngọn núi. Nhưng là Bạch Thần nhưng không có làm như thế, điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường không rõ. Bạch Thần liếc nhìn Hằng Ngọc, phá hủy Cửu Sơn dễ dàng. Nhưng là nếu là đem trận thế này phá hủy, thiên hạ số mệnh tiết ra ngoài, vậy thì thật muốn thiên hạ đại loạn, huống chi đệ đệ ta còn ở trong núi, nếu là liều lĩnh phá hủy Cửu Sơn, đến thời điểm Côn Lôn cảnh nội người, tất nhiên sẽ phải chịu tai vạ tới, những người khác ta có thể không để ý, nhưng là đệ đệ ta nhưng cũng muốn chịu ảnh hưởng. Bạch Thần liếc nhìn phía trước đã bị phá hủy Ngọc Hư Phong tàn tích, ta là cho Côn Lôn cảnh nội người một cái cảnh cáo, nếu là bọn họ thức thời. Liền giao ra đệ đệ ta cùng kẻ cầm đầu, ta cũng không muốn tàn sát hết Côn Lôn cả nhà. Nếu là trước, Hằng Ngọc chỉ khi này là một chuyện cười, Côn Lôn chính là đạo tổ thánh địa, lại là hoa hạ long mạch chi nguyên, không ai có thể diệt Côn Lôn, nhưng là hiện tại nàng tin tưởng, bởi vì trước mắt cái tên này thật sự có thể làm được. Hằng Ngọc vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Đến cùng nơi nào nhô ra như thế một cái quái vật. Coi như là Thái Thủy, Thái Ất, Thái Nguyên tam cảnh viên mãn, e sợ cũng không đủ cỡ này thủ đoạn. Thật không rõ, tiểu tử này đến cùng là làm sao tu. Ngươi đến cùng tu vi gì? Hằng Ngọc tò mò hỏi. Không biết, ta là người tập võ, kiêm tu một ít bảng môn thuật. Cùng các ngươi người tu đạo cũng không liên quan. Tập võ? Làm sao có khả năng? Ta đã thấy người tập võ, tuyệt đối không có ngươi bực này thông thiên triệt địa khả năng. Hơn nữa ngươi còn tu ra trong truyền thuyết pháp tướng, từ cổ chí kim, ta cũng chỉ nghe nói qua thần tiên Phật Đà năng lực có pháp tướng kim thân, nhưng không nghe nói quá thân thể phàm thai cũng năng lực tu ra pháp tướng. Đó là ngươi hiếm thấy nhiều quái. Đến ta này cảnh giới, tu ra pháp tướng lại có gì đáng kinh ngạc, hơn nữa trước ngươi nhìn thấy pháp tướng, cũng có điều là ta một thành công lực biến thành. Một thành công lực. Hằng Ngọc há to mồm, đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi nói ngươi chỉ triển khai một thành công lực. Đột nhiên Bạch Thần hơi nhướng mày, nơi nào đến như vậy ma khí? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía dãy núi Côn Luân phương hướng, các ngươi Côn Luân bên trong có người tu ma. Hằng Ngọc cũng cảm giác được này cố dọa người ma khí, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hơi thở này thật quen thuộc. Giờ khắc này, ở Ngọc Nữ Phong hạ, một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội mười mấy người chính đang hướng về trong núi đi tới. Ngay vào lúc này, đến miệng núi nơi, liền nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ở thạch sườn dốc trên, quần áo màu trắng trên nhuộm vết máu, tán loạn tóc, không thấy rõ hình dáng. Vương Hạ là nghiên cứu khoa học đội dẫn đầu, hắn nghi hoặc đi lên trước. Tiểu thư, xin hỏi ngươi gặp phải chuyện gì sao? Cần muốn chúng ta hỗ trợ sao? Lúc này cô gái mặc áo trắng này quay đầu, đó là một tấm đầy mặt gân xanh khuôn mặt, chỗ mi tâm là nứt ra con mắt như thế, trong miệng vốn nên hàm răng trắng nõn, nhưng mang theo uy nghiêm đáng sợ vết máu, làm như vừa dùng hàm răng cắn xé qua cái gì vật còn sống. Mà trong ngực của nàng còn ôm một cái 1-2 tuổi hài đồng, cô gái mặc áo trắng chính là Côn Lôn Trường Cửa, đã nhập ma chân linh thượng nhân. Vương Hạ cùng bên người một học sinh sợ đến lập tức lui về phía sau 2 bước, cô gái mặc áo trắng liếm môi một cái, nhếch miệng cười dâng lên. Lão! Lão sư! Người xem Vương Hạ học sinh chỉ vào sườn dốc hạ, chỉ thấy sườn dốc hạ có 10 mấy bộ thi thể ngang dọc tứ tung nằm trên đất. Vương Hạ bị cái kia cảnh tượng sợ hết hồn, sợ hãi nhìn chân linh thượng nhân. Ngươi là người là quỷ? Không phải người, cũng không phải quỷ. Ta là ma. Vâng. Lúc này, một cái đội viên đột nhiên nổ súng, bởi vì dãy núi Côn Luân quanh thân quanh năm có bầy sói hoạt động, vì lẽ đó nghiên cứu khoa học đoàn đội là được phép phân phối súng săn. Viên đạn bắn trúng chân linh thượng nhân, đem bờ vai của nàng mở ra một cái lỗ máu, máu tươi càng là nhuộm đỏ chân linh thượng nhân bạch tí điề, nhưng là vết thương nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chân linh thượng nhân đưa tay trộm một cái, cách không đem cái kia nổ súng đội viên nắm ở trong tay. Có điều 10 mấy giây thời gian, cái kia đội viên đã bị hấp thành thây khô. Nay cảnh tượng sợ đến mọi người xoay người bỏ chạy, chân linh thượng nhân cười gằn, lần thứ 2 phi nhào tới, một cái đánh gục Vương Hạ học sinh. Ai cũng trốn không thoát. Ai cũng trốn không thoát. Ha ha, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1495, tự chịu diệt vong. Vương Hạ không dám quay đầu lại, hắn chỉ có thể trốn, liều mạng trốn. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình chậm một bước, nhất định sẽ chết. Thậm chí ngay cả đồng sự kêu thảm thiết, cũng không dám đi nhìn nhiều. Vương Hạ trong lòng không khỏi rên rỉ dâng lên, nơi này không phải hẳn là nhân gian tiên cảnh sao? Nơi này không phải nên chính khí trường tồn sao? Vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Không ai có thể trả lời hắn vấn đề này, hắn chỉ có thể trốn, hao tổn đem hết toàn lực trốn. Lúc này, Vương Hạ đột nhiên cảm giác sắc trời tối lại, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện quần quận mây đen đã bao phủ trên đỉnh đầu. Vương Hạ đoán được, này chắc chắn là cái kia yêu tà thi pháp. Là một người nghiên cứu khoa học công tác giả, Vương Hạ trước đây từ không tin cái gọi là yêu ma quỷ quái, nhưng là hiện tại hắn nhưng không được không tin. Sau lưng âm phong chắc chắc, Vương Hạ không nhịn được quay đầu lại vừa nhìn, liền đem đến cái kia bạch y nữ yêu đã phi đổi tới. Người trốn không thoát. Bé ngoan nhận lấy cái chết. Vương Hạ chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, bước chân bước càng mở, không dám có nửa điểm chần chờ. Đột nhiên, Vương Hạ nhìn thấy phía trước có 2 bóng người từ phía trước thạch than trên đi tới, Vương Hạ trong lòng kinh hãi. Chạy mau. Chạy mau a, Vương Hạ đã mệt nhọc thở không ra hơi. Bản đến không khí nơi này liền so sánh mỏng manh, còn nữa lại trời giá rét địa đông. Hơn nữa hắn cũng chỉ là một không tính cường tráng nhân viên nghiên cứu khoa học, năng lực chạy lâu như vậy, hắn đều cho rằng kinh ngạc. Phía trước 2 người kia tựa hồ là không nghe Vương Hạ tiếng hô, cũng không thấy sau lưng dị tượng, vẫn như cũ hướng về bên này đi tới. Vương Hạ đã chạy đến phía trước 2 người không đủ 100 mét địa phương, thấy rõ người tới là một cô gái cùng một đứa bé, trong lòng không khỏi chửi bậy dâng lên. Loại này địa phương quỷ quái, cũng dám mang đứa nhỏ đến, không sợ có chuyện à. Vương Hạ chỉ có thể tiếp tục kêu gào, không nên tới. Chạy a. Nhưng thấy phía trước đứa bé kia, không chỉ không có lui về phía sau, trái lại tăng nhanh bước chân hướng về hắn phương hướng này vọt tới. Vương Hạ ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, đứa bé kia đã xẹt qua bên người hắn. Vương Hạ không khỏi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn đứa bé kia bóng lưng. Liên nhìn thấy đứa bé kia ngón tay bắn ra một tia ánh sáng đỏ, trực tiếp xuyên thấu cái kia bạch y nữ yêu chán. Bạch y nữ yêu trong thời gian ngắn từ không trung ngã xuống. Đứa bé kia lập tức một cái bước xa, tiếp được bạch y nữ yêu trong lòng đứa bé. Kaka. Kaka tiểu bảo vừa về tới bạch thần trong lồng ngực, lập tức nhếch miệng cười dâng lên, non nớt tay nhỏ ở bạch thần trên gương mặt nhào nặn. Bạch thần một ôm lấy tiểu bảo. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử, cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi. Đột nhiên, tiểu bảo khỏa y bên trong đống nhiên bắn ra một đạo hắc quang, xông thẳng bạch thần trán. Bạch thần không đủ phản ứng lại, cái kia hắc quang trực tiếp bắn trúng bạch thần trán. Bạch thần mãnh liệt về phía sau một ngưỡng. Liên nhìn thấy chân linh thượng nhân lại đứng lên. Cái chán lô máu chính đang phục hồi như cũ, trên mặt càng là tùy tiện, hê hê. Mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng phải bên trong ta này linh quan sát. Vương Hạ sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có tiểu bảo còn ở bạch thần trong lòng, tựa hồ là không biết xảy ra chuyện gì, còn ở nắm bắt bạch thần khuôn mặt. Cà ca. Dâng lên. Dâng lên. Cà ca. Bạch thần chậm rãi mở mắt ra, chân linh thượng nhân nhìn chăm chú bạch thần, đang nhìn đến bạch thần cái chán màu đen sát khí thời điểm. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Này linh quang sát chính là tà sát khí ngưng tụ thành. Phàm là bên trong giả nhất định tâm trí lạc lối, tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa này linh quang sát là từ chân linh thượng nhân trong cơ thể tinh luyện ra, nếu là bên trong giả chưa chết, cũng sẽ không công kích chân linh thượng nhân. Như vậy cũng tốt so với là đặc thù tà sát dấu ấn, có chính và phụ quan hệ, loại này bị tà sát dấu ấn đánh dấu người liền xưng là tà nô. Chân linh thượng nhân càng ngày càng hưng phấn, năng lực có như thế cái tà nô, như vậy nàng cũng có thể muốn làm gì thì làm. Thậm chí là nuốt chửng tà nô tu vi, chân linh thượng nhân ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây. Bạch thần từng bước một hướng đi chân linh thượng nhân, hai mắt đã hoàn toàn bị màu đen bao trùm. Không có một chút nào đồng sắc. Hàng ngọc sắc mặt tái nhợt, nàng vốn tưởng rằng bạch thần tu vi đã thông thiên triệt địa, không thể nào gặp phải nguy hiểm. Nhưng chưa từng nghĩ chân linh thượng nhân lại nhập ma, hơn nữa lấy như vậy tà ma thủ đoạn khống chế lại bạch thần. Trong lòng càng hoảng sợ. Đã như thế, chân linh thượng nhân tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Vương hạ càng là kinh hồn bạt vía, không nghĩ tới này bạch y nữ yêu như vậy tà dị, lại có thể khống chế người. Quỳ xuống. Chân linh thượng nhân đắc ý hừ nói. Bạch thần ngẩng đầu lên, duỗi ra một cái tay, ở chân linh thượng nhân không hề chuẩn bị tình huống. Đột nhiên nắm lấy chân linh thượng nhân cái cổ, sau đó đem sự mạnh mẽ quỳ gối bạch thần trước mặt. Quỳ xuống. Người ở để ta quỳ xuống. Bạch thần sắc mặt càng thêm quỷ dị. Chân linh thượng nhân ngơ ngác nhìn bạch thần, bạch thần con ngươi vẫn như cũ là toàn hắc, rõ ràng đã bị tà sát dấu ấn đã khống chế, tại sao không tuân mệnh lệnh? Loại này thô thiển thủ đoạn, lại muốn dùng ở trên người ta, ngươi có phải là quá ý nghĩ kỳ lạ? Bạch thần con ngươi trong nháy mắt khôi phục thường sắc, ngươi so với càng âm túy tà ma ta đều gặp, ngươi điểm ấy đạo hạnh, lại muốn khống chế một cái tu vi ngàn gấp bội với người của mình, thực sự là tự tìm đường chết. Chân linh thượng nhân dùng sức dây dùa. Nhưng là bạch thần bàn tay nhưng như hổ kiểm giống như vậy, không có một chút nào dao động. Có điều chân linh thượng nhân nhưng là càng thêm dùng sức, bạch thần bàn tay đồng dạng càng thêm dùng sức, trực tiếp cắt đứt chân linh thượng nhân cái cổ. Nhưng là chân linh thượng nhân nhưng mượn cơ hội này, trực tiếp độn ra ngoài trăm thước, cái cổ đã hoàn toàn đứt rời, nhưng là chân linh thượng nhân lại không sự tình như thế. Hê hê, ngươi mạnh hơn thì lại làm sao, không giết chết được ta, ngươi mãi mãi cũng không giết chết được ta. Chân linh thượng nhân đỡ thẳng đầu. Nguyên vốn đã biến hình cái cổ cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Chân linh thượng nhân bắt đầu khống chế chu vi số mệnh, thân thể bắt đầu chậm rãi biến hình, lớn lên, trên đầu bắt đầu duỗi dài ra một đôi tranh giác. Thiên ma. Hàng Ngọc biến sắc mặt, ngăn cản nàng. Nàng muốn hóa thân thiên ma. Vương Hạ đã trốn đến Hàng Ngọc bên người, không rõ nhìn Hàng Ngọc, hiện tại là tình huống thế nào? Hàng Ngọc liếc nhìn Vương Hạ, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Ta là Hoa Đông Đại học bác sĩ, ngươi nói rồi ta liền hiểu. Các ngươi người như thế không phải luôn luôn đều là người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái sao? Hàng Ngọc hiển nhiên rất xem thường Vương Hạ loại này há mồm ngậm miệng đều là khoa học nghiên cứu khoa học công tác giả. Ta hiện tại tin tưởng, hơn nữa những này quái lực loạn thần sự tình, hay là cũng có thể sử dụng khoa học để giải thích. Hàng Ngọc trợn tròn mắt, vậy bây giờ ngươi liền giải thích một chút, trước mắt tình cảnh này đi. Ta không đủ làm quá nghiên cứu phương diện này, có điều nếu như ngươi đồng ý giải thích cho ta một hồi, ta hay là có thể đủ khoa học để giải thích. Vương Hạ vẫn như cũ rất kiên trì ý nghĩ của chính mình. Bạch thần nhìn trước mắt đã biến thành cự ma chân linh thượng nhân, lui lại đến Hàng Ngọc bên người. Giúp ta bằng nhìn một chút đệ đệ ta. Chờ đã. Đây là vật gì? Là ngoại tinh sinh mệnh. Vương Hạ cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, kéo lại Bạch thần hỏi. Bạch thần trợn tròn mắt, đây là lòng người tâm ma, hơn nữa sức mạnh của ngoại lai vốn có hiện hóa ma quái. Thiên ma là bất tử bất diệt, ngươi có thể có biện pháp. Hàng Ngọc kinh hồn bạt vía hỏi. Cõi đời này không có cái gì là bất tử bất diệt. Lúc này chân linh trên người đã hoàn toàn biến thân, thành một cái thân cao mười mấy trượng cự ma, đỉnh đầu một đôi tranh giác, tóc càng lạ như xà yêu giống như vậy, không ngừng múa tung. Ta hôm nay liền muốn cùng ngươi chiến đấu một trận chiến. Ta liền nhìn tiên linh thực lực làm sao. Chân linh thượng nhân phát sinh trầm thấp hơn nữa thanh âm khàn khàn. Bất luận ngươi làm tại biến hóa, ngươi đều không có cơ hội. Bạch thân lắc lắc đầu, ngươi miễn cưỡng khống chế nhiều như vậy số mệnh. Cũng chỉ tới trình độ như thế này, cảnh giới không tới, chính là lại sức mạnh to lớn cũng là phí công. Ít nói nhảm. Chân linh thượng nhân bàn tay đột nhiên hướng về bạch thần phủ xuống đến, bàn tay kia hóa thành trống trời ma trường, không khí chung quanh đều giống như là muốn đọc lại. Không thể không nói, chân linh thượng nhân hóa thành thiên ma sau khi, thực lực đã có chất bay vọt. Đáng tiếc, nàng vẫn là chọn sai rồi đối thủ, bạch thần vô dụng động, chỉ là lẳng lặng nhìn chân linh thượng nhân. Vương Hạ cùng Hằng Ngọc tất cả đều ngẩng đầu. Đã không ngậm mồm vào được, ánh mắt của bọn họ cũng không có dừng lại ở chân linh thượng nhân trên người, mà là tập trung ở chân linh thượng nhân sau lưng. Trên đỉnh đầu nàng, một cái ngàn trượng cự nhân xuất hiện ở chân linh thượng nhân sau lưng, so với chân linh thượng nhân lớn hơn không biết bao nhiêu lần, quanh thân điện quang lấp lóe, bàng như lôi thần giáng lâm. Pháp tướng. Đệ nhị pháp tướng Hằng Ngọc đã không biết ngôn ngữ, chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia lôi thần pháp tướng. Nàng hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi Bạch Thần lúc trước đã nói, trước chỉ triển khai 1/10 tu vi. Cái này ngàn trượng pháp tướng thật sự đã đến chống trời triệt địa mức độ, nửa cái thân thể đã không đủ vào trong đám mây, toàn bộ mây đen cũng đã che kín điện xà. Chân linh thượng nhân cũng cảm giác được sau lưng một luồng lớn lao cảm giác nột ngạt kéo tới, quay đầu lại vừa nhìn, trong nháy mắt sợ đến vãi cả linh hồn. A không muốn. Nhưng là lôi thần pháp tướng đã duỗi ra một tay, đem chân linh thượng nhân nắm ở trong tay. Đáng thương run rế. Lôi thần pháp tướng trong mắt tràn ngập lạnh miệt cùng trào phúng, chân linh thượng nhân nhưng cảm giác được tuyệt vọng. Lôi thần pháp tướng đối với nàng như vậy mà đã tu luyện nói, quả thực lại như là thiên địch bình thường tồn tại. Lôi thần pháp tướng vốn là bạch thần ở thiên kiếp thời điểm ngưng tụ mà thành, mà thiên đạo lôi đỉnh đối với bất cứ sinh vật nào đều là uy hiếp chí mạng, đặc biệt ma đầu. Huống chi lôi thần pháp tướng thực lực, so với chân linh thượng nhân mạnh gấp trăm lần không thôi. Làm lôi thần pháp tướng nắm lấy chân linh thượng nhân thời điểm, chân linh thượng nhân liền cảm giác trong cơ thể ma khí chính đang không ngừng phát huy, mà ma khí càng ngày càng ít, cũng dẫn đến nàng đối với số mệnh lực lượng lực trưởng khống càng ngày càng yếu, đồng thời bắt đầu mất khống chế. Chân linh thượng nhân ma khu bắt đầu trở nên vằn mèo, đau đầu thân thể tiểu, có chút vị trí liền như là khí cầu thổi phồng như thế. Đầu tiên là cánh tay phải của nàng oành một tiếng nổ tung, chân linh thượng nhân thật sự hoảng rồi. Thượng tiên tha mạng! Thượng tiên tha mạng! Tiểu nhân biết sai rồi! Tiểu nhân biết sai rồi, cầu thượng tiên thương hại! Lần này chân linh thượng nhân đúng là sợ, nàng dựa dẫm chính là ma khu bất tử bất diệt, chính là so với nàng thực lực đối thủ mạnh mẽ, cũng bắt nàng không có cách nào. Nhưng là hiện tại nàng lại gặp một cái, không chỉ là tu vi hơn xa cho nàng, liền ngay cả thuộc tính đều hoàn toàn khắc chế sự tồn tại của nàng, nàng làm sao có thể không sợ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1496, Tiểu Bảo về nhà. Mà giờ khắc này chu vi mấy trăm km bị mãnh liệt từ trường quấy nhiễu, mặc kệ là trên trời vẫn là trên đất, cường từ trường thậm chí sản sinh ảo tưởng, cho tới xa xa chấn nhỏ cư dân cùng du khách không thấy rõ tiên nữ phong hạ cảnh tượng. Trái lại là cái khác mấy nơi xuất hiện ảo ảnh. Mà ở tiên nữ phong dưới chân núi, cái kia chống trời cự thần nhưng là nắm chân linh thượng nhân. Có điều giờ khắc này nàng hay là đã không thể xưng là chân linh thượng nhân, chỉ là một cái khoác chân linh thượng nhân túi da ma đầu. Bạch thần lôi thần pháp tướng so với tiên nữ phong còn phải cao hơn rất nhiều, thái độ bề trên, Vương Hạ cùng Hằng Ngọc đã xem ánh mắt đờ đẫn. Hằng Ngọc liếc nhìn Vương Hạ, xin hỏi, này cũng có thể dùng khoa học để giải thích sao? Chuyện này Vương Hạ nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Xác thực, xảy ra kim thiên tất cả, đều quá vượt qua hắn nhận thức. Chỉ có Tiểu Bảo không rõ lý lẽ, chỉ là vui cười hớn hở kêu, kaka, kaka. Bạch thần đối với chân linh thượng nhân không chút lưu tình, không nói nàng đã hóa thành ma đầu, chính là lúc trước bắt đi Tiểu Bảo, bạch thần cũng không có lưu tình khả năng. Lôi thần pháp tướng mở ra miệng lớn, trực tiếp đem chân linh thượng nhân nuốt vào trong miệng bùng nổ ra một trận mãnh liệt hồ quang bên ngoài. Vương Hạ cùng Hằng Ngọc cũng nghe được chân linh thượng nhân ở kêu thảm thiết, hai người chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Chân linh thượng nhân nuốt chửng người sống, cái này cự thần càng thêm tàn nhẫn, trực tiếp nuốt chân linh thượng nhân. Ở tiêu diệt chân linh thượng nhân sau, Bạch thần thu hồi lôi thần pháp tướng, đi tới trước mặt hai người, ôm lấy Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, muốn ca ca không đủ. Tiểu Bảo vừa về tới Bạch thần trong lồng ngực, lập tức lại bắt đầu đưa tay nắm Bạch thần khuôn mặt. Tiểu tử, ngươi nháo được rồi không đủ, không cho lại nắm ta mặt. Không muốn. Kaka, xoa bóp. Tiểu Bảo tay nhỏ vẫn là không yên tĩnh. Bạch Thần rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Tiểu Bảo nhào nặn. Bạch Thần không dự định ở đây tiếp tục lưu lại, mà là trực tiếp cùng Hằng Ngọc tách ra, mang theo Tiểu Bảo về SH chợ. Đương nhiên, Hằng Ngọc hiển nhiên không có ý định rời đi, ở Bạch Thần sau khi rời đi, Hằng Ngọc rất cẩn thận thu hồi một cái đồ vật. Côn Luân cảnh. Chân linh thượng nhân trí tử đều không đủ phát huy được tác dụng Côn Luân cảnh. Có điều Hằng Ngọc biết, mặc dù chân linh thượng nhân sử dụng côn luân cảnh, kết cục cũng giống như vậy. Bọn họ chênh lệch thực sự là quá to lớn, hơn nữa chân linh thượng nhân cũng triển khai không ra côn luân cảnh chân thực quy lực. Người đó là vật gì? Vương Hạ hiếu kỳ đi theo Hằng Ngọc bên người, nhìn Hằng Ngọc cầm lấy côn luân cảnh, không hiểu hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Chuyện đã xảy ra hôm nay, ngươi tốt nhất ai cũng không muốn nói. Tại sao? Ngươi không muốn tên kia tìm ngươi phiền phức chứ? Ngươi cũng nhìn thấy. Tên kia năng lực. Nếu như hắn biết ngươi đem chuyện của hắn nói ra, ngươi cho rằng hắn sẽ làm sao đối phó ngươi? Hoặc là ngươi cho rằng ai có thể che chở ngươi? Vương Hạ một cái lạnh run, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, tên kia là thần tiên. Không biết. Có lẽ vậy. Hằng Ngọc cười khổ nói rằng, nàng cũng không biết. Chòe nụ à toài. Buổi tối hôm đó, Bạch Thần đã mang theo Tiểu Bảo trở lại SH chợ. Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi ở thu được Bạch Thần tin tức thời điểm, ngay lập tức sẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vẫn ở phi trường chờ bọn họ trở về. Hai người đối với Tiểu Bảo quan tâm là phát ra từ chân tâm, dù sao cùng Tiểu Bảo thời gian chung đụng không ngắn, bọn họ đã đem Tiểu Bảo coi là con của chính mình. Thạch Đầu, sự tình đều giải quyết sao? Lô Tam Bình nhìn Bạch Thần. Sau đó sẽ không lại có thêm người có ý đồ với Tiểu Bảo, chí ít Côn Lôn người sẽ không. Thật sự có Côn Lôn tiên cảnh sao? Không biết. Ta không đủ đi qua, bất quá bọn hắn đấu tranh nội bộ. Chính mình đem mình diệt. Ta quá khứ cũng là thu thập tàn cục, đem kẻ cầm đầu diệt. Tiểu Bảo. Có nhớ hay không ta, ta là rổ xỉ vẫn là mang theo một cái cũng không chính xác hán ngữ, đùa An Diệu Nhi trong lòng Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lập tức nết miệng cười dâng lên, rổ xỉ rổ xỉ. Rổ xỉ. Ha ha. Tiểu Bảo nhớ ta, Tiểu Bảo nhớ ta. Rổ xỉ lập tức hưng phấn kêu to dâng lên, lần trước thấy Tiểu Bảo thời điểm, hắn nói chuyện đều còn không rõ ràng lắm đây. Mọi người lập tức vây lên đi, bắt đầu từng cái thay phiên cùng Tiểu Bảo thân thiết hoặc là đùa Tiểu Bảo. Tuy nói bây giờ từ nhỏ Bảo chủ ý người đã không có, có điều hay là muốn để người vắng nhất, sau đó chiếc nhẫn kia tuyệt đối không thể lại cởi ra, lần này Tiểu Bảo nếu là mang theo chiếc nhẫn kia, ta cũng không đến nỗi mở mắt ngủ, không tìm được Tiểu Bảo. Biết rồi, ngươi nếu muốn nói mấy lần, ta biết lần này là ta sai rồi. Lô Tam Bình oán giận hồi đáp. Kỳ thực hắn cũng phi thường hối hận, chính mình sớm nên nghĩ đến, Thạch Đầu cho Tiểu Bảo nhẫn, làm sao có khả năng sẽ từng có mẫn phản ứng. Sư phụ, cái kia hoa đều khách sạn ngài có còn nên. Không muốn, chính ngươi nhìn làm đi. Vậy ta liền đổi thành rồ nạt thản tợ dịt khách sạn lạc, vừa vặn mấy ngày nay cho chúng ta đặt chân. Các ngươi muốn đi trụ khách sạn sao? Bạch Thần bất ngờ nhìn mọi người, ta vốn còn muốn mang bọn ngươi đi nhà ta trụ mấy ngày, đối với tu luyện của các ngươi mới có lợi. Đối. Đi Thạch Đầu trong nhà, hắn nơi đó nhưng là chân chính địa phương tốt ta. Lô Tam Bình cảm khái nói rằng, mọi người còn là phi thường chờ mong, Bạch Thần ra lại sẽ là hình dáng gì. Có điều khi mọi người chân chính tiến vào Tùy Sơn đường trang ngoại vi thời điểm, vẫn bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Người ngoài là không cách nào tiến vào Tùy Sơn đường trang, coi như đi vào, hơn nửa cũng là quỷ đả tường, nửa ngày đều không ra được. Mà mọi người có Bạch Thần dẫn dắt, tự nhiên là điều chắc chắn. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Tùy Sơn đường trang thời điểm, vẫn là biểu hiện ra không dám tin tưởng. Bởi vì Tùy Sơn đường trang bên trong đã bị Bạch Thần cải tạo, chỉnh khu vực cũng đã triệt để thay đổi. Ngoại vi là vô số chưa từng nghe thấy thảm thực vật, có điều những này thảm thực vật tuy rằng mới mẻ, nhưng không đủ để mọi người lộ ra vẻ mặt như thế. Chân chính để mọi người cảm thấy không dám tin tưởng chính là, một viên to lớn đến tột đỉnh đại thụ, sừng sững ở Tùy Sơn đường trang trung tâm. Cái kia viên đại thụ so với chu vi mấy ngọn núi cũng cao hơn trên vài lần, ngọn cây thậm chí là không đủ vào trong đám mây. Sư phụ, cái kia, đó là cái gì thụ? Ngồi ở trong xe ỉm tợ gì ủ kinh ngạc chỉ về đằng trước cây kia không nhìn thấy đỉnh đại thụ. Thế giới thụ? Thế giới thụ? Cái gì giống? Nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Ngươi không nói, chúng ta càng không hiểu. Mọi người tất cả đều là muốn biết tăng cao, tất cả đều muốn biết này viên thụ lai lịch. Cây này không thuộc về thế giới này. Không thuộc về thế giới này. Mỗi người đều trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn mọi người. Vừa nhìn về phía ỉm tợ dị ủ, nhớ ngươi lần trước cùng ta nói rồi sự tình đi. Chuyện nào? A, là sự kiện kia sao? Đúng thế. Kỳ thực ta trước đây liền đi qua thế giới của hắn, cây này chính là từ thế giới kia đến. Sư phụ, ngươi làm sao đi những thế giới khác? Rất đơn giản. Chỉ phải cường đại đến xé ra không gian hàng rào liền có thể. Xé ra không gian hàng rào. Nay chỉ tồn tại ở điện ảnh bên trong sự tình, nhưng lại nhưng từ Bạch Thần trong miệng nói ra. Sư phụ, ngươi đi qua rất nhiều thế giới. Không đủ mấy cái, trên thực tế chúng ta vị trí địa cầu tồn tại rất nhiều chồng chất không gian, có điều phần lớn không gian đều là hoang vu, mặc dù là có sinh mệnh, cũng có thể vốn có nguy hiểm chí mạng. Sư phụ, cái kia có phải là nước Mỹ ZF cái kế hoạch kia? Cũng rất nguy hiểm. Đối với ta mà nói, hay là chỉ là tương đương với một lần du lịch, nhưng là đối với người bình thường tới nói, thậm chí là với cái thế giới này, đều có khả năng có tính chất hủy diệt nguy hiểm. Không thể nào. Thật khủng bố như vậy. Bởi vì thế giới hoàn toàn xa lạ, thì tương đương với không biết, liền nói thí dụ như bây giờ ở nước Mỹ cảnh nội tràn lan cua lớn. Bởi vì thiếu hụt thiên địch, vì lẽ đó cua lớn tài năng sẽ ở nước Mỹ cảnh nội tùy ý sinh sôi nảy nở. Đạo lý này tương tự thích hợp với hai cái thế giới. Thạch Đầu, ngươi sẽ không chính là những thế giới khác đến chứ? Lô Tam Bình nuốt ngụm nước miếng. Bạch Thần nở nụ cười, yên tâm đi, ta là hàng thật đúng giá người địa cầu, có điều đi nhiều chỗ, sẽ đổ vật dĩ nhiên là nhiều. Sư phụ, người đi qua thế giới, có hay không cái gì vật chủng sẽ đối với chúng ta thế giới này tạo thành uy hiếp? Có. Rất nhiều. Ta có khả năng nghĩ đến, liền chí ít vượt qua 10 loại có thể hủy diệt nhân loại vật chủng. Đây chỉ tính là số ít chứ. Thiên thạch va chạm địa cầu cũng chỉ là một phần ngàn tỷ độ khả thi. Nhưng là vẫn như cũ tồn tại như vậy uy hiếp, đi tìm kiếm tân thế giới cũng giống như vậy đạo lý, có một số việc căn bản là khó lòng phòng bị. Mọi người ở đây nói chuyện, đột nhiên một đạo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, một con vài chục trượng hỏa diễm cự thú đứng ở phía trước xe. Tất cả mọi người đều bị này cảnh tượng sợ hết hồn, tất cả mọi người tất cả đều cảnh giới dâng lên. Chỉ có Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi còn rất bình tĩnh, không cần sốt sắng, đây là thạch đầu sủng vật, vượng tài. Này con hỏa diễm cự thú chính là Bạch Thần lúc trước hàng phục thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân, trong ngày thường nó nhìn như là gia khuyển cùng kích cỡ, nhưng là Bạch Thần nếu như không lại, nó liền không cần che lấp chính mình chân thân. Trời ạ, quá tuấn tú. Dô xì hưng phấn kêu to dâng lên. Lúc này ngàn năm từ phía trước đi ra, tiểu tử, ngươi xá đến trở về rồi sao? Bạch Thần xuống xe, nhún nhún vai, ta này không trở lại này, lại nói, ta không trở lại bất chính hợp ngươi ý này, không có ta ràng buộc. Ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Ngươi còn nói mát, ngươi không ở, vượng tài căn bản là không nghe ta ràng buộc, mỗi ngày tịnh nghĩ ra bên ngoài chạy, mấy ngày trước đây Lô Tam Bình tiểu tử kia lại đưa tới một người tiểu nhân, cũng như thế là cái không bất việc chủ. Ngàn năm thao thao bất tuyệt oán giận dâng lên. Nói được lắm như ngươi chính là bất việc chủ như thế, đến nhận thức một hồi bằng hữu của ta. Thạch đầu, hắn là ai? Cái này, rất nan giải thích, kỳ thực hắn không phải người. Bạch Thần không biết nên giải thích thế nào ngàn năm, hắn kỳ thực là một con đại vương tám. Người tài năng vương bát, cả nhà ngươi đều là vương bát. Ngàn năm lập tức nổi giận, lao tử bản thể là Long Quy, nhớ kỹ. Ta ra phả trên cũng từng ra vang dội nhân vật. Được rồi, tiết kiệm điểm ngụm nước đi, bọn họ cũng không biết. Tuy rằng ngàn năm cùng Bạch Thần lẫn nhau oán giận, nhưng là Bạch Thần trở về, ngàn năm cùng vượng tài còn là cao hứng vô cùng. Đồng thời còn mang đến rất nhiều bằng hữu, hai cái không phải người ra hỏa. Nhưng đều là không chịu được cô quạng, ngàn năm trực tiếp liền hiện ra bản thể. Ngay lập tức sẽ đem mọi người sợ hết hồn, bất quá đối với nhìn quen kỳ quái sự vật mọi người mà nói, vẫn là rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi ngàn năm biến hóa. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1497, thăm người thân. Bạch Thần không biết cái gì là nhân gian tiên cảnh, có điều Bạch Thần đang lấy chính mình lý giải phương thức đem Tùy Sơn Đường Trang cải tạo thành nhân gian tiên cảnh. Đương nhiên, đối với người ngoài tới nói, nơi này không phải là tốt đẹp như vậy. Bây giờ Tùy Sơn Đường Trang bị ngoại giới xưng là quỷ trang, bị ngoại giới truyền ra vô cùng kỳ diệu, nói nơi này gặp phải cái gì quỷ. Bao nhiêu người chạy nơi này đến tìm kiếm quỷ, quỷ ảnh là chưa thấy, có điều bị vây ở chỗ này là thật sự. Nói như vậy, mỗi lần nơi này có người bị nhốt, trên căn bản chính là ngàn năm gọi điện thoại cho sĩ đại ca Lý Kiện Đàm, để hắn tới nơi này tiếp người. Bắt đầu một hai lần, Lý Kiện Đàm còn năng lực ngụy trang thành ngẫu nhiên đi ngang qua, sau đó đem người đưa đi. Nhưng là dần dần, bắt đầu có người hoài nghi, dù sao những kia tới nơi này mạo hiểm nhiều người, tình cờ một hai chạm cái đầu, lẫn nhau thông khí một hồi, vẫn có thể biết. Mà Lý Kiện Đàm cũng thành SH trợ ca bên trong một cái truyền kỳ, bởi vì chỉ có hắn dám đi Tùy Sơn Đường Trang con đường, cũng chỉ có hắn có thể đem người mang ra đến. Bạch Thần cùng ngàn năm ngồi ở trên nóc nhà, ngàn năm đàm luận mấy ngày nay sự tình. Lý Kiện Đàm đại ca vẫn tốt chứ? Cũng không tệ lắm, lần trước nhận cái cô nương. Sau đó thường xuyên qua lại là tốt rồi lên, ta đến xem quá hắn hai lần. Ngàn năm cười nói, ngươi có phải là có như vậy điểm ước ao? Có muốn hay không cho ngươi tìm một con mẫu rùa đen? Lan, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ngàn năm trừng mắt Bạch Thần, lao tử thẩm mỹ quan cùng người không đủ khác biệt, muốn tìm cũng là tìm cái đại cô nương. Đối, ta lần trước để ngươi chuyện điều tra thế nào rồi? Sự kiện kia, chính là sự kiện kia a. Bạch Thần trầm thấp nói rằng, Choi Nu, à Toại ổ, ngươi nói ngươi lão tử sự kiện kia sao? Bạch Thần không có ứng đối thoại, ngàn năm liếc mắt Bạch Thần, ngươi lão tử là chết giang vê đút giết người, ngươi còn có cái tỉ tỉ, việc này ngươi biết chưa? Biết. Bạch Thần gật gù. Hắn trước đây là làm lính, sau đó xuống biển, trước đây thật giống cùng hắc đạo còn có liên quan. Gần nhất mười mấy năm thành thật, xem như là cái người có tiền. Cái kia lão nương ta đây, ngươi tra được chưa? Ngươi nói là tỷ tỷ của ngươi mẫu thân, vẫn là mẹ của ngươi. Ngươi tra được cái gì, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Mẫu thân của Bạch Tâm lúc trước khó sinh chết rồi, còn mẹ ngươi, ta không đủ tra được. Tiểu tử, lúc trước cha mẹ ngươi đem ngươi vứt bỏ, ngươi hiện tại coi như tìm tới bọn họ, thú vị này. Chẳng lẽ còn dự định quen biết nhau? Ta không có ý định quen biết nhau, chỉ là đơn thuần muốn biết. Nếu như ngươi thật sự muốn biết mẫu thân là ai, có thể trực tiếp đi hỏi ngươi lão tử à, lấy ngươi hiện tại năng lực, coi như là ngươi lão tử phòng trừng cũng phải bé ngoan nghe ngươi đối thoại. Bạch Thần trợn tròn mắt, ta không muốn cho hắn biết sự tồn tại của ta. Ngươi chính là phiền phức, điều này cũng không muốn vậy cũng không muốn. Theo ta đi một chuyến về đút giết thị. Bạch Thần nhảy xuống nóc nhà, mọi người lúc này còn ở cuồng hoan tụ hội. Thạch Đầu, ngươi ở phía trên làm gì, mau tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Dô Sì ngay lập tức sẽ tới kéo Bạch Thần. Các ngươi chơi, ta muốn đi ra ngoài 2 ngày. Đi ra ngoài 2 ngày. Đi nơi nào? Ta cũng đi. Đi gặp một cái quen biết đã lâu. Không phải đi tìm người phiền phức. Ồ, vậy thì không đi. Dô Sì phi thường hiện thực, nàng cho rằng Bạch Thần lại muốn tìm ai phiền phức, cho nên mới nghĩ đi theo. Nghe nói Bạch Thần chỉ là đi tìm người, lập tức mất đi hứng thú. Lô Tam Bình, 2 ngày nay ngươi giúp ta chăm sóc bọn họ sống phóng túng. Ta đi ra ngoài 2 ngày. Ồ, ngươi yên tâm đi thôi. Lô Tam Bình thoải mái đồng ý. Từ SH chợ đến VWZ thị phi thường thuận tiện cấp tốc. Có nối thẳng động xe, nếu như tính cả chờ máy bay thời gian. So với máy bay còn muốn thuận tiện rất nhiều. Hai người trực tiếp internet mua 2 tấm vé xe liền lên động xe. Bây giờ cách Tết Xuân còn có hơn 1 tháng. Vì lẽ đó hiện tại động trên xe vẫn tương đối rộng rãi, đợt người cũng không nhiều. Có điều, Bạch Thần lại gặp phải một cái người quen. Lúc trước ở Vân Nam trong rừng rậm gặp phải, cùng như ý cùng với Bạch Tâm Nhã đồng thời nữ hán tử, Chu Diệc Như. Thạch Đầu. Người là Thạch Đầu. Chu Diệc Như kinh ngạc phát hiện, ngồi ở phía đối diện chỗ ngồi, lại là Bạch Thần. Cũng như tỷ tỷ. Bạch Thần cũng phi thường bất ngờ, có điều hắn phát hiện Chu Diệc Như bên người còn có một người tuổi còn trẻ nam tử, mang theo mắt kiếng gọng vàng, xem ra có chút nho nhã. Cũng như tỷ tỷ, ngươi đây là đi nơi nào? Đương nhiên là về nhà rồi, ngươi đi đâu vậy? Tìm thân thích. Bạch Thần sờ sờ mũi nói rằng. Vị này chính là. Xin chào, ta là Thạch Đầu Thúc Thúc, ta họ Ngô. Họ Ngô. Thạch Đầu, ngươi không phải họ Bạch sao? Chu Diệc Như nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Khắc khắc. Bên người con mắt nam liền khắc 2 tiếng, Chu Diệc Như lập tức lộ ra vẻ lúng túng. Bạch Thần cùng ngàn năm cũng có chút lúng túng, kỳ thực ngàn năm vốn là lấy rùa đen ô cùng âm, coi như chính mình tính, nơi nào nghĩ tới như vậy rất nhiều. Có điều ngàn năm vẫn là giải thích. Ta là Thạch Đầu phụ thân biểu huynh. Ha ha, Chu Diệc Như cùng gã đeo kính đều là mỉm cười gật đầu, có điều hai người khỏe mắt đối diện một chút, tựa hồ có hơi ý nghĩ của hắn. Kỳ thực hai người đang nhìn đến ngàn năm đầu tiên nhìn, ấn tượng liền không phải rất tốt, ngàn năm thân hình cao lớn, đầu trơn, làm cho người ta đầu tiên nhìn cảm giác liền không phải cái gì thiện nam tín nữ. Hơn nữa ngàn năm trước sau 2 lần tự giới thiệu mình, càng là cho hai người một loại cảm giác, cái tên này không phải người tốt. Nói không chắc là bọn buôn người. Bạch Thần cùng ngàn năm nơi nào nghĩ tới đến, Chu Diệc Như cùng gã đeo kính ý nghĩ sẽ như vậy nhảy lên. Thạch Đầu, ngươi muốn uống gì, ta đi mua cho ngươi. Có thể vui mừng, cảm tạ. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Nô đại ca, ngươi muốn uống gì? Không được, ta lên xe trước mới vừa uống một chút rượu, hiện tại có thể uống không xuống đồ uống. Ngàn năm vốn là chỉ là lời khách sáo, nhưng là ở Chu Diệc Như nghe tới, lập tức cho rằng tên đầu chọc này lão là cái say rượu thành tính ác ôn. Đối với ngàn năm ấn tượng lập tức lại giảm xuống rất nhiều. Ngàn năm hiển nhiên không biết, chính mình mấy lần mở miệng, đã ở Chu Diệc Như trong đầu tự động não bù sau, thành một cái tính cách gác liệt, say rượu, không có việc gì, phải bán trẻ con bọn buôn người. Đường thần, ta đi một chút sẽ trở lại. Được, ngươi đi đi. Đường thần gật gù. Cũng không lâu lắm. Chu Diệc Như trở về, có điều nàng không phải là một người trở về, mà là mang theo ngồi cảnh đồng thời tới được. Cảnh sát đồng chí. Chính là hắn. Ta hoài nghi hắn là bọn buôn người. Lúc này Bạch Thần cùng ngàn năm vẻ mặt triệt để đọc lại, kinh ngạc nhìn Chu Diệc Như. Cũng như tỷ tỷ. Ngươi làm cái gì vậy? Thạch Đầu, ngươi không cần sợ, cái tên này có phải là bại hoại. Đem ngươi lừa gạt tới nơi này. Đồng chí, phiền phức ngươi đem giấy chứng nhận lấy ra, ta cần kiểm tra. Ngàn năm cười khổ, hắn nơi nào đến giấy chứng nhận A, coi như là quá an kiểm thời điểm, cũng là thông qua thủ đoạn đặc thù lên xe. Thúc thúc. Ngươi giấy chứng nhận ở ta này đây. Bạch Thần nắm ra ví tiền của chính mình. Từ bên trong rút ra một cái thẻ, sau đó gây đơn giản tinh thần phép thuật, để ngồi cảnh sản sinh ảo giác. Có điều cái này phép che mắt chỉ có thể đối với một người hữu hiệu, vì lẽ đó Bạch Thần bắt đầu hấp dẫn Chu Diệc Như sự chú ý. Cũng như tỷ tỷ. Ngươi hiểu lầm, hắn đúng là thúc thúc ta, không phải là người nào con buôn. Ngồi cảnh ở xem xong thẻ căn cước sau, bắt đầu dùng thủ cơ hướng về tổng bộ tuần tra giấy chứng nhận hảo. Bạch Thần lập tức lại gây huyễn nghe phép thuật. để Ngồi Cảnh nghe được sai lầm đáp án. Ngồi Cảnh đang nghe xong điện thoại sau, lại bắt đầu hỏi dò Bạch Thần, người bạn nhỏ, cha mẹ ngươi đây. Kỳ thực Ngô Thúc Thúc là hộ vệ của ta, là ta muốn đi ra chơi, vì lẽ đó ba ba ta sắp xếp hắn ở bên cạnh ta bảo vệ ta. Bảo Tiêu. Ngồi Cảnh nghi hoặc nhìn Ngàn Năm. Đúng đấy, Bảo Tiêu, làm sao? Không giống a. Ngàn Năm một mặt thái độ thờ ơ, không phải ta coi thường ngươi. Liền ngươi này thân thể nhỏ bé. Ta một cái tay liền năng lực đẩy ngã ngươi. Ngươi. Ngươi thực sự là thạch đầu Bảo Tiêu. Chu Diệc như kinh ngạc nhìn Ngàn Năm. Chu tiểu thư, ta đúng là Bảo Tiêu. Muốn ngươi để thạch đầu cho cha hắn gọi điện thoại. Bạch Thần nắm điện thoại di động, cũng như tỷ tỷ, nếu như hắn thực sự là bọn buôn người, sẽ làm ta đem điện thoại di động bóp tiền cái gì đều thả trên người sao. Liền ngay cả chính hắn giấy chứng nhận đều thả ta này. Chu Diệc như đầy mặt lúng túng, Ngồi Cảnh kinh cái, nếu là hiểu lầm, cái kia không sao rồi, chúc các ngươi lữ đồ vui vẻ. Ngồi Cảnh đi rồi, Chu Diệc như càng thêm không biết làm sao, ngạch. Nô đại ca. Xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Ngàn Năm cười khổ, ta coi như phải làm bọn buôn người, cũng tuyệt đối sẽ không đi lừa bán thạch đầu, lừa bán hắn thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ, cái tên này có thể không dễ ứng phó. Ha ha. Nói cũng là, thạch đầu thông minh như vậy, không thể bị lừa bán. Nếu Ngàn Năm không có ý định truy cứu, hơn nữa còn dùng hòa hoãn ngữ khí cho Chu Diệc Như dưới bậc thang, Chu Diệc Như cũng thuận thế nói sang chuyện khác, đối, thạch đầu, các ngươi muốn đi nơi nào chơi? Không biết ta dự định này đoàn động xe ngồi vào đầu, xem cái nào đứng có chơi vui liền đi xuống xe. Vậy không bằng đi Vê Đúp Z Thị chơi chứ? Vê Đúp Z Thị có không ít chơi vui địa phương. Bạch Thần ngờ tới Chu Diệc Như sẽ nói như vậy, Vê Đúp Z Thị có tốt chơi phải không? Đương nhiên là có. Mặc kệ là trong thành phố vẫn là quanh thân, nhưng là có rất nhiều cảnh điểm. Vê Đúp Z tuy rằng không tính là du lịch thắng địa, có điều đúng là có thật nhiều cảnh điểm, trong đó cũng không có thiếu là quốc gia cấp 1, cấp 2 cảnh điểm, chỉ là bị Vê Đúp Z thương nhân đoạt danh tiếng. Quốc người vừa nhắc tới Vê Đúp Z, cái thứ nhất nghĩ đến đều là Vê Đúp Z thương nhân, vì lẽ đó rất ít sẽ có người chú ý tới Vê Đúp Z cảnh điểm. Nô Thúc Thúc, vậy chúng ta đi Vê Đúp Z có được hay không? Người làm chủ. Ngàn Năm hờ hững nói rằng, ngược lại ta hãy cùng ngươi là được rồi. Hát đến Vê Đúp Z động xe, chỉ cần hơn 3 giờ liền đến, Bạch Thần cùng Ngàn Năm theo Chu Diệc Như cùng với gã đeo kính xuống xe. Đối, huynh đệ, ngươi là làm gì? Ngàn Năm cùng sau lưng Bạch Thần, nhìn gã đeo kính, dọc theo con đường này, ngươi thật giống như đều không đủ tự giới thiệu mình quá. Hắn là cảnh sát. Cảnh sát. Bạch Thần cùng Ngàn Năm đều hơi kinh ngạc, bởi vì mắt kiếng này Nam thực sự là không giống cảnh sát, trái lại như là một cái dạy học. Các ngươi cũng không nên hoài nghi, hắn nhưng là chúng ta trong thành phố có tiếng thần thám, còn có cái phi thường thần khí danh hiệu. Chu Diệp Như, ngươi được rồi. Gã đeo kính khá là ngại ngùng đánh gãy Chu Diệp Như. Thần khí danh hiệu. Tên gì? Chưa xong còn tiếp. PS, thật không tiện, hai ngày nay ngoại sinh nữ cha ra đại tâm dương, mang theo nàng đi bệnh viện đi rồi mấy chuyến, làm có chút tâm lực quá mệt mỏi, chỉ hoãn chương mới, xin lỗi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1498, việc vặt. Bốn mắt thần thám. Tuy rằng gã đeo kính cực lực kháng nghị, nhưng là Chu Diệc Như vẫn là như thực chất vạch trần hắn gốc gác. Cái ngoại hiệu này rất thần khí sao? Đường thần, ngươi còn e lệ à? Ha ha, Chu Diệc Như tùy ý trêu chọc cái này gọi là đường thần gã đeo kính. Đường thần buồn bực kêu lên, chính mình về nhà, ta đi rồi. Nói, đường thần cũng không quay đầu lại rời đi, đối với cái này bốn mắt thần thám, kỳ thực đường thần phi thường không thích. Đương nhiên, nói như vậy không có ai sẽ thích loại này biệt hiệu. Này, ngươi đừng đi a, ta này bao lớn bao nhỏ, ngươi liền đem ta một người ném này a. Chu Diệc Như bao vây nhưng là khá nhiều, có ít nhất 4, 5 cái bọc lớn, cũng không biết bên trong nhét vào cái gì. Cũng như tỷ, ngươi sẽ không là dọn nhà chứ. Ngươi nhớ ta lần trước cùng ngươi đã nói, ta muốn mở cửa tiệm đi, ta hiện tại đã thành công bước ra bước thứ nhất. Bạch Thần mở ra một người trong đó bọc lớn, bên trong tất cả đều là bao bọc đóng gói túi tán quần áo mới. Ngươi mở tiệm bán quần áo sao? Đúng đấy, ta lần này đi SH, chính là đi nhập hàng. Ngươi làm sao tự mình đi nhập hàng? Hết cách rồi, tài chính có hạn, hiện nay liền ta lão bản mình kiêm đồng nghiệp, chuyện gì đều muốn chính mình đến. Cái kia bốn mắt cảnh sát là bạn trai ngươi này. Cái gì a? Hắn liền một cu ly, kết quả đến nhà cửa cho ta bỏ gánh, cái tên này. Ai bảo ngươi ngay ở trước mặt người ngoài đối diện cho hắn lung túng. Nay phải thay đổi hắn cũng sinh khí. Kỳ thực Bạch Thần cho rằng mắt kiếng kia nam tính khí cũng không tệ lắm, đồng ý bồi tiếp Chu Diệc Như chạy thật xa đi nhập hàng, tính toán đối với Chu Diệc Như có như vậy chút ý tứ. Nô Thúc, giúp cũng như tỷ đem hàng đưa trở về. ta một người đi dạo. Ngàn năm cái kia to con, trực tiếp liền nắm lên 4 cái túi lớn. Chu Diệc như con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi. Này mỗi cái túi ít nói cũng có nặng 40, 50 cân, nhưng là ngàn năm trực tiếp liền đem 4 cái túi toàn nhắc tới, nhấc lên, hơn nữa nhìn dâng lên không có chút nào vất vả. Nô đại ca, ngươi không muốn quá miễn cưỡng, giữ lại một cái ta nhắc tới đi. Chu Diệc như trái lại bắt đầu ngại ngùng. Không cần khách khí với hắn, coi như nhiều hơn nữa mấy cái túi, cũng không làm khó được hắn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Thạch Đầu, ngươi một đứa bé, ở đây lại nhân sinh địa không quen, vẫn là không nên chạy loạn. Hiện tại là hài hòa xã hội. Ngươi còn thật sự cho rằng bọn buôn người đầy đường A. Bạch Thần trợn tròn mắt. Chu Diệc như vẫn còn có chút lo lắng, nhưng là không khuyên nổi Bạch Thần, chỉ có thể nhìn hướng về ngàn năm. Nô đại ca, ngươi liền yên tâm Thạch Đầu một người ở này đi loạn. Ta có thể quản không được hắn, nói đến ta là hắn bảo tiêu, trên thực tế chính là làm cu ly, nơi nào cần ta xuất lực. Liền để ta khi này cu ly, nói thí dụ như hiện tại, còn hắn. Ngươi liền thả 100 tâm, toàn thế giới đứa nhỏ cũng có thể bị lừa bán, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bị lừa bán. Nô đại ca, khổ cực ngươi. Bị ngàn năm vừa nói như thế, Chu Diệc như càng thêm thật không tiện. Không có chuyện gì. Ngược lại ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cho hắn làm lâu như vậy bảo tiêu, một lần đều không cùng người động thủ quá. Đúng là nhiều lần bị làm người xấu. Nô đại ca, ngươi còn nói Chu Diệc như đã hận không thể tìm cái động chui vào. Được rồi, ta đi rồi, các ngươi muốn tìm ta liền gọi điện thoại cho ta. Bạch Thần một người ra nhà ga, cản hạ một chiếc taxi, thẳng đến ngàn năm để cho địa chỉ của hắn quá khứ. Bạch Hà tập đoàn, trên căn bản chỉ cần là vê đút giết người, cũng không thể không biết công ty này tên. Bạch Hà tập đoàn chủ yếu làm viễn dương mậu dịch cùng với kiến trúc công trình, xem như là vê đút giết thị bên trong ngành nghề kiểu sở, thậm chí là ở bên trong địa cũng bài được với tên gọi. Bạch Thần an vị ở Bạch Hà tập đoàn trước đại lâu, nhìn về phía trước nhà lớn. Bạch Mặc chính là Bạch Hà tập đoàn lão tổng, tuy nói Bạch Hà tập đoàn không phải một nhà ra thị trường công ty, nhưng là hàng năm giao nộp thu thuế, đã ghi tên VWZ thị trước vài tên. Bởi vì không có đến giờ tan việc, vì lẽ đó trước đại lâu vẫn tương đối thanh tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có xe cộ ra vào. Ngay vào lúc này, một cái người quen thuộc từ Bạch Thần trước mắt đi tới, Bạch Tâm Nhã. Bên người còn theo một cái nam tử, có điều hai người tựa hồ đang tranh chấp cái gì. Tâm Nhã, đều lâu như vậy rồi. Ngươi còn không chịu tha thứ ta sao? Trương Vĩ Đình, ta cho ngươi biết, chúng ta đã xong, ngươi không muốn dây dưa nữa ta. Nhưng là ta còn yêu ngươi, lẽ nào ngươi quên chúng ta lúc trước thừa như sao? Chuyện cười, ngươi cùng những nữ nhân khác lên giường thời điểm, làm sao không nghĩ tới chúng ta hứa hẹn? Ta cảnh cáo ngươi, không muốn lại theo ta. Không, Tâm Nhã, ta còn yêu ngươi, tha thứ ta đi, ta biết là ta sai, đều là ta sai, là người phụ nữ kia cầu dẫn ta cùng nàng đã không có liên hệ. Đó là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Bạch Tâm Nhã thái độ phi thường kiên quyết. Có điều cái kia gọi Trương Vĩ Đình nam nhân tựa hồ cũng rất kiên quyết, vẫn như cũ không tha thứ quấn quýt lấy Bạch Tâm Nhã. Không, ngươi nếu như không tha thứ ta, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trương Vĩ Đình, ta nói rồi, chúng ta kết thúc. Tâm Nhã, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Ta đã nói qua, chúng ta đã biệt ly, tự mình biết mình, không muốn dây dưa nữa ta, không phải vậy ta báo cảnh sát. Bạch Tâm Nhã bỏ qua Trương Vĩ Đình. Nhưng là Trương Vĩ Đình vẫn như cũ không chịu bỏ qua, Bạch Tâm Nhã vừa đi vào cửa lớn, liếc nhìn phía sau Trương Vĩ Đình, ngay lập tức sẽ gọi cửa lớn bảo an. Ngưu Thúc, đem hắn ngăn cản. Tiểu thư, hắn chuyện này, ta cùng hắn đã không liên quan. Bạch Tâm Nhã nói xong, trực tiếp đi vào nhà lớn bên trong. Trương Vĩ Đình muốn theo vào đi, nhưng là bảo an lập tức đem hắn ngăn cản. Trương Vĩ Đình cũng lên, Bạch Tâm Nhã, muốn biệt ly có thể. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng nhẹ như vậy dịch liền đem ta bỏ rơi. Bạch Tâm Nhã quay đầu lại liếc nhìn Trương Vĩ Đình, chỉ để lại một cái ánh mắt chán ghét. Bạch Thần nhớ, nửa năm trước ở Vân Nam bên kia gặp phải Bạch Tâm Nhã thời điểm, nàng chính trực thất tình kỳ. Nàng lúc đó đàm luận đối tượng nên chính là người đàn ông này đi. Trương Vĩ Đình hiển nhiên không đủ chú ý tới đang có một đôi mắt ở nhìn kỹ hắn. Trương Vĩ Đình lấy ra một cú điện thoại, sắc mặt hiển lộ ra mấy phần hung tàn. Cầu đại ca, rảnh rỗi này, giúp ta một việc. Một điểm việc nhỏ. Ừ, buổi tối ta mời ngài ăn cơm. Trương Vĩ Đình liếc nhìn Bạch Hà ca Úc. Hoán hận rời đi. Bạch Thần chỉ là liếc nhìn Trương Vĩ Đình, từ hắn lời nói cử chỉ, Bạch Thần cảm giác này Trương Vĩ Đình tâm thuật bất chính. Ngàn năm, ngươi đưa Chu Diệc Như về nhà sao? Ừm. Đã được rồi. Giúp ta theo dõi một người, ta nhìn cái tên này không giống như là người tốt. Không phải người tốt. Người nào? Tỷ tỷ ta bạn trai cũ. Cái kia muốn ta làm thế nào? nếu như ngươi phát hiện hắn có cái gì gây rối cử động, liền để hắn buốc hơi khỏi thế gian. Bạch Thần cúp điện thoại sau, Bạch Tâm Nhã cùng Bạch Mặc ngồi một chiếc xe đi ra. Xem ra Bạch Tâm Nhã tâm tình vẫn chưa chịu đến chuyện này ảnh hưởng, cùng Bạch Mặc hai người vừa nói vừa cười. Xem ra nàng đối với Trương Vĩ Đình xác thực đã không có cảm tình, hai người vẫn chưa chú ý tới ngồi ở góc Bạch Thần. Xe từ Bạch Thần trước mặt trải qua, hai người bọn họ hay là Bạch Thần ở trên thế giới này người thân nhất, Bạch Thần cũng không biết nên làm tại cảm thụ. Tâm Nhã, cái kia Trương Vĩ Đình có phải là lại tới quân quýt lấy ngươi? Bạch Mặc thấp giọng hỏi. Vừa nhắc tới Trương Vĩ Đình, Bạch Tâm Nhã sắc mặt liền chìm xuống. Ba, chúng ta không phải đã nói rồi sao, không muốn sẽ ở trước mặt ta nhắc lên người kia. Ta không muốn được nghe lại tên của hắn. Hay lắm. Không đề cập tới hắn. Bạch Mặc cười ha hả nói sang chuyện khác, đêm nay chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Không được, ngày hôm nay cũng như tỷ trở về, ta cùng như ý tỷ muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Ngươi này tiểu không đủ lương tâm, ngươi cũng ít nhiều trời không đủ theo ta ăn cơm. Tốt lắm a, tối hôm nay bữa tiệc ngươi cũng tới a, ngược lại ta là không đáng kể. Đừng biệt, tuyệt đối không nên. Ta có thể cũng không tiếp tục cùng cái kia lưỡng nha đầu cùng nhau ăn cơm. Các nàng có đáng sợ như vậy sao? Bạch Tâm Nhã bĩu môi. Bất mãn nói. Còn không đáng sợ đây. Ta đường đường Bạch Hà tập đoàn lão tổng, lại bồi tiếp mấy người các ngươi điên nha đầu ăn bá vương món ăn. Kết quả ngày thứ hai lên một lượt tin tức, mấy người các ngươi quá sẽ náo loạn. Không đến liền không đi, ta còn không gì lạ, không thèm khát đây. Đối, ngươi tốt nghiệp cũng một năm này. Cũng không thể mỗi ngày đều không có việc gì, ngươi xem như ý cùng cũng như hai cái nha đầu, cũng bắt đầu công tác lâu như vậy rồi, ngươi cũng nên học một ít các nàng, lúc nào tới công ty đi làm. Không đi, ta đã tìm tới công tác, ở Nhạc Thanh huyện một bên trong làm lão sư. Ngươi điên rồi sao? Ngươi đường đường Bạch gia đại tiểu thư, chạy đi trung học làm lão sư. Ba, ngươi này cái gì quan niệm a? Làm lão sư làm sao? Làm lão sư liền hữu nhục môn phong. Ta không phải ý kia. Then chốt là làm lão sư không đủ cái gì tiền đồ à, chỉ bằng cái kia mấy ngàn khối tiền lương, đủ ngươi tiêu dùng. Vậy ý của ngươi là nói, ta sau đó cũng chỉ có thể dựa vào ngươi nuôi. Làm một người mét trùng. Bạch Tâm Nhã phản bác. Ngươi nha đầu này, nói như thế nào, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Ngược lại ta đã quyết định, ta liền muốn đi làm lão sư, ngươi còn đừng cản ta ý đã quyết. Tốt lắm, ngươi liền đi làm lão sư của ngươi, ta cái gì cũng không nói. Bạch Mặc không ngăn trở nữa dừng. Hắn biết lấy nữ nhi mình tính bướng bỉnh, chính mình càng là ngăn cản, nàng liền càng là hăng hái. Chờ nàng khô mấy tháng, đến thời điểm ăn đủ vị đắng, nàng liền biết lão sư không phải tốt như vậy làm. Bạch Mặc vẫn đúng là liền không tin, nữ nhi mình thật có thể ở cái kia công tác cương vị trên làm ra mấy năm. Phía trước đỗ xe, ta muốn xuống xe. Bạch Tâm Nhã đột nhiên gọi dậy đến. Xe đứng ở đầu đường, Bạch Tâm Nhã cùng Bạch Mặc cáo biệt sau, liền vội vã chạy lên một chiếc xe công cộng. Bạch Mặc nhìn mình con gái bóng lưng, không khỏi một trận cười khổ. Nàng mỗi lần đi bồi chính mình cái kia hai cái bạn bè, xưa nay không để cho mình lái xe đưa nàng, cũng không mình lái xe, đều là ngồi xe buýt đi, bởi vì nàng sợ thân phận của chính mình, để cho mình hai cái bằng hữu có khoảng cách cảm. Bạch Mặc cầm điện thoại lên, này, lão cẩu, là ta, Bạch Mặc, ngươi mới vừa nói sự tình là thật sao? Ân, ngươi xem đó mà làm thôi, nếu như tiểu tử kia không biết phân biệt, liền giúp ta một việc, ta sẽ cố gắng cảm tạ ngươi. Trương Vĩ Đình tự cho là có chút phương pháp, muốn tìm nữ nhi mình phiền phức, nhưng lại không biết hắn nhất cử nhất động, đều ở trong lòng bàn tay của mình. Liền ngay cả lúc trước, cũng là chính mình thiết bộ, để người phụ nữ kia câu dẫn Trương Vĩ Đình. Từ đầu tới cuối, Trương Vĩ Đình cùng con gái của chính mình đều chẳng hay biết gì. Đương nhiên, Bạch Mặc sẽ không để cho những việc này công khai. Bạch Mặc từ không cảm thấy Trương Vĩ Đình xứng với nữ nhi mình. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1499, Bạn thân. Bạch Tâm Nhã vừa tiến vào tiệm cơm, liền nhìn thấy lưỡng người đã vào chỗ. Đây là các nàng thường xuyên tụ hội địa phương, các nàng làm bất kỳ bạn thân đều việc làm, cùng nhau ăn cơm, đồng thời xem phim, đồng thời đối với nam nhân bình phẩm từ đầu đến chân. Tâm Nhã, tòa này, như ý là cái hiểu lắm đến chăm sóc người nữ nhân, này hay là cùng tính cách của nàng có quan hệ. Tâm Nhã, ta nghe nói hôm nay cái kia cặn bã nam lại đi tìm ngươi. Cặn bã nam? Ai vậy? Bạch Tâm Nhã ra vẻ như không biết. Từ khi sự kiện kia sau khi, Bạch Tâm Nhã liền triệt để đem Trương Vĩ Đình dấu ấn xóa đi, từ mọi phương diện xóa đi. Không biết thì thôi. Chu Diệc Như liếc miết miệng, đêm nay chúng ta đi sướng ca. Đối, ta còn không đủ chúc mừng cũng như tỷ, ngươi tân điếm khánh thành đây. Không cần chúc mừng, đêm nay ngươi bữa này ngươi trả nợ là được. Chu Diệc Như, ngươi cũng không nên quá đáng, bữa này nói cẩn thận là ngươi trả nợ. Như ý bất mãn mắt Chu Diệp Như. Buổi tối đó sướng ca tiền tâm nhã ra. Chu Diệp Như, ngươi không phải chứ, keo kiệt cửa có đến phần này trên sao? Này không phải keo kiệt cửa, ta là thật sự trong tay khẩn, ngươi cũng biết, ta cái kia tiệm bán quần áo nhưng là ta tích góp 8 đời tiền mở dâng lên, hiện tại ra ngoài đều muốn tỏa 11 đường. 11 đường đến cái nào đứng? Bạch Tâm Nhã không hiểu hỏi. Đẩn. 11 đường cái nào đứng đều có thể đi. Chu Diệp Như trợn tròn mắt, Bạch Tâm Nhã vẫn là trước sau như một ngu dốt. A, ngươi nói 11 đường là hai chân A. Bạch Tâm Nhã phản ứng mãi mãi cũng chậm người vỗ một cái. Vì lẽ đó Như Ý cùng Chu Diệp Như đều là gấp đôi chăm sóc Bạch Tâm Nhã, miễn cho nàng ở trong xã hội xứng nhận lừa gạt. Ngươi đừng khóc nghèo, ngươi hiện tại tốt xấu cũng là cái ông chủ lớn. Ta hiện tại còn bưng cái kia phá bát ăn cơm đây. Như Ý không phản đối nói rằng. Cũng như tỷ, ngươi nếu như trong tay khẩn, trên tay ta có chút tiền, không bằng. Dừng lại dừng lại dừng lại. Lại nói lời này, chúng ta bằng hữu đều không đủ làm. Chu Diệp Như lập tức kêu dừng, nàng biết Bạch Tâm Nhã là vì muốn tốt cho nàng, nhưng là nàng chính là không muốn Bạch Tâm Nhã tiền. Được rồi. Ta không nói là được rồi. Bạch Tâm Nhã lập tức căng thẳng nói rằng, đối, Như Ý tỷ, ta cũng định được rồi, muốn đi ngươi cái kia trường học làm lão sư. Ngươi nghĩ kỹ. Như Ý cùng Chu Diệp Như đều kinh ngạc hỏi. Đúng đấy, nghĩ kỹ, hơn nữa ta đã thông qua phỏng vấn. Học kỳ kế liền đi học. Cha ngươi đồng ý. Hắn quản được này. Chu Diệp Như cùng Như Ý cũng không khỏi lật lên khinh thường, lại quản không được cũng là nàng lão tử. Có điều lấy Bạch Tâm Nhã tính bướng bỉnh, quá nửa là nghe không tiến vào nàng lời của lão tử. Nếu như là những người khác có thể đi làm lão sư, các nàng nhất định sẽ đưa lên chúc phúc, nhưng là Bạch Tâm Nhã như thế một cái thiên kim đại tiểu thư, hai người cũng không coi trọng. Đối đối, ta ngày hôm nay ở trở về trên xe, gặp phải Thạch Đầu, các ngươi nhớ Thạch Đầu không? Chính là chúng ta ở Vân Nam gặp phải cái kia. A. Nhớ nhớ. Ta nhớ Thạch Đầu, sau đó không phải là hắn dựa vào quan hệ, đem ta đưa vào Quang Minh Bệnh viện à? Hiện tại Quang Minh Bệnh viện có thể là không bình thường à, quốc gia cấp 1 y học nghiên cứu khoa học bệnh viện, hiện đang muốn đi chỗ đó xem bệnh, xé rách đầu cũng không vào được. Bạch Tâm Nhã lập tức kích động nói, sau đó nếu như đến bệnh gì, liền tìm Thạch Đầu hỗ trợ, hắn khẳng định còn năng lực làm đi vào. Đi đi đi. Nói cái gì mê sảng, ai muốn tiến vào bệnh viện? Ta tốt nhất cả đời đều không đi bệnh viện. Chu Diệp Như cười mắng, có điều khi nàng quay đầu, lại phát hiện bây giờ sắc mặt không phải như vậy tự nhiên, Như Ý, làm sao? Làm sao như là mang thai như thế? Cũng như tỷ, ngươi tại sao nói Như Ý tỷ là mang thai sắc mặt? Mang thai, không biết cha là ai, chính là vẻ mặt này, ha ha. Xì. Bạch Tâm Nhã không nhịn được cười phun ra ngoài, Như Ý lần này nhưng rất hiếm có không có phản kích. Chu Diệp Như không khỏi ngưng cười thanh âm, Như Ý, không phải chứ? Này không phải ngươi bình thường tác phong à, nhanh lên một chút cho ta một điểm phản kích à, như ngươi vậy để ta rất không quen. Không có chuyện gì. Như Ý cười có chút cứng ngắc, chính là nhớ tới một chuyện, đối, ngươi nói Thạch Đầu đi nơi nào. Hả, ta là ở SH động trên xe gặp phải hắn, nguyên bản hắn cùng Bảo Tiêu đi ra chung quanh chơi, không có chỗ cần đến, ta đặc biệt mời hắn đến Z thị chơi, hắn liền đáp ứng rồi. Hắn còn có Bảo Tiêu sao? Bạch Tâm Nhã kinh ngạc hỏi. Ngươi cho rằng đây... Tiểu tử kia nhưng là cái tiêu chuẩn con nhà giàu, hắn hộ vệ kia so với Đường Thần cũng cao hơn ra một cái đầu, chính là câu nói kia nói. Thứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản. Không hơn người ta đầu óc thật không đơn giản, có điều tên kia khí lực thật sự đại không giống người, bốn cái mấy chục cân bọc lớn, một mình hắn tùy tiện nhắc tới dâng lên, hắn giúp ta đem hàng đưa khi về nhà tòa sĩ, xăm lốp bạo, kết quả hắn trực tiếp một tay đem xe dơ lên đến, để sĩ sư phụ đổi xăm lốp xe. Và... Ngươi nói một người năng lực đem xe dơ lên đến. Này vẫn là người sao? Cũng như tỷ, ngươi không phải ở nói mạnh miệng đi. Thạch Đầu bên người không có một cái là người bình thường. Như Ý nửa ngày biệt ra một câu nói. Như Ý tỷ, ngươi ngày hôm nay ăn hỏa dược. A, làm sao? Như Ý chính mình cũng không đủ ý thức được chính mình nói lỡ. Đúng vậy, Như Ý, tại sao ta cảm giác ngươi đối với Thạch Đầu rất có ý kiến a? Ngươi lần trước không phải còn nói. Ta cùng Tâm Nhã ở trong rừng bị rắn độc cắn bị thương hôn mê, vẫn là hắn hỗ trợ đã cứu chúng ta, sau đó còn giúp chúng ta sắp xếp chuyển tới Quang Minh Bệnh viện, nói thế nào hắn cũng coi như là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi này thái độ rất để ta khó chịu a. Ta đối với hắn không đủ ý kiến. Như Ý hờ hững nói rằng, có điều tiểu hài này quá thần bí, luôn cảm thấy không phải người bình thường, ta không thích cùng hắn tiếp xúc. Cái gì gọi là không phải người bình thường, cái gì gọi là quá thần bí, ta liền không hiểu ngươi ngày hôm nay đến cùng làm sao. Quên đi, coi như ta không nói gì. Như ý xem Chu Diệc Như động chân hỏa, cũng là lui một bước, không muốn cùng Chu Diệc Như tiếp tục tranh chấp xuống, không phải vậy lấy Chu Diệc Như tính cách, hơn nửa muốn cùng mình hất bản. Như ý tỷ, cũng như tỷ, các ngươi đều nói ít đi một câu à, ngày hôm nay thật cao hứng, làm gì náo động đến như thế cương. Như ý ta là thật sự muốn biết, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào. Ta hỏi các ngươi cái vấn đề. Như ý vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ chăm chú, hai người lập tức không nói lời nào. Tất cả đều lặng lặng nhìn Như ý. Như ý trầm ngâm hồi lâu, tựa hồ lời chưa kịp ra khỏi miệng, còn đang do dự có hay không muốn nói ra khỏi miệng. Ngươi đúng là nói a, ngươi là muốn biệt chết ta này bạo tính khí a. Chu Diệc Như thúc giục. Đúng đấy, Như ý tỷ, ngươi đúng là nói a. Các ngươi tin tưởng cõi đời này có thần sao? Ngạch lưỡng người nhất thời sửng sốt. Như ý đột nhiên chuyển biến phong cách, nói ra loại này có triết lý tính vấn đề. Để cho hai người cũng không biết nên làm gì nói tiếp. Như ý, ngươi ngày hôm nay thật sự uống nhầm thuốc. Như ý tỷ, ngươi nói thần là tinh thần mức độ trên tín ngưỡng, vẫn là hiện thực tồn tại phổ chúng lý giải thần. Bạch Tâm Nhã đúng là rất chăm chú hỏi. Như ý cười khổ lắc lắc đầu, quên đi. Ta như thế nào cùng các ngươi nói những này lời vô vị. Ngươi ngày hôm nay đúng là hồ đồ. Chu Diệc Như tỏ thái độ nói. Như ý tỷ, ngươi tin tưởng cõi đời này có thần sao? Bạch Tâm Nhã trái lại là đối với vấn đề này, nhất là chấp nhất. Trước đây không tin, sau đó tin tưởng. Lấy Như ý tính cách, nàng nhất định phải nói, một ngày nào đó, gặp phải rất chuyện thần kỳ, sau đó từ đó về sau, nàng liền tin tưởng cõi đời này có thần, đúng không? Như ý. Chu Diệc Như dùng tự cho là hiểu rõ Như ý phương thức nói rằng, gần như chính là như vậy. Như ý gật gù. Như ý tỷ, ngươi gặp phải chuyện gì, để ngươi cho rằng cõi đời này có thần tồn tại? Dừng lại dừng lại dừng lại. Đề tài này liền như vậy đình chỉ. Chu Diệc Như đánh gãy Bạch Tâm Nhã vấn đề. Chúng ta nhưng là bạn thân không nên thảo luận như thế thâm ảo vấn đề. Vậy hẳn là thảo luận vấn đề gì? Bạch Tâm Nhã không hiểu hỏi. Hẳn là người nam nhân nào dễ dàng người nam nhân nào không tốt. Vậy ngươi cho rằng đường thần thế nào? Như ý treo chọc hỏi, hắn hiện tại nhưng là xoay quanh ngươi. Ta cho rằng đường thần không sai a, cùng cũng như tỷ rất sướng. Nói láo, nơi nào sướng, liền cái kia hùng dạng, ai coi trọng a, ta nam nhân nhất định phải là cái thế anh hùng. Có một ngày sẽ điều khiển bảy màu đám mây đến cưới ta. Ha ha. Cũng như tỷ, cõi đời này nơi nào có loại nam nhân này a? Có a mặt nạ anh hùng chính là a. Chu Diệc Như nói rất chân thành. Cái kia mấy cái là người nước ngoài. Ai nói, mặt nạ anh hùng thứ 6 bóng dáng, chính là người Trung Quốc, hàng thật đúng giá người Trung Quốc. Hiện tại dư luận còn ở tranh luận cái bóng có tồn tại hay không đây, ngươi nhanh như vậy liền kết luận cái bóng là người Trung Quốc. Đây là tất yếu. Nói chung, ngươi này ngẫu tiêu chuẩn liền không phải người bình thường là được rồi. Cái kia đường thần không phải rất đáng thương. Bạch Tâm Nhã thương hại nói rằng. Là thật đáng thương, thích loại nữ nhân này. Này này này, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Chúng ta là rất thuần khiết hữu nghị, tuyệt đối không pha một điểm cái khác tạp chất. Ngươi lời này dám ở trước mặt hắn nói này. Mà giờ khắc này rét thị bên trong cục, đường thần một cái hát xì. Trương Mục Bạch vỗ vỗ đường thần vai, tiểu đường, muốn chú ý thân thể a. Sư. Đội trưởng, không chắc ai ở sau lưng nghị luận ta đây. Đường thần nhìn thấy Trương Mục Bạch đứng phía sau mình, trên mặt lập tức lộ ra tự đáy lòng kính ý. Vị này từ SH điều tới đây, lúc mới bắt đầu, đường thần còn cho rằng Trương Mục Bạch cùng tuổi tác hắn gần như, nhưng là ở một lần xuất cảnh bên trong, Trương Mục Bạch cùng hắn nguyên bản cùng nhau thường trực, hai người gặp phải một nhóm tội phạm, mình bị đối phương vừa đối mặt đẩy ngã, sau đó Trương Mục Bạch lấy sức một người, đem tội phạm đội tiêu diệt. Mặc kệ là gần người đánh lộn vẫn là thương pháp. Trương Mục Bạch cũng làm cho đường thần kinh động như gặp thiên nhân, từ đó về sau đường thần liền vẫn tự xưng Trương Mục Bạch đồ đệ, đương nhiên, ở trong đội hắn vẫn là quản Trương Mục Bạch gọi đội trưởng. Chuyện phía ít nói, lần trước để ngươi nhìn chăm chú người làm sao dạng. Có chút manh mối, có điều còn không thể động thủ bắt người, trên tay chứng cứ còn chưa đủ định tội. Không phải nói có một cái nữ đáp ứng làm nội tuyến sao. Cái kia nữ mất tích, ta hoài nghi bị diệt khẩu. Trương Mục Bạch trên mặt lộ ra một tia mù mịt, chau mày. Cái kia phải nắm chặt tra án, cái kia nữ nếu đem thân gia tính mạng đều giao nắm đến chúng ta trên tay, chúng ta tuyệt đối không thể cô phụ người ta. Vâng, đội trưởng. Đội trưởng, ta vẫn có một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi nói ngươi khả năng này, phóng tới bộ đội đặc chủng đều thừa sức, tại sao chạy này hạng 2 thành thị đến làm cái tiểu đội trưởng A? Trương Mục Bạch sầm mặt lại, trầm ngâm hồi lâu, bởi vì ta không muốn thăng lên đi, ta sợ nếu như có một ngày ta ngồi ở vị trí cao. Sẽ biến thành ta chán ghét loại người như vậy, ta không muốn trở thành loại kia chỉ vì công quyền mà che giấu lương tâm truyền đạt mệnh lệnh nào đó người, vì giữ gìn cái gọi là trật tự, mà đi xóa bỏ một cái người hiền lành. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1500, giết người. Mỗi người đều có bí mật, mỗi người cũng đều có quá khứ của chính mình. Chương Mục Bạch lắc lắc đầu, có một số việc ta không thể nói, bởi vì người đó đã từng đã cứu ta, cũng cho ta một ít người thường không thể có đồ vật. Đường Thần nghe kiến thức nửa vời, có điều xem ra đội trưởng của chính mình là một cái rất có cố sự người. Mà giờ khắc này ở một quán rượu bên trong, Trương Vĩ Đình đang không ngừng cho Cẩu Như chúc rượu. Tuy rằng Cẩu Như cái họ này nghe có chút khó chịu, nhưng là Trương Vĩ Đình cũng không dám có bất kỳ bất kính. Cẩu Như nhưng là rét thị địa đầu xà, mặc kệ là trắng đen hai đạo, đều giống nhau xài được, ở rét sừng sững hơn 20 năm không ngã, thủ hạ càng là tập kết hơn 100 cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu hung đồ. Cậu ca, ngài xem việc này, có được hay không? Cẩu Như uống chén rượu, hơi hợt liếc nhìn Trương Vĩ Đình, Trương Vĩ Đình, ngươi phải biết mục tiêu của ngươi là rét thị một ba quyền, Bạch Mặc con gái à, việc này không dễ xử lý à. Cậu ca, ta biết việc này không dễ xử lý, có điều đó là đối với người khác mà nói, đối với ngài còn không phải dễ như ăn cháo, hắn Bạch Mặc không chính là có mấy cái tiền dơ bẩn này, ở ngài cậu ca trước mặt, hắn Bạch Mặc là cái dám gì, chỉ cần đem nữ nhi của hắn nắm tay trên, lượng hắn Bạch Mặc thí cũng không dám nói thêm một lời, cái kia tiểu tiện nhân chỉnh cùng Bạch Liên Hoa như thế, tiểu đệ là nuốt không trôi cơn giận này à. Lão tử đuổi nàng mấy năm, từ trong đại học hãy cùng cậu như thế. Cùng với nàng phía sau cái mông, hiện tại nàng nói phân liền phân, lần này không đem hắn Bạch ra trá làm huyết, lão tử với hắn Bạch ra tính. Cậu như trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Bây giờ trên đường người cũng không biết. Lúc trước hắn cùng Bạch Mặc là mặc chung một quần huynh đệ. Hai người ở trên đường dốc sức làm nhiều năm, Bạch Mặc còn giúp hắn tiến vào ngục giam. Sau đó Bạch Mặc ra tù liền từ lương, nhưng là hai người vẫn là duy trì tư mật liên hệ. Bây giờ rét thị những người này đều là một đời mới người, căn bản liền không biết bọn họ quá khứ giao tình. Lời nói không lời lẽ khách khí, hai người bọn họ năng lực có hôm nay, tất cả đều là lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau giúp đỡ kết quả. Trương Vĩ Đình chạy tới đây cầu Cẩu Như đối phó Bạch Mặc. Bắt cóc Bạch Tâm Nhã, nhưng là Trương Vĩ Đình căn bản liền không biết, Cẩu Như là Bạch Tâm Nhã cha nuôi. Đương nhiên, Bạch Tâm Nhã cũng không biết, hàng năm nàng sinh nhật thời điểm, đến cho nàng sinh nhật cậu thúc là làm gì. Người đi ra ngoài trước. Ta nghĩ nghĩ. Cậu như giả vờ suy nghĩ tư thái, Trương Vĩ Đình liền vội vàng đứng lên, đi ra ngoài phòng khách. Nhưng là Trương Vĩ Đình mới vừa đóng lại cửa phòng khách. Đột nhiên cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới, cả người không bị khống chế bị ném bay ra ngoài. Trương Vĩ Đình quay đầu nhìn lại. Một người cao lớn đầu chọc chính lôi hắn, cửa bao xương hai cái bảo tiêu nằm trên đất. Vung lòng lôi Trương Vĩ Đình đương nhiên chính là ngàn năm một tay nhấc lên Trương Vĩ Đình, thân tay nắm lấy Trương Vĩ Đình cái cổ. Dơ lên một cước đá vào Trương Vĩ Đình trên bụng. Trương Vĩ Đình kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt đã hôn mê, trong miệng phun bọt mép, nửa người dưới đã. Đột nhiên, trong phòng khách truyền đến binh lách cách bảng tiếng vang, ngàn năm kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía cửa bao xương, chỉ thấy một cái người bịt mặt từ trong nhà đi ra. Người bịt mặt kia vừa nhìn thấy ngàn năm, tương tự là sửng sốt một chút. Tờ giờ UIE. Nu ạ toài đột nhiên, người bịt mặt hướng về ngàn năm ra tay rồi, người bịt mặt võ công cực cao. Trong thời gian ngắn nhào tới ngàn năm trước mặt, một quyền đánh vào ngàn năm trên bụng, ngàn năm quát lên một tiếng lớn, thân thể bị về phía sau đẩy ra 3-4 mét, bụng dưới mơ hồ làm đau. Nơi nào đến tiểu tặc? Ngàn năm bị như thế một đòn đánh ra hỏa khí, tiện tay đem Trương Vĩ Đình ném ra ngoài, nhanh chân vượt vọt tới trước hướng về người bịt mặt, trong tay trọng quyền vung vẩy mà ra. Người bịt mặt kia song trưởng trung điệp, vững vàng đón đỡ lấy ngàn năm cú đấm này, nhưng là ngàn năm sức mạnh nặng hơn vạn cân, cú đấm này xuống, người bịt mặt kia vẫn là đánh giá thấp ngàn năm sức mạnh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bước chân liên tục lui về phía sau. Ngàn năm mắt thấy một chiêu đắc thủ, lập tức truy kích đi tới, nhưng là người bịt mặt này nhưng vào lúc này dừng chân lại, trong tay chiêu thức đột biến, song trưởng biến ảo ra hư thực ảo giác. Trong lúc nhất thời, ngàn năm con mắt bịt kín một tầng mê hoặc, liền trong một sát na này, người bịt mặt lần thứ hai kéo tới, lần này chiêu thức của hắn nhanh như chớp giật, lại trùng điệp mê huyễn, phảng phất ngàn hoa tán mất. Mỗi một đánh rơi ở ngàn năm trên người, ngàn năm đều khó mà chống đỡ, thân hình liên tục lui về phía sau. Lá rụng, ngàn hoa, huyễn sản sinh, mê tung, bách triều, tuyệt diệt. Người bịt mặt song trưởng mãnh liệt về phía sau vừa thu lại, lại ra sức về phía trước đẩy một cái, đánh vào ngàn năm trên ngực. Trong nháy mắt, ngàn năm toàn bộ thân thể đều bay ra ngoài, đem qua đạo vách tường đánh xuyên. Người bịt mặt song trưởng thu hồi, đồng thời chu vi một luồng sương mù cũng thuận theo một tán. Thoáng liếc nhìn nằm ở trong vách tường ngàn năm. Chúng rồi chính mình huyễn diệt trưởng người, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Vì lẽ đó người bịt mặt rất thong dong rời đi, chỉ để lại ngàn năm ăn ngậm bồ hòn, hiện tại còn hôn mê ở tại chỗ. Một cái người phục vụ từ dưới lầu tới, nhìn thấy trên đất có người nằm, lập tức rít gào lên đào tẩu. Rất nhanh, cảnh sát liền đến, có điều cảnh sát đang nhìn đến trong phòng khách cảnh tượng thời gian, vẫn bị sợ hết hồn. Cậu như đã thành một bộ thi thể không đầu, mà đầu của hắn đã biến thành cho cạn, rải rác ở toàn bộ trong phòng khách, làm cho cả phòng khách đều đầy dây huyết tinh. Đội trưởng, này mấy cái còn sống. Đường Thần hướng về Trương Mục Bạch kêu lên. Là cái tên này. Trương Vĩ Đình. Trương Mục Bạch nhíu mày, khoảng thời gian này, bọn họ tiểu đội vẫn luôn ở tra Trương Vĩ Đình vụ án. Trương Vĩ Đình mạo hiểm tổ chức phụ nữ bán y dì, hơn nữa trước Đường Thần còn liên lạc với một cái trượt chân N. Vị kia trượt chân N là bị lừa gạt tới nơi này, nhiều lần hướng về khách mời tìm xin giúp đỡ. Cái kia nữ ở liên lạc với Đường Thần sau, đáp ứng làm nội tuyến, giúp cảnh sát thu thập chứng cứ. Có điều cái kia nữ trước mặt thất liên, cảnh sát hoài nghi người phụ nữ kia đã bị diệt khẩu. Lúc này một người cảnh sát căm ghét từ Trương Vĩ Đình bên người đi ra, đội trưởng, cái tên này. Trương Mục Bạch cùng Đường Thần đồng dạng che mũi, không có ý định tới gần Trương Vĩ Đình. Đội trưởng, người chết thân phận đã xác nhận, năm nay 54 tuổi. Nam, Z người địa phương, họ tên Cẩu Như, có thiệp hát trước khoa. Là hắn. Trương Mục Bạch cùng Đường Thần đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện trường không có tranh đấu dấu vết, người chết tựa hồ là bị người dùng độn khí trực tiếp đánh bể đầu, có điều nếu như muốn tạo thành loại này thương tổn. Ít nhất phải có một cái công trường truy như vậy vũ khí. Đồng thời lực cánh tay nhất định phải vượt qua luân nâng 200 cân trở lên. Ồ, là hắn. Đột nhiên, Đường Thần phát hiện ngàn năm, Trương Mục Bạch đi lên phía trước. Nhìn vẫn hôn mê ngàn năm. Ngươi biết hắn sao? Trưa hôm nay thời điểm, ta ở trở về động trên xe gặp hắn, hắn là cái bảo tiêu. Ngay vào lúc này, hai cái bảo tiêu trước sau tỉnh lại. Cái kia hai cái bảo tiêu rất nhanh sẽ cung cấp khẩu cung, chính là ngàn năm đánh ngất bọn họ. Sau đó Trương Vĩ Đình cũng tỉnh lại, tương tự cung cấp nhằm vào ngàn năm khẩu cung. Sau đó ngàn năm rất vinh hạnh thành một tên hiềm phạm. Có điều hiện nay hắn bị cảnh sát mọi thời tiết quản chế sắp xếp ở bên trong bệnh viện. Hiện ở cái kia hiểm phạm tình huống thế nào? Trương Mục Bạch liếc nhìn bên trong phòng bệnh, vẫn như cũ nằm ở hôn mê ngàn năm. Đội trưởng, ta để hồ sơ khoa người đã điều tra, hoàn toàn không có xứng đôi đối tượng, cái tên này lại như là bỗng dưng nô ra như thế, nhưng là ở động trên xe thời điểm, hắn cố chủ đem chứng minh của hắn đưa cho ngồi cảnh xem thời điểm, rõ ràng có thể tra ra số liệu A. Vậy hắn cố chủ đây? Không biết. Có thể hay không chính là hắn cố chủ để hắn đến giết người? Không thể. Đường Thần không chút do dự hồi đáp, hắn cố chủ liền một đứa bé, làm sao có khả năng sẽ mua giết người. Đối, Chu Diệc Như nhận thức đứa trẻ kia. Nàng khả năng có hải tử kia phương thức liên lạc, ta gọi ngay bây giờ điện thoại hỏi một chút Chu Diệc Như. Đường Thần sau khi gọi điện thoại xong, lại nói, từ ba người kia khẩu cung đến xem, tên đầu chọc này lao xác thực có rất lớn hiểm nghi, nhưng là đến cùng là ai đánh thương hắn. Nay lại là một cái điểm đáng ngờ, còn có, nếu như là hắn giết người, như vậy hung khí đây. Không hẳn cần hung khí, có chút cao thủ, chính là tay không, như thế năng lực tạo thành như vậy thương tổn. Ngay vào lúc này, phía trước đi ra trên truyền đến một trận thanh âm huyên náo, chỉ thấy Bạch Mặc Chính mang người phá tan cảnh sát tuyến phong tỏa. Ngươi là người nào? Trương Mục Bạch cau mày, nhìn khí thế hùng hổ mà đến Bạch Mặc. Ngươi là Bạch Mặc? Đường Thần ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận của Bạch Mặc. Bạch tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Hai người các ngươi tiểu cảnh sát tránh đi sang một bên, cậu như là huynh đệ ta. Hắn hiện tại chết rồi, giết người đến mạng, ta muốn cái kia hung thủ đến mạng. Bạch Mặc sắc mặt tái xanh nói rằng, Bạch tiên sinh, hiện tại là xã hội pháp trị, đang không có định tội trước, bất luận người nào đều không cho phép tùy ý kết luận, còn có, ngươi hiện tại hành vi đã nghiêm trọng quấy rầy đến cảnh sát trị an công tác, nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu như ngươi còn muốn khư khư cố chấp, như vậy ta chỉ có thể lấy đánh lén cảnh sát cùng gây trở ngại công vụ bắt ngươi. Trương Mục Bạch cũng mặc kệ Bạch Mặc là thân phận gì, hơn nữa nghe hắn cùng một cái thiệp hát phần tử xưng huynh gọi đệ, liền không có cảm tình gì. Bạch Mặc lúc này cũng tỉnh táo lại, quả thật như Trương Mục Bạch nói như vậy, hiện tại mặc kệ là thân phận gì, đều không tiện công khai cướp người. Hắn hiện tại có khả năng làm chính là tăng nhanh tư pháp tiến trình, để cái kia hung thủ sớm ngày định tội, sau đó sẽ mua được ngục giam người giúp cậu như báo thủ. Cảnh sát đồng chí, ngươi nói không sai, ta là quá kích động. Bạch Mặc trên mặt có thể không có nửa điểm chịu thua ý tứ, có điều các ngươi ưa nhìn nhất khẩn hung thủ, tuyệt đối không nên để hắn chạy trốn, nếu không, ta sẽ không cáo các ngươi cảnh sát tuấn tư vũ tệ, tư thả hung thủ giết người. Đầu óc ngươi là nước vào đi. Đột nhiên, Bạch Mặc sau lưng truyền tới một hài đồng âm thanh, còn chưa định tội liền không thể xưng là hung thủ, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không biết sao. Bạch Mặc nhíu mày, không nhanh quay đầu, khi hắn nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, không khỏi sững sờ. Hắn nhớ đứa trẻ này. Đứa trẻ này ở SH thời điểm gặp. Bạch Thần đi lên, Trương Mục Bạch đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt. Là ngươi? Đường Thần bất ngờ nhìn Trương Mục Bạch vẻ mặt, đội trưởng, ngươi biết hắn? Là ta. Bạch Thần gật gù, bên trong cái kia là ta người. Ngươi người? Hắn hiện tại là hiểm phạm. Hắn không phải hung thủ. Mặc kệ ngươi nói cái gì, hắn hiện tại hiểm nghi to lớn nhất. Trương Mục Bạch nghiêm túc nói. Nếu như ta muốn ai chết, các ngươi là không tìm được người, càng không bắt được người. Ngươi là nhà ai không khỏi quá tùy tiện chứ? Bạch Mặc hừ lạnh nói. Nắm một cái vi phạm pháp lệnh hắc đạo xưng huynh gọi đệ, ngươi có tư cách nói ta sao? Bạch Thần cười gần nhìn Bạch Mặc. Ngươi nói cái gì? Bạch Mặc nổi giận, mãnh liệt tiến lên một bước. Trương Mục Bạch lập tức ngăn ở Bạch Mặc trước mặt, Bạch tiên sinh, chú ý một chút. Bạch Thần liếc mắt Trương Mục Bạch, ta muốn vào xem ta người. Trương Mục Bạch lập tức do dự dâng lên, không được. Ngươi ngăn được ta sao? Bạch Thần hờ hững nói rằng. Trương Mục Bạch thân thể lập tức cứng lại rồi, ngăn được sao? Đừng đùa, chính mình bao nhiêu cân lượng, làm sao có khả năng ngăn được cái này tiểu quái vật? Ngươi có thể vào xem hắn, có điều ngươi không thể làm tiếp càng chuyện quá đáng. Đội trưởng, bên trong cái kia hiểm phạm gặp nguy hiểm, hắn lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Đường Thần không biết, tại sao luôn luôn không sợ trời không sợ đất Trương Mục Bạch, sẽ ở một đứa bé trước mặt chịu thua. Cảnh sát đồng chí, ngươi vậy liền coi là Tuấn Tư Vũ tệ chứ? Ngươi có ý kiến gì? Có thể đi bên trong cục trách cứ ta. Trương Mục Bạch căn bản là không ăn trắng mực bộ này. Được được được. Đây là ngươi nói. Bạch Mặc giận dữ, mạnh mẽ trừng mắt Trương Mục Bạch, mang người xoay người rời đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1501, hung hiện. Trương Mục Bạch cùng Đường Thần cùng sau lưng Bạch Thần tiến vào phòng bệnh bên trong. Đường Thần không rõ nhìn Trương Mục Bạch, hắn phát hiện Trương Mục Bạch rất hồi hộp, tay trước sau đặt ở trên eo báng súng trên. Các ngươi đi ra ngoài. Trương Mục Bạch đối với trong phòng bệnh hai cái hộ sĩ nói rằng. Bạch Thần đi tới trước giường bệnh, nắm lên ngàn năm bàn tay. Ngàn năm trên người bỗng nhiên từ trên giường bệnh bắn lên đến, sau đó mở mắt ra, miệng lớn thở hổn hển. Thạch Đầu, ngươi làm sao đến rồi? Đường Thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì lúc trước bác sĩ báo cáo là nói, tên đầu trọc này lao hôn mê nguyên nhân không rõ, thân thể sự trao đổi chất tốc độ chỉ có người bình thường một phần ngàn. Nói như vậy, như thế chậm sự trao đổi chất tốc độ, căn bản là không cách nào thỏa mãn thân thể cơ năng vận chuyển năng lượng. Đồng thời còn nói, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, tên đầu trọc này lao rất khả năng mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng là lại không nghĩ rằng, đứa bé này vừa đến, tên đầu trọc này lao liền tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Trái tim của ngươi lại đột nhiên ngừng, nếu như ngươi là người bình thường, phỏng chừng tại chỗ liền muốn chết. Không biết, là cao thủ, luận tu vi hắn so với ta kém xa lắm, nhưng là võ công của hắn rất quỷ dị. Đường Thần nhỏ giọng nói với Trương Mục Bạch, tên trọc đầu này lao đầu góc bị người đánh hỏng rồi đi, đối với một đứa bé nói tu vi gì võ công, coi như thật sự có đồ chơi này, tiểu hài này nghe hiểu. Trương Mục Bạch về trừng mắt Đường Thần, câm miệng. Nhìn rõ ràng người kia đường lối không đủ. Bạch Thần trong lòng đồng dạng kinh ngạc, lại có thể có người năng lực đánh thắng được ngàn năm. Tuy nói hình người hạ ngàn năm, tu vi không nguyên tắc thể một nửa, nhưng là cũng không tầm thường người năng lực ngang hàng. Mà có thể làm cho ngàn năm triển khai quy tức thuật, thủ đoạn chi tàn nhẫn, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Xem cái dám, ta vốn tưởng rằng chính là cái tầm thường cao thủ, kết quả lại đây liền trực tiếp đem ta đánh bối rối. Ngàn năm không vui nói, đồng thời nhìn về phía cửa Trương Mục Bạch cùng Đường Thần, bọn họ ở đây làm cái gì? Không có chuyện gì, ta mời tới bảo vệ ngươi, nằm nghỉ ngơi hai ngày. Ta đi đem người tìm ra. Xem ra bọn họ còn rất tận trước, lại còn cho ta khảo lên. Ngàn năm bĩu môi. Ngươi hiện tại là hiểm phạm, nếu ngươi đã tỉnh táo, vậy thì xin ngươi phối hợp một điểm. Chúng ta cần ngươi khẩu cung. Đường Thần nghiêm túc nói. Các ngươi muốn hỏi gì khẩu cung liền hỏi lạc, nhưng là hài lòng công dân, tuyệt đối biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Ngàn năm tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt nhưng là một bộ không hợp tác vẻ mặt. Chuyện của tôi nè. T, chuyện nụ ạ toại các ngươi tán gẫu, ta có việc đi trước. Nói xong Bạch Thần cũng không quay đầu lại. Trực tiếp rời đi phòng bệnh. Căn cứ mấy cái chứng nhân khẩu cung. Ngươi đã từng động thủ tập kích người chết bảo tiêu, còn có một cái tên là Trương Vĩ Đình người, ngươi có thể thừa nhận. Là ta làm ra, có điều các ngươi nói cái gì người chết, ta còn thực sự chưa từng làm. Ngươi nói ngươi cùng người chết không liên quan, vậy thì tại sao tập kích bảo tiêu cùng Trương Vĩ Đình? Kỳ thực ta rồi cùng Trương Vĩ Đình có chút ân oán cá nhân, cho nên muốn đánh hắn một trận, kết quả cái kia hai cái bảo tiêu vướng bận, liền ngay cả bọn họ đồng thời đánh. Tuy nói ngàn năm trả lời cùng sự thực có chút sai lệch. Có điều đại thể nội dung cũng là như thế. Là thạch đầu để ngươi động thủ. Trương Mục Bạch nheo mắt lại, nhìn chòng chọc vào ngàn năm. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi là nói một cái 6 tuổi bán đứa nhỏ sẽ sai khiến ta thương tổn người khác sao? Tiểu tử, cơn có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung. Bạch Thần ra bệnh viện, liền đem hai người hướng về hắn đi tới, cách đó không xa Bạch Mặc Chính nhìn hắn. Tiểu tử, đi theo ta, lão bản chúng ta tìm ngươi. Bạch Thần hướng về phía xa xa so với cái thủ thế, quay đầu liền đi, Bạch Mặc sầm mặt lại, lập tức hướng về hai người thủ hạ làm cái thủ thế. Để bọn họ dùng cường. Ngược lại hiện tại đã là buổi tối, nơi này cũng không đủ người nào đi lại. Nhưng là, cái kia hai người thủ hạ mới vừa đưa tay, ngay lập tức sẽ bị Bạch Thần một cái ảo dừng tay cổ tay. Bạch Thần thoáng hơi dùng sức. Hai người lập tức thống hào quỳ trên mặt đất, cánh tay đã chật khớp. Ngươi người thật vô dụng. Bạch Thần xem thường liếc nhìn Bạch Mặc. Bạch Mặc đã khí nổi giận đùng đùng, chính hắn là xem thường cùng đứa nhỏ động thủ, lại không nghĩ rằng thủ hạ của chính mình lại vô dụng như vậy, lại bị một đứa bé đẩy ngã. Bạch Thần hiện tại không tâm tình cùng Bạch Mặc dây dưa, chỉ muốn biết rõ người nào ra tay. Sau đó đem tập nã quý án. Đương nhiên, Bạch Thần tạm thời còn không xác định đối phương là người nào, là thiện là hung ác. Dù sao người kia giết chết, bản thân liền không phải người tốt lành gì. Vì lẽ đó, nếu như đối phương chỉ là vì dân trừ hại, Bạch Thần liền không dự định làm khó dễ đối phương. Nếu như đối phương cũng là đồng dạng thân phận, chỉ là vì một số lợi ích ra tay, cái kia Bạch Thần thì sẽ không khách khí với hắn. Có điều, nơi này dù sao nhân sinh địa không quen, hơn nữa không đủ người trợ giúp, nếu như từ nhỏ tới nói, cũng chỉ là đồng thời án mạng mà thôi, Bạch Thần cũng không biết nên từ đâu tra lên. Mà một bên khác Bạch Mặc Chính hướng về phía chính mình hai người thủ hạ gian dạy, hai người các ngươi rắc rưởi, các ngươi dám nữa phế một chút sao? Các ngươi là làm gì ăn? Một đứa bé đều đánh không lại. Hai người thủ hạ đều khoanh tay cánh tay, không dám lên tiếng, Bạch Mặc tâm tình vốn là kém. Bây giờ lại bị cái kia lai lịch không rõ tiểu tử khiêu khích một phen, tâm tình càng là khó chịu. Đi tra cho ta rõ ràng, tiểu tử kia cùng cái kia đầu chọc là cái gì lai lịch. Bạch Mặc tâm tình phi thường buồn bực, cậu như là hắn nhiều năm huynh đệ, mà Bạch Thần xuất hiện lại làm cho tâm tình của hắn càng thêm buồn bực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đứa trẻ này địch ý đối với hắn. Không chỉ là lần này, mà là từ bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, hắn cũng cảm giác được đứa trẻ này địch ý đối với hắn. Các ngươi không cần theo ta. Ta phải về nhà. Dưới màn đêm, Bạch Mặc đem xe tốc độ mở đến mức tận cùng, tựa hồ là muốn phát tiết trong lòng oán khí. Ban đêm trên đường xe không nhiều, nhưng là bất ngờ vẫn là phát sinh, phía trước xe đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bạch Mặc hoang mang hạ đạp lên phanh lại, nhưng là xe vẫn là không đủ sát trụ, trực tiếp đánh vào người kia trên người. Bạch Mặc vừa nhìn phía sau xe kính, nhìn thấy người kia nằm trên đất bất động, trong lòng một trận cuống quýt, vội vã xuống xe đi thăm dò xem người bị thương. Người thế nào rồi? Bạch Mặc tiến lên nâng dậy người bệnh, đồng thời cầm điện thoại gọi 120. Này, ngươi được, nơi này là 120 cấp cứu trung tâm, xin hỏi có chuyện gì có thể giúp ngươi sao? Bạch Mặc mới vừa muốn nói chuyện, người bị thương đột nhiên duỗi ra một cái tay, bóp lấy Bạch Mặc cái cổ. Bạch Mặc giơ chân lên, mạnh mẽ đá vào cái kia trên thân thể người, nhưng là người kia nhưng vẫn không nhúc nhích, rõ ràng không xe va quá, lại không bất kỳ ảnh hưởng, chậm rãi đứng lên đến, một tay giơ lên Bạch Mặc. Đem đồ vật giao ra đây. Bạch Mặc giờ khắc này hoàn toàn bối rối, căn bản là không hiểu đối phương đang nói cái gì. Rốt cuộc là thứ gì? Đói bụng đói bụng. A Bạch Mặc tay chân không ngừng co rúm, không ngừng chỉ thị tự mình nói không được đối thoại. Người kia lập tức đem Bạch Mặc để xuống, không muốn ở trước mặt ta dở trò gian, đem đồ vật giao ra đây. Bằng hữu, ngươi có phải là nhận lầm người? Món đồ gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Người kia lần thứ hai một cái bóp lấy Bạch Mặc cái cổ, trong bóng tối. Chỉ có thể nhìn thấy cặp kia tràn ngập thô bạo con mắt. Cậu như đặt ở ngươi cái kia đồ vật, không nên cùng ta giả bộ hồ đồ. Bạch Mặc biến sắc mặt, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt người này, là ngươi giết lão cậu. Chỉ là người bí ẩn này không hề trả lời Bạch Mặc vấn đề, chỉ là lặp lại nói rằng, nhanh lên một chút đem đồ vật giao ra đây, không phải vậy ngươi liền giống như cậu như kết cục. Bạch Mặc căn bản liền không biết, người bí ẩn này đến cùng muốn cái gì, cậu như có món đồ gì đặt ở chính mình này. Nếu như cậu như thật sự có thứ gì trọng yếu thả chính mình nơi này, không phải không biết sẽ chính mình. Ngươi giết ta đi, ta sẽ không đem đồ vật đưa cho ngươi. Bạch Mặc cắn răng gầm nhẹ nói, trong mắt bắn ra cừu hận ánh mắt. Lúc này rơi trên mặt đất thủ cơ, không ngừng truyền đến tiếp nghe viên âm thanh, tiên sinh. Ngươi vẫn còn chứ? Tiên sinh, có phải là xảy ra chuyện gì? Người bí ẩn túi đầu liếc nhìn thủ cơ, một cước đem dâm nát, sau đó lại từ từ ngẩng đầu lên, một đôi lệ khí nảy sinh trong đôi mắt. Không đợi một tia cảm tình. Ngươi không giao ra đồ vật, ta có thừa biện pháp để ngươi lấy ra. Đang khi nói chuyện, người bí ẩn chỉ điểm một chút ở Bạch Mặc ngực, Bạch Mặc lập tức phát hiện thân thể của chính mình cứng lại rồi, động cũng động không được. Bạch Mặc ngơ ngác nhìn người bí ẩn, đây là cái gì yêu pháp? Tại sao chính mình không động đậy được nữa? Người ở trên người ta động cái gì tay chân? Bạch Mặc thất kinh kêu lên. Người bí ẩn cũng không trả lời Bạch Mặc vấn đề, đem Bạch Mặc khiêng đến sau lưng, quay đầu liền đi vào ven đường. Bạch Thần điện thoại hưởng lên, Bạch Thần vừa nhìn số điện thoại, là Ngàn Năm gọi điện thoại tới. Ngàn Năm, ngươi làm sao có thể gọi điện thoại? Bất quá đối diện truyền đến cũng không phải Ngàn Năm âm thanh, mà là Trương Mục Bạch âm thanh, là ta. Trương cảnh sát, ngươi là muốn cùng ta ôn chuyện sao? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Làm gì? Bạch Thần nghe ra Trương Mục Bạch trong giọng nói, mang theo vài phần chất vấn làn điệu. Bạch Mặc xảy ra vấn đề rồi, bị người bắt cóc. Bạch Thần sững sờ, ngươi hoài nghi là ta làm ra. Chúng ta tìm tới Bạch Mặc xe của hắn tựa hồ là đụng phải người nào. Sau đó hắn gọi 120 cấp cứu điện thoại, nhưng là vẫn không nói gì, mà từ nhân viên kỹ thuật báo cáo bên trong, chúng ta biết được Bạch Mặc xe ngay lúc đó tốc độ vượt qua 120 km, nhưng là hiện trường nhưng không tìm được bị va người bị thương. Điều này làm cho ta không thể không hoài nghi là ngươi làm ra. Bạch Thần không vui nói, nếu như là ta sẽ không làm như thế thô giáp. Có điều suy nghĩ một chút, Bạch Thần lại gọi lại điện thoại, Trương Mục Bạch, có hay không đầu mối gì? Đường Thần, ngươi đi ra ngoài đầu bên kia điện thoại. Trương Mục Bạch đối với bên người Đường Thần nói rằng, quá mười mấy giây, lại nói với Bạch Thần, căn cứ 120 tiếp nghe viên nói, lúc đó nghe được có người âm thanh, đang nói cái gì đem đồ vật giao ra đây, lão cẩu là ngươi giết, có điều tiếp nghe viên còn tưởng rằng là trò đùa dai, liền không đủ lại để ý tới. Sau đó chúng ta thông qua Bạch Mặc thủ cơ gọi dãy số, tìm tới thời đó tiếp nghe viên. Vậy ngươi biết là vật gì không? Không biết. Trương Mục Bạch trực tiếp hồi đáp, có điều có thể khẳng định, cậu như bị giết, cùng với Bạch Mặc bị bắt cóc, đều cùng chuyện này có quan hệ. Sự tình phát hiện chàng ở nơi nào? Giao thông đường số 2 đường trực đi, có điều hiện ở nơi đó vẫn còn phong tỏa giai đoạn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trương 1502, người không chết. Đây là Đường Thần lần thứ nhất nghi vấn Trương Mục Bạch hành vi, tuy rằng hắn không nghe Trương Mục Bạch trực tiếp tiết lộ tin tức, nhưng là hắn vẫn có thể đoán được Trương Mục Bạch để cho mình đi ra ngoài mục đích. Trương Mục Bạch liếc nhìn Đường Thần, coi như ta cái gì cũng không nói, hắn cũng có biện pháp nhận được tin tức. Nhưng là dù sao từ chúng ta trong miệng nói ra không tốt. Đường Thần thực sự là không hiểu, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Trương Mục Bạch, vì sao lại lần nữa hướng về một đứa bé thỏa hiệp. Trước bọn họ bắt giữ một cái hiểm phạm, còn chuyển ra bộ dạng SZ bảng hiệu. Trương Mục Bạch lúc đó một cái lòng bàn tay trực tiếp liền đem cái kia hiểm phạm đánh bối rối, căn bản là chưa từng có bận tâm, ngày hôm nay là làm sao, không phải là một đứa bé này, coi như lại có tiền có thế, Trương Mục Bạch nên cũng không sẽ sợ mới đúng. Không phải chúng ta, là ta. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, có cái gì trách nhiệm, đều do chính ta gánh chịu. Đội trưởng, ta không phải ý đó. Có ý gì đều không liên quan, ta chỉ làm ta cho rằng đối với sự tình. Liên quan với Trương Mục Bạch là người, Đường Thần còn là phi thường tín nhiệm, chỉ bằng câu nói này, liền không có mấy người có dũng khí nói ra, mà Trương Mục Bạch có thể không thẹn với lương tâm nói ra. Vậy bây giờ đây, hiện tại chúng ta phải làm gì? Ở thạch đầu tìm tới hiểm phạm trước tìm tới hiểm phạm, tránh khỏi tình thế tiếp tục mở rộng. Ồ đúng, chúng ta tốt xấu cũng là cục thành phố, làm sao cũng sẽ không thua cho một đứa bé. Đối với hắn, không muốn coi hắn là làm đứa nhỏ, mặc kệ là làm đối thủ vẫn là làm bằng hữu. Một chiếc xe tải chính đang đem Bạch Mặc xe buông lỏng đi, Bạch Thần nhưng là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở xe tải mặt sau, đứng Bạch Mặc trước đầu xe kiểm tra. Đầu xe có rõ ràng vết sâu, nay lượng nhập khẩu xe đầu xe là dùng cương hợp kim nôm bản ép thành. Cương hợp kim nôm bản đặc điểm chính là ngạnh, phi thường ngạnh. Cũng có loại này xa hoa xe sẽ sử dụng loại này vỏ ngoài. Hơn nữa từ Bạch Thần được tin tức. Lúc đó Bạch Mặc tốc độ xe cực kỳ nhanh. Tốc độ xe nhanh kết quả là phần lớn quán tính cùng lực xung kích đều sẽ tác dụng đang bị va chạm vật thể trên. Coi như sẽ ở trước xe che lên lưu lại dấu vết, cũng sẽ không lưu lại như thế thâm dấu vết, loại này dấu vết xem ra lại như là đánh vào chủ thân cây như thế. Bởi vậy có thể thấy được, người kia tu vi phi thường cao, chí ít cũng là tam hoa tụ đỉnh kỳ tu vi. Nhưng là có tu vi như thế người, vì sao lại đi giết một cái đầu xà, còn bắt cóc Bạch Mặc? Bạch Mặc tối đa cũng chính là cái thương nhân. Xem như là cái nhà giàu mới nổi, nhưng là cũng chỉ giới hạn ở này. Tại địa phương trên có điểm năng lượng, ra vê đúp Z thì không đủ mấy cái nhận thức. Lẽ ra lấy Bạch Mặc vòng tròn, nên tiếp xúc không tới người như thế, dù cho là có cựu án ra, cũng xin mời không ra người như thế. Trương Mục Bạch còn cung cấp một cái manh mối, vậy thì là 120 tiếp nghe viên đã từng nói, hiểm phạm đã từng bức bách Bạch Mặc giao ra một cái nào đó đồ vật. Mà cái này hiểm phạm cùng sát hại Cẩu Như hung thủ hẳn là cùng một người. Mà Cẩu Như là trực tiếp bị giết, Bạch Mặc thì bị mang đi, vậy đã nói rõ đối phương có rất rõ ràng động cơ. Cái này hiểm phạm đang xác định đồ vật không ở Cẩu Như trên tay sau, không chút do dự giết Cẩu Như, mà Bạch Mặc bị mang đi, vậy thì là nói đồ vật ở Bạch Mặc trên tay, mà Bạch Mặc cũng không có đi vào khuôn phép. Hắn nên cũng biết, chỉ cần đồ vật lấy ra, hắn chắc chắn phải chết. Chỉ cần đồ vật còn ở trong tay của hắn, như vậy tạm thời tới nói, Bạch Mặc sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đầu tiên muốn xác định, người kia muốn tìm chính là món đồ gì, cái này cũng là hiện nay kém nhất tin tức, không có bất kỳ manh mối. Bạch Mặc lấy vì là ý chí của mình đầy đủ kiên định đến có thể không nhìn bất kỳ giàn vặt, trên thực tế hắn đã từng tổng quân quá, cũng tiếp thu quá phương diện này huấn luyện. Nhưng là sự thực cũng không bằng hắn cho rằng như vậy hoàn mỹ, làm người bí ẩn này bỏ đi mặt nạ thời điểm, vẫn để cho Bạch Mặc trong đầu một trận bồn chồn. Đây là một tấm đã bị vết đao hoàn toàn chiếm cứ khuôn mặt, dữ tợn mà khủng bố. Có điều cùng hắn gương mặt kinh khủng thành tỷ lệ thuận chính là hắn dằn vặt người thủ đoạn, người bí ẩn cũng không phải dùng thường quy thủ đoạn để Bạch Mặc mở miệng, mà là dùng khó có thể tưởng tượng phương thức. Chỉ là ở Bạch Mặc trên người điểm mấy lần, Bạch Mặc liền cảm giác được đau đến không muốn sống, hơn nữa cái cảm giác này theo thời gian trôi đi càng ngày càng mãnh liệt. Chưa từng trải qua người, là tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được loại này không phải người dằn vặt. Bạch Mặc cảm giác da thịt của chính mình đã ở bên trong nổ tung, có lúc lại cảm thấy trong thân thể có ngàn vạn con kiến ở gặm cắn nội tạng của hắn. Thân thể mỗi một cái vị trí, mỗi một mảnh huyết nhục đều có thể mang cho Bạch Mặc trước nay chưa từng có thống khổ. Ở mảnh này hoang vu nơi núi rừng sâu xa, Bạch Mặc trên đất không ngừng giãy giụa, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Bạch Mặc mỗi một nơi then chốt đều bởi vì đau đớn kịch liệt mà vặn mèo, thậm chí vì chậm lại thống khổ, Bạch Mặc bất đắc dĩ tiến hành tự mình tàn phá, không ngừng dùng đầu va địa. Hiện tại ngươi đồng ý đem đồ vật lấy ra này. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể cho một mình ngươi thoải mái. Ta không có. Ta thật không có thứ ngươi muốn. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi đòi tiền. Đòi tiền ta có thể cho ngươi. Bao nhiêu tiền cũng có thể Bạch Mặc gào thét, đồng thời cũng ở thống khổ giãy giụa. Xem ra ngươi vẫn là không thành thật, có điều ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Một canh giờ. Vẫn là hai giờ. Bạch Mặc giãy giụa đứng lên đến, đột nhiên phấn khởi toàn lực. Hướng về một cây đại thụ đánh tới. Nhưng là người bí ẩn nhưng trước một bước che ở Bạch Mặc trước mặt, nhẹ nhàng đẩy một cái, đem Bạch Mặc đẩy về tại chỗ. Không có lệnh của ta, ngươi không có lựa chọn sinh tử quyền lực. A, Bạch Mặc tiếng kêu thảm thiết không chỉ là thống khổ, còn có tuyệt vọng. Ngươi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Thiếu cùng ta giả bộ hồ đồ, cậu như giao đưa cho ngươi chiếc nhẫn kia, ngươi không thể nào không biết. Giới, nhẫn. Bạch Mặc thống khổ rẽ rùa đồng thời, trong đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chỉ là, hắn tựa hồ là biết rồi người bí ẩn muốn cái gì, nhưng là hắn nhưng lựa chọn trầm mặc, chịu đựng thống khổ cùng giàn vạn. Nhẫn gì? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng có thể, ta thật không có ngươi muốn nhẫn. Không sao, ta còn có thời gian, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hao tổn nữa, ta tình nguyện phục bồi. Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn cái viên này? Chiếc nhẫn kia đến cùng có ích lợi gì? Ồ, cậu như không có nói cho ngươi biết sao? Bạch Mặc giờ khắc này liền dãy rùa khí lực đều không có, chỉ là nằm trên đất. Thân thể vừa kéo, vô lực trong ánh mắt còn mang theo nghi vấn. Ở mảnh này hoa hạ trên mặt đất, đã từng truyền lưu rất nhiều chuyện thần thoại xưa, mà rất nhiều người cho rằng chỉ là bịa đặt đi ra cố sự, kỳ thực đều là thật sự. Người bí ẩn phảng phất đang lầm bầm lầu bầu, lại thật giống là đang cùng Bạch Mặc nói hết. Người bí ẩn nhìn về phía Bạch Mặc, ngươi tin tưởng coi đời này có người không chết sao? Bạch Mặc giờ khắc này chỉ cảm thấy người trước mắt này là người điên, tịnh là nói một ít mê sảng. Người không tin này, cũng khó trách. Bây giờ thế đạo, mặc dù ta nói ra sự thực, cũng sẽ không có người tin tưởng. Người bí ẩn như là ở tự giễu bình thường, biết trên mặt ta dấu vết là làm sao đến sao. Là chính ta chảo. Ta bị cầm cố ở chính mình trong quan tài đá 2.000 năm, vì chịu đựng thống khổ, ta không ngừng dằn vặt chính mình, hơn 20 năm trước. Ta rốt cục bị phóng ra. Ngươi coi như làm đang nghe một cái nói mơ giữa ban ngày đi. Người bí ẩn xốc lên y phục của chính mình, Bạch Mặc phát hiện người bí ẩn ngực khảm nạm một cái tứ phương đại ấn, mặt trên viết bốn cái xem không hiểu cổ văn. Bạch Mặc thực sự là không hiểu, một người lớn sống sờ sờ làm sao có thể đem lớn như vậy ấn nạm ở chính mình ngực, mà không có chết. Ngươi có phải là rất tò mò, tại sao trong thân thể của ta có như thế cái đồ vật nhưng còn chưa có chết? Người bí ẩn nụ cười có vẻ cực kỳ dữ tợn khủng bố, vừa vặn ngược lại. Cái này đại ấn không chỉ không giết chết ta, trái lại là nó để ta nắm giữ gần như sự sống vĩnh hằng, ta biết ngươi không tin. Người bí ẩn đột nhiên hướng về chỗ cổ tay của chính mình một cắn, sẽ khôi tiếp theo huyết nhục mắc nghẹn vào trong bụng, Bạch Mặc chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái tên này là thật sự người điên. Nhưng là, khiến cho hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, chỉ thấy người bí ẩn trên cổ tay vết thương. Lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhìn thấy không? Đây chính là năng lực của ta. Không. Là cái này bất tử ấn năng lực, ta nắm giữ gần như bất tử bất diệt thân thể. Chỉ cần bất tử ấn còn ở trong cơ thể ta, ta liền vĩnh viễn bất tử. Ngươi có phải là rất hoài nghi, cho rằng này hay là chỉ là phép che mắt, một cái ma thuật? Cũng đúng, các ngươi người bình thường đều là ý nghĩ như thế. Có điều ta không phải người bình thường, vì lặp lại ta huy hoàng, ta bái vào một môn phái, cái sơn môn này ở ta thời đại kia liền vẫn tồn tại, ẩn tu một mạch, cũng là năm đó ẩn tu một mạch vì ta tìm được này bất tử ấn, nhưng là bọn họ nhưng đem ta chôn dưới đất 2000 năm. Ở đề cập ẩn tu một mạch thời điểm, người bí ẩn trên mặt tràn ngập điên cuồng cùng căm hận, phảng phất có ngập trời oán khí không chỗ chút xuống. Vì lẽ đó, ở ta học được Hoàng Long Phách Khí Công, sau, ta liền đem này 2000 năm căm hận, tất cả đều xin trả cho ẩn tu một mạch, để ẩn tu một mạch hậu nhân vì là tổ tiên bọn họ hành động gánh chịu tội nghiệt. Người bí ẩn hai tay bắt đầu vung vẩy dâng lên, trên đất thảo diệp khai bắt đầu theo khí lưu, chiếm giữ ở người bí ẩn bốn phía, khác nào một cái chân long. Thời khắc này, Bạch Mặc động tâm diêu, cái tên này mặc kệ có phải là người điên, ngược lại khẳng định không phải người bình thường. 20 năm qua, ta giờ nào khắc nào cũng đang nỗ lực phục hồi, ta muốn cho tên của ta tái hiện thần châu trên mặt đất, có điều trải qua lần trước thất bại sau, ta phát hiện dựa vào cực kỳ hiếu chiến cũng không thể đạt thành mục đích của ta, người đến cuối cùng, hay là muốn ý dựa vào chính mình, nếu như năm đó ta sẽ, Hoàng Long Phách Khí Công, ta thì sẽ không bị quản chế với ẩn tu một mạch. Hơn nữa bây giờ thói đời đã không phải dựa vào đơn thuần binh lực có thể quyết định, chỉ có nắm giữ sức mạnh mạnh nhất mới có thể quyết định thành bại, quyết định sinh tử. Ngươi hiện tại còn chưa đủ mạnh đại sao? Theo Bạch Mặc, cái tên này đã là cái quái vật, thậm chí là thân thể bất tử, hắn còn có cái gì không vừa lòng? Không, xa xa còn chưa đủ, ngươi biết sức mạnh chân chính là cái gì? Là sức mạnh hủy thiên diệt địa, không giống với trước tiên thay khoa học kỹ thuật vũ khí nguyên tử. Mà là sức mạnh của cá nhân đạt đến loại kia cấp độ. Cái kia không phải là thần tiên sao? Bạch Mặc vô lực đáp lại nói. Thần tiên? Nếu như cõi đời này thật sự có thần tiên, vậy cũng chỉ là nắm giữ sức mạnh to lớn người, có điều rất nhanh. Rất nhanh ta liền có thể hoàn thành tâm nguyện, ngươi hẳn nghe nói qua Hiên Viên Kiếm đi. Người điên? Ngươi chính là người điên. Ha ha! Ngươi rốt cục nói ra lời nói tự đáy lòng. Ở ngươi loại này phàm phu tục tử xem ra, ta chính là người điên. Nhưng là vậy thì như thế nào, khi ta nắm giữ Hiên Viên Kiếm thời điểm, ta sẽ đem tất cả nói ra câu nói này người giết chết, không giữ lại ai giết chết. Thiên hạ nhiều người như vậy, người giết xong sao? Vậy liền đem người trong thiên hạ toàn giết sạch. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1503, quân đội ra tay. Đột nhiên, một bóng người thoáng hiện, bóng đen kia nhanh vượt qua chớp giật, trong tay hàn quang như sấm đánh bay nhanh. Người bí ẩn cũng không ngờ tới sẽ có người đột nhiên tập kích hắn, trong nháy mắt. Trong lòng hắn bị lưỡi dao sắc xuyên thấu. Nhưng là hắn nhưng không có nằm xuống, mà là liền lùi lại hai bước, lau ngực, lại từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía người tập kích. Bạch Mặc nhìn thấy, đó là một cái khí khái anh hùng hừng hực nữ tử, trường kiếm trong tay như cầu vồng quán nguyệt, nghiêng thần kiếm chỉ người bí ẩn, quanh thân quanh quẩn một tia hàn ý. Lãnh Tiểu Nguyệt. Người bí ẩn hơi kinh ngạc nhìn người tới, hiển nhiên là nhận thức nữ nhân này. Kẻ phản bội. Lãnh Tiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn người bí ẩn. Ban đầu ta không giết ngươi, ngươi nên đối với ta thương hại cảm động đến rơi nước mắt, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Khúc bất tà, ngươi không niệm sư ân, phạm thượng làm loạn, đối với đồng môn lạnh lùng hạ sát thủ, hôm nay ta liền muốn ân sư thanh lý môn hộ. Lãnh Tiểu Nguyệt cánh tay vừa nhấc, kiếm chỉ bầu trời, một đạo nguyệt hoa xuyên qua thân kiếm. Lãnh Tiểu Nguyệt kiếm trong tay phong rung động, huyễn ra bách ánh kiếm, người bí ẩn phi thân lui về phía sau, chu vi cây cối phát sinh xèo xèo tiếng vang, cái kia đẩy ra ánh kiếm lại còn như thực chất lực sát thương giống như vậy. Đối với tất cả xung quanh đều tạo thành thương tổn. Bạch Mặc gian nan dựa dưới tàng cây, nhìn hai người tranh đấu. Nguyên lai người này gọi Khúc Bất Tà, chỉ là dưới cái nhìn của hắn, trên người người này tà khí lẫm liệt, cùng không tà hai chữ cách nhau rất xa. Hàn Nguyệt kiếm pháp. Thời gian mấy năm, ngươi vẫn là không đủ cái gì tiến bộ. Khúc Bất Tà ung dung tách ra Lãnh Tiểu Nguyệt kiếm chiêu, Lãnh Tiểu Nguyệt kiếm pháp tuy nói biến hóa thất thường, nhưng là Khúc Bất Tà tu vi trùng quy muốn cao hơn Lãnh Tiểu Nguyệt không ít. Đối với Lãnh Tiểu Nguyệt Hàn Nguyệt kiếm pháp càng là rõ như lòng bàn tay. Hai người đối với lên đưa tới, Khúc Bất Tà càng là thành thạo điêu luyện, Lãnh Tiểu Nguyệt triển khai mười mấy chiêu kiếm chiêu, nhưng liền Khúc Bất Tà góc áo đều không đủ chạm đến. Khúc Bất Tà tựa hồ là cho rằng lại như thế chiến đấu nữa rất vô vị. Thân hình đột nhiên một huyễn, để lại một chuỗi tàn ảnh. Lãnh Tiểu Nguyệt không nghi ngờ có hắn. Một chiêu buôn nguyệt trực kích huyễn ảnh, chờ nàng phát hiện kiếm chiêu thất bại thời gian, Khúc Bất Tà đã vòng tới Lãnh Tiểu Nguyệt sau lưng, trưởng quyền huyễn sản sinh mà ra, rơi thẳng Lãnh Tiểu Nguyệt ngực. Lãnh Tiểu Nguyệt trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng vung ra một đạo kiếm khí, bước lui Khúc Bất Tà sau, phi thân không vào đêm màn hạ trong rừng cây. Khúc Bất Tà chỉ là khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một đường vòng cung, cũng không truy kích gì tứ. Ngay vào lúc này, Khúc Bất Tà biến sắc mặt, tiếp theo cánh rừng truyền ra ngoài đến xe cảnh sát tiếng sáo trúc. Chết tiệt tiểu tiện chủng. Rất hiển nhiên, ở Lãnh Tiểu Nguyệt đến trước, cũng đã đem vị trí của bọn họ bại lộ cho cảnh sát. Lãnh Tiểu Nguyệt căn bản là không nghĩ tới cần nhờ sức một người đánh giết chính mình, mà là để cho mình đang cùng nàng dây dưa thời điểm, không cách nào trước một bước phát hiện cảnh sát đến. Đội trưởng, tên vô lại liền ở trong rừng. Đường Thần nghiêm túc nhìn Trương Mục Bạch. Trương Mục Bạch ánh mắt nghiêm túc, để các anh em đem phối thương tất cả đều lên đạn. Đội trưởng, căn cứ tuyến báo, thật giống đối phương chỉ có một người. Đối phương là cao thủ. Trương Mục Bạch nghiêm túc nói. Lại châu bò cũng vô dụng, chúng ta này mười mấy thanh thương. Hắn còn có thể bay lên trời hay sao? Ngươi không hiểu, nhanh lên một chút chuẩn bị một chút, chúng ta đi vào. Trương Mục Bạch nhìn đưa tay không thấy được năm ngón rừng rậm, đối với lần hành động này. Hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Rất nhanh. Trong đội mười mấy cảnh sát đều chuẩn bị kỹ càng, ở Trương Mục Bạch mang đội hạ. Hết thảy cảnh sát đều cùng ở sau người hắn, tiến vào trong rừng rậm. Nhớ kỹ, chỉ muốn các ngươi cho rằng nguy hiểm, có thể tự do nổ súng. Trương Mục Bạch đối với những cảnh sát khác nói rằng, đồng thời hai tay hắn bưng băng súng, thời khắc đều duy trì cảnh giác. Mà ở trong bóng tối Lãnh Tiểu Nguyệt che ngực, dưới ánh trăng sắc mặt của nàng trắng xám cực kỳ, khoe miệng còn mang theo tơ máu, nhìn lục tục tiến vào rừng rậm cảnh sát, chau mày. Đáng chết, làm sao chỉ có như thế mấy cảnh sát? Nàng ở báo cảnh sát trước, đã đem tình huống nói phi thường nghiêm túc, ở nàng nghĩ đến, ZF ít nhất phải sai phái ra địa phương võ cảnh mới đúng, nhưng là nhưng chỉ đến rồi như thế mấy cảnh sát, chỉ có ngần ấy cảnh sát. Hoàn toàn chính là đi tìm cái chết. Có điều Lãnh Tiểu Nguyệt không dự định tiếp tục ở đây lưu lại, nhất định phải để ZF phái càng mạnh hơn binh lực đi ra, nếu không là tuyệt đối không có cách nào bắt Khúc Bất Tà. Tiếng súng tại mật lâm thâm sử vang lên, đồng thời còn nương theo một tiếng hét thảm thanh âm. Là Tiểu Ngô âm thanh. Đường Thần hét lớn, đáng chết. Tiểu Ngô không phải vẫn theo sau lưng sao? Lúc nào theo mất rồi? Đi ở trước nhất Trương Mục Bạch đột nhiên nổ súng, phản ứng của hắn cực nhanh. Súng lục liên tục hướng về hắc ám liên tục mở ra súng máy. Một cái bóng đen từ trước mặt bọn họ thoáng qua, những người khác cũng theo nổ súng. Nhưng là tất cả mọi người viên đạn đều thất bại, cái bóng đen kia liền giống như quỷ mị, những cảnh sát này căn bản là khó có thể bắt lấy cái bóng này di động bóng người. Lùi. Lùi ra Trương Mục Bạch lúc này đã hối hận rồi, thật không nên để những này đồng sự theo tới. Này cao thủ rõ ràng không phải bọn họ những người này có thể đối phó, nhưng là ngay vào lúc này, cái kia xuất quỷ nhập thần bóng đen đột nhiên xuất hiện ở một người trong đó cảnh sát trên đỉnh đầu, đem hắn kéo vào ngọn cây bên trên. Liền như thế trong chớp mắt, đem cảnh sát thi thể đã bị ném đi. Lúc này cái khác cảnh sát liền như giống như chim sợ ná, Trương Mục Bạch hô to, không nên chạy loạn. Nhưng là những này sợ mất mật cảnh sát nơi nào nghe đi vào, bọn họ chỉ muốn nhanh lên một chút thoát đi cái này quỷ vực. Còn có một chút cảnh sát, vốn là lung tung nổ súng, căn bản là mặc kệ có hay không kẻ địch. Ngay ở loại này cục diện hỗn loạn hạ, Khúc Bất Tà lại giết 4 cảnh sát, cái khác cảnh sát tất cả đều hoảng loạn chạy ra cánh rừng. Lúc trước còn lời thề son sắt Đường Thần, đã không tiếp tục nói nữa, hắn cũng tương tự bị sợ hết hồn. Hắn dĩ vãng đối mặt hung hiểm, cùng lần này so sánh với nhau, quả thực liền không đáng nhắc tới. Tên kia vẫn là người sao? Quả thực chính là ma quỷ. Đội trưởng, tên kia rốt cuộc là ai? Làm sao cùng quỷ như thế? Trương Mục Bạch sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, ta đã sớm nói. Không nên khinh thường bất cẩn, lập tức cho bên trong cục gọi điện thoại, thỉnh cầu trợ giúp. Bên trong cục năng lực xuất cảnh huynh đệ, tất cả đều ở này, trừ phi là đem những cục khác huynh đệ điều lại đây. Không phải để những người khác cục huynh đệ xuất cảnh, là phải làm địa võ cảnh. Trương Mục Bạch nghiêm túc nói. Cái gì? Võ cảnh? Đường Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, lại muốn xin mời địa phương võ cảnh điều động. Nói như vậy, cảnh sát xử lý không được sự tình. Đều là bộ đội đặc chủng ra tay, có điều VZ không phải loại kia thành phố lớn. Cũng không có bộ đội đặc chủng, chỉ có thể tìm địa phương võ cảnh điều động. Hơn nữa hiện tại đã có mấy cái cảnh sát hy sinh, tình thế đã vô cùng nghiêm trọng. Ở Đường Thần thời điểm do dự, Trương Mục Bạch đã trực tiếp gọi điện thoại cho bên trong cục, báo cáo tình huống hiện trường. cảnh cục cục trưởng đang nghe nói có mấy cái cảnh sát có chuyện sau, lập tức đáp ứng rồi liên hệ quân đội. Trương Mục Bạch chờ cảnh sát hiện tại cũng không dám lại tiến vào cánh rừng, chỉ có thể thủ ở bên ngoài. Mỗi cảnh sát đều vội vã cuống cuồng, liền như chim sợ cảnh cong giống như, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đội trưởng, có muốn hay không? Có muốn hay không đem trong bệnh viện cái kia đầu chọc lao thả? Trương Mục Bạch do dự một chút. Sau đó lắc lắc đầu, bọn họ không tiện ra tay. Tại sao không tiện? Bọn họ nên cùng cái kia hiểm phạm xem như là người trong đồng đạo chứ. Hơn nữa cái kia đầu chọc lão có thể cùng hung thủ so chiêu còn chưa có chết, lẽ ra có thể đối với bắt lấy hiểm phạm có trợ giúp rất lớn. Trương Mục Bạch nhỏ giọng, chính bọn hắn chính là ZF truy nã đối tượng, bây giờ Mai Danh nhận tích, chính là không muốn tái dẫn lên ZF chú ý. Đường Thần ánh mắt một trận lấp loe không yên, không nói nữa. Rất nhanh, quân đội liền đến, vượt qua 100 người võ cảnh bộ đội. Mỗi cái võ cảnh đều phân phối súng tự động, còn có một chút quân đội chuyên dụng trang bị, như nhìn ban đêm nghi loại hình. Xin chào, ta là ZF thị thuộc đệ tam võ cảnh bộ đội tổng đội trưởng Trương Khải Quan. Một người quan quân đi tới Trương Mục Bạch trước mặt, năng lực xin ngươi giới thiệu một chút hiện trường tình hình, cùng chúng ta hiện tại muốn bắt lấy hiểm phạm tư liệu sao? Hai người hô kính một cái quân lễ, Trương Mục Bạch hồi đáp, hiểm phạm ở bên trong thị khu tàn nhẫn giết chết một người sau, lại đang thông thiên buổi tối bắt cóc một người. Là địa phương nổi danh xí nghiệp gia. Trước đây không lâu, chúng ta nhận được tuyên báo. Công bố ở đây nhìn thấy hiểm phạm hình bóng, còn có bị bắt cóc người. Sau đó bót cảnh sát chúng ta mười mấy người liền tới nơi này lùng bắt hiểm phạm, nhưng là cái kia hiểm phạm thân thủ tốt vô cùng, mấy phút bên trong, chúng ta sáu cái huynh đệ liền hy sinh. Ngươi nói hiểm phạm thân thủ tốt vô cùng, là làm sao cái tốt pháp? Trương Khải Quan hỏi. Lại như là cao thủ võ lâm như thế, xuất quỷ nhập thần, hơn nữa tốc độ mau kinh người, chúng ta mười mấy cái huynh đệ quay về hắn cái bóng bắn nửa ngày, cũng không đủ thương tổn được hắn. Đường Thần bổ sung nói rằng, Trương Khải Quan nhìn về phía Trương Mục Bạch. Trương Mục Bạch gật gù, hiểm phạm thật giống trong tiểu thuyết những cao thủ như thế, hơn nữa lại ở buổi tối, phi thường khó dự đoán hắn hướng đi, tuy rằng ta tin tưởng Trương đội trưởng đội viên, nhưng là tốt nhất vẫn là cẩn trọng một chút. Ta rõ ràng, Trương Khải Quan không có biểu thị ra tin hoặc là không tin, chỉ là kính cái quân lễ sau, xoay người rời đi. Trương Khải Quan đi tới mấy cái xem ra rất trẻ đội viên trước mặt, chú Vũ, Ngưu Sơn, Trần Đông Hòa, các ngươi đều là thượng cấp thành lập đặc biệt hành động tổ thành viên mới. Nhiệm vụ lần này bắt lấy cũng là cái thân thủ phi thường tuyệt vời cao thủ, hiện tại chính là các ngươi biểu hiện thời điểm. Trương Khải Quan biết một ít tin tức, bởi vì hồi trước ở nước Mỹ xuất hiện vốn coi anh hùng, để ZF ý thức được dân gian có thật nhiều cao thủ như vậy, nếu như không hơn nữa ràng buộc, sẽ đối với xã hội mang đến không ổn định nhân tố, còn nếu như có thể ứng dụng thỏa đáng, như vậy bọn họ cũng sắp trở thành một nhánh quân đầy đủ sức lực, vì là ZF ứng phó các loại khó có thể giải quyết vấn đề. Bởi vậy, đặc biệt hành động tổ ứng bao hàm mà sản sinh, không giống với bộ đội đặc chủng nanh sói, đặc biệt hành động tổ nhưng là trực tiếp đối với đương đại lãnh đạo tối cao người phụ trách, tên là 6 phái. Đương nhiên, cái này 6 phái chỉ là phiếm chỉ, cũng không phải chỉ hạn chế với đặc biệt 6 cái môn phái. Liên nói thí dụ như Trương Khải Quan trước mặt Chu Vũ, Ngưu Sơn cùng Trần Đông Hòa ba người, đều là xuất từ dã con đường hoặc là gia truyền, cũng không có cố định môn phái. Bọn họ hiện tại chỉ là tiếp thu Trương Khải Quan vị trí võ cảnh bộ đội huấn luyện quân sự, đợi được bộ đội sau khi kết thúc huấn luyện, bọn họ sẽ lên tới cái khác bộ ngành đi tiếp thu đặc biệt huấn luyện. Đội trưởng, có muốn hay không nhiều như vậy người A, ta một cái liền được rồi. Ngưu Sơn tự tin nói rằng, bất kể hắn là cái gì đầu trâu mặt ngựa, ta một cái liền có khả năng đảo lộn hắn. Nhớ kỹ, các ngươi hiện tại là quân nhân, hiện tại không phải xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời điểm, các ngươi nhất định phải hiệp đồng hợp tác. Trương Khải Quan liếc nhìn mọi người, hiện tại, lên đường đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1504, tàn sát. Ba người động tác cực kỳ nhanh, đã hoàn toàn bỏ qua rồi phổ thông võ cảnh đẩy mạnh đội ngũ. Ta cho rằng đội trưởng thực sự là chuyện bé xé ra to, để ba người chúng ta đồng thời ra tay, còn liên quan nhiều như vậy huynh đệ. Tuy nói Trương Khải Quan yêu cầu bọn họ vứt bỏ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng là bọn họ dù sao còn trẻ khí thịnh, hơn nữa thiên phú dị bẩm, mặc dù là đến trong quân đội, vẫn như cũng là hạc đứng trong bầy gà như thế tồn tại, đối với bọn họ tới nói, hầu như chưa từng gặp qua cái gì ra dáng đối thủ. Vì lẽ đó ba người hầu như liền không có nguy hiểm gì ý thức, dưới cái nhìn của bọn họ, để ba người bọn hắn đồng thời ra tay, đi bắt một cái bắt cóc giết người đang lẩn trốn hiểm phạm, thực sự là chuyện bé xé ra to. Chu Vũ ánh mắt lãnh đạo, tuy rằng không có tiếp Ngưu Sơn, nhưng là trên mặt vẻ mặt cũng đối với Ngưu Sơn biểu thị tán đồng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút được. Coi đời này năng lực nhiều người đây Trần Đông Hòa nói thật. Trần Đông Hòa, ngươi liền không muốn như thế cứng nhắc, chỉ là một cái tiểu mao tặc, đảo lộn trời cũng đánh không ra cái đầu sóng, chờ sau đó tìm tới cái kia tiểu mao tặc, các ngươi tất cả chớ động tay, để cho ta tới. Ngay ở ba người nói chuyện trong lúc đó, liền nhìn thấy phía trước có bóng người ở chạy, trong tay còn nhấc theo một người. Chính là hắn. Ngưu Sơn quát to một tiếng, lập tức bước nhanh hơn truy hướng về Khúc Bất Tà. Nhưng là Chu Vũ so với hai người khác càng nhanh hơn, ở trên không bước ra một bước, đã xuất hiện ở Khúc Bất Tà trước mặt. Chạy đi đâu? Khúc Bất Tà định nhãn vừa nhìn, lại là ba cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lạnh rên một tiếng, tự tìm đường chết. Xem chiêu. Chu Vũ là có gia tộc bối cảnh người, võ học gia truyền ngọn nguồn thâm hậu, hơn nữa hắn ở cùng thế hệ bên trong, tính được là tài năng xuất chúng, vì lẽ đó cá tính đặc biệt quẳng cu é cao ngạo, mãi mãi cũng là cái kia một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn tư thái. Đương nhiên, Chu Vũ xác thực có kiêu ngạo tư bản, chỉ thấy hắn một chảo lấy ra, như dao long xuất hải giống như vậy, tiếng xé gió gào thét đón lấy Khúc Bất Tà. Thiên thiên cũng chưa tới tiểu tử. Cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, muốn chết. Khúc Bất Tà đồng dạng lấy chảo đón lấy, hai chảo tương giao cùng nhau, Khúc Bất Tà trong nháy mắt biến chiêu. Song chỉ đột nhiên ôm lấy Chu Vũ thủ đoạn mệnh cửa dùng sức xé một cái, Chu Vũ toàn bộ bàn tay da thịt đều bị kéo xuống đến. Chu Vũ kêu thảm một tiếng, liên tục lùi về phía sau. Kinh hãi nhìn Khúc Bất Tà. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt này lại có như vậy công lực thâm hậu cùng tinh xảo võ công. Chỉ là một chiêu liền phá chính mình thần chảo công, đồng thời còn không phải lấy tu vi áp chế. Chu Vũ vội vã biến chiêu, đổi một cái tay khác vung quyền ép về phía Khúc Bất Tà. Khúc Bất Tà vẫn là cùng một cái tay, ở trên không vung ra, trong không khí phát sinh sắc bén âm thanh, dường như bén nhọn gì đồ vật ở kim loại trên ma sát như thế. Chu Vũ trong lòng ngơ ngác, nhưng là cũng đã không kịp lui về phía sau. Toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt bị Khúc Bất Tà nắm lấy, tiếp theo dùng sức kéo một cái, Chu Vũ tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại mật lâm thâm sử. Ngưu Sơn cùng Trần Đông Hòa muốn cứu viện đã không kịp. Chu Vũ rối trá đã hoàn toàn bị xả đứt, người cũng nằm đến trên đất. Ngưu Sơn một tay tóm lấy trên đất một khối 20-30 cân thạch đầu, gầm nhẹ một tiếng, thạch đầu hướng về Khúc Bất Tà đầu ném qua. Ngưu Sơn là dã con đường xuất thân, không có chính thống học được võ công, chính là không biết nơi nào tìm một quyển thần lực pháp, bí tịch. Hơn nữa chính mình thiên phú dị bẩm, luyện đến một thân ma lực. Nhưng là tảng đá lớn bay đến Khúc Bất Tà trước mặt nửa thước nơi thời điểm, đột nhiên dừng lại, Khúc Bất Tà quay đầu. Lạnh lùng liếc mắt Ngưu Sơn, Ngưu Sơn công kích liền hắn hộ thể chân khí đều phá không được. Chỉ thấy Khúc Bất Tà bàn tay vung lên, tảng đá lớn lập tức cũng bay trở về. Trần Đông Hỏa kinh hãi đến biến sắc, đẩy ra Ngưu Sơn. Đá tảng gào thét thổi qua hai người bên cạnh người, đem hai người sau lưng một viên ôm hết đại thụ đánh xuyên qua. Sắc mặt của hai người đều thay đổi, không dám lại như lúc trước như vậy tùy tiện, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Người này võ công cao, quả thực liền làm người nghe kinh hãi. Trần Đông Hòa lấy ra hai cái mã tấu, cảnh giác nhìn Khúc Bất Tà. Ngưu Sơn nhưng cảm giác hô hấp có chút gian nan. Không khí như là trở nên sền sệt cực kỳ. Trần. Ta không thể hô hấp. Hô hấp. Trần Đông Hòa sắc mặt kỳ biến, vội vã sảm đỡ lấy sắp ngã xuống đất Ngưu Sơn. Trong lòng nhưng trở nên càng thêm sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Dung động. Trần Đông Hòa là theo một cái giang hồ tán nhân học võ, hắn đã từng hỏi sư phụ hắn, đối thủ như thế nào đáng sợ nhất. Mà sư phụ hắn nói, hắn đã từng gặp được một cao thủ, người kia căn bản là không có động thủ, chỉ là dùng khí thế áp bức, liền có thể tạo thành hắn khó thở. Loại cao thủ này hầu như đã đạt tam hoa tụ đỉnh đỉnh cao, đã vô hạn tiếp cận nhân loại có khả năng đạt đến cực hạn, loại cao thủ này có thể đem khí thế áp xúc thực chất. Dựa vào ý niệm áp chế đối thủ, loại thủ đoạn này liền gọi là rung động. Đồng thời sư phụ của hắn còn nhắc nhở hắn, nếu là gặp phải loại này cao thủ tuyệt đỉnh, cũng không cần đánh, thoát thân quan trọng. Trần Đông Hòa chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại cũng may mắn mắt thấy một cái cao thủ tuyệt thế. Mà đáng thương chính là, cái này cao thủ tuyệt thế hiện tại chính là kẻ thù của hắn. Đột nhiên, vang một tiếng vang thật lớn, đây là súng ngắm âm thanh. Trần Đông Hòa trong lòng mừng thầm, quả nhiên tình huống như thế vẫn là cần hiệp đồng hợp tác. Những kia phổ thông võ cảnh tuy rằng ở cận chiến trên không cách nào cùng bọn họ người như thế đánh đồng với nhau, nhưng là luận chiến thuật cùng với súng ống ứng dụng, vượt xa bọn họ những này cao thủ võ lâm. Nhưng là, khiến cho người không tưởng tượng nổi chính là, Khúc Bất Tà chỉ là thoáng như người, Khúc Bất Tà bên cạnh người trên mặt đất đã xuất hiện một cái lỗ thủng to. Khúc Bất Tà trong mắt hàn quang càng tăng lên, đây là buộc ta đại khai sát giới. Các ngươi đã tự tìm đường chết, cái kia liền đừng trách ta lòng dạ độc ác. Khúc Bất Tà sát ý si trướng. Hắn cũng biết, hiện ở trong rừng tất cả đều là võ cảnh, nếu như không đại khai sát giới, đó là tuyệt đối trốn không thoát vòng vây. Đột nhiên lại là một trận súng tự động bắn nhanh, mấy cái võ cảnh đã chạy đến phụ cận. Trần Đông Hòa hô to, đi mau, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, Trần Đông Hòa nhắc nhở lúc này đã muộn, Khúc Bất Tà liền như cuồng ma giống như vậy, bắt đầu rồi tùy ý tàn sát. Trần Đông Hòa thừa dịp Khúc Bất Tà sự chú ý không ở trên người hắn, vội vã lôi kéo Chu Vũ cùng Sơn Hà trốn xuất chiến quyển. Đội trưởng, chúng ta không phải là đối thủ, muốn càng nhiều tiếp viện. Đối thủ là cao thủ tuyệt đỉnh. Trần Đông Hòa hướng về phía ông nói điện thoại lớn tiếng gào thét, bên tai không ngừng truyền đến đinh tai nhức óc thương tiếng pháo. Trương Khải Quan sắc mặt tái xanh, không phải là bởi vì Trần Đông Hòa tiếng kêu cứu, mà là bởi vì có một thanh kiếm chính khoát lên bả vai của hắn, Lãnh Tiểu Nguyệt nhưng là đứng sau lưng Trương Khải Quan. Là một người võ cảnh trung đội đại đội trưởng, lại bị một người phụ nữ cưỡng ép trở thành con tin, chuyện như vậy nếu như truyền đi, hắn cũng không muốn là người. Trương Mục Bạch chờ cảnh sát nhưng là tất cả đều nắm thương chỉ vào Lãnh Tiểu Nguyệt, Trương Khải Quan sắc mặt phi thường khó coi. Nổ súng, ta để cho các ngươi nổ súng á, không cần sợ thương tổn được ta. Trương Khải Quan gào thét. Ta nói rồi, mấy người như vậy, còn thiếu rất nhiều. Ít hơn 2.000 người, các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được thắng lợi. Lãnh Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói. Cô nương, ngươi là người nào? Nếu như ngươi muốn trợ giúp chúng ta bắt lấy hiểm phạm, có thể bỏ vũ khí xuống sao? Trương Mục Bạch tỉnh táo nói. Ta là người như thế nào các ngươi không cần phải để ý đến, bất quá chúng ta hiện tại có đồng nhất cái kẻ địch, bên trong tên kia tu vi phi thường cao, hơn 100 cái võ cảnh căn bản là không thể thủ thắng. Vừa nay báo cảnh sát cũng có thể là ngươi chứ? Là ta. Lãnh Tiểu Nguyệt gật gù, người này là chúng ta bên trong một tên phản đồ. Mà ta muốn thanh lý môn hộ, nhưng là ta tu vi có hạn, vốn là muốn đem hy vọng ký thác ở trên người các ngươi, kết quả các ngươi thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Vậy ngươi cho rằng phải nên làm như thế nào? Tìm cái cao thủ chân chính, hoặc là lấy chiến thuật biển người buông lòng chết hắn. Ngươi cho rằng nên bao nhiêu người? Chỉ ít 2.000 người, hơn nữa rất khả năng chỉ nhiều không ít. Nữ nhân, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, ngươi hiện tại đã làm tức giận ta. Trương Khải Quan gầm nhẹ. Lúc này phía bên ngoài cũng năng lực nhìn thấy trong rừng bay lên ánh lửa, mà ống nói điện thoại bên trong tiếng kêu cùng tiếng kêu thảm thiết pha tạp vào, tràn ngập ở mỗi người bên hai. Đừng nói về đút Z quân khu không đủ có nhiều người như vậy. Coi như có, cũng không thể phái ra. Giờ khác này Trương Khải Quan nóng tính, Trương Mục Bạch cũng gấp, Lãnh Tiểu Nguyệt càng nóng tính. Kế hoạch của nàng vốn là khu sói nuốt hổ, nhưng là nàng vẫn là đánh giá thấp Khúc Bất Tà thực lực, đồng thời cũng đánh giá cao quân đội coi trọng trình độ. Trợ rút. Thỉnh cầu trợ rút. A. Trương Khải Quan giờ khắc này đã không cách nào lại ẩn nhẫn xuống, bởi vì hắn mỗi nhiều trì hoãn một giây đồng hồ, rất khả năng thì có một cái huynh đệ hy sinh. Ta có cái biện pháp. Trương Mục Bạch đột nhiên nói rằng. Biện pháp gì? Lãnh Tiểu Nguyệt hỏi. Các ngươi trước tiên lui mở. Trương Mục Bạch đối với bên người đồng sự nói rằng. Đội trưởng. Đường Thần nhìn về phía Trương Mục Bạch. Lui về phía sau, đón lấy ta muốn nói sự tình, các ngươi tốt nhất không muốn nghe. Đối với các ngươi không có lợi. Trương Mục Bạch nghiêm túc nói. Kỳ thực Đường Thần đã biết không thiếu, Trương Mục Bạch nói như vậy, chỉ là muốn Đường Thần làm một cái đi đầu tác dụng. Đường Thần do dự, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Trương Mục Bạch mệnh lệnh. Mang theo những đồng nghiệp khác xoay người lui về phía sau 10 mét ở ngoài. Ta biết một cao thủ, có thể hắn có thể giải quyết vấn đề. Tiểu cảnh sát, đừng đùa, ngươi cái gọi là cao thủ, phỏng chừng cũng là đầu đường làm siếc trình độ đó đi. Lãnh Tiểu Nguyệt không chút lưu tình cười nhạo nói. Hắn cũng từng cùng quân đội đối kháng quá. Quân đội đã từng phát động rồi vũ khí hạng nặng, thậm chí là phóng ra đạn đạo. Các ngươi có thể nhớ nửa năm trước phát sinh ở EH chợ vùng ngoại thành núi vây quanh đường hầm lún sự kiện. Sự kiện kia không phải chuyện ngoài ý muốn sao? Lãnh Tiểu Nguyệt nghi ngờ hỏi. Không. Ta tuy rằng không biết sự kiện kia chân tướng, bất quá khi đó xác thực phát động rồi EH quân khu 12.000 người, đồng thời máy bay trực thăng vũ trang cùng xe tăng cũng phát động rồi, hơn nữa tham dự quá lần kia hành động binh lính, đều bị rơi xuống lệnh cấm khẩu. Ngươi là nói, ngươi biết cái kia cao thủ, cùng 12.000 người đối kháng quá. Lãnh Tiểu Nguyệt vừa mừng vừa sợ hỏi. Nhưng là, chỉ ta bản thân biết, lúc đó EH quân khu cũng không có thương vong. Trương Khải Quan nói rằng, Lãnh Tiểu Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng là Trương Mục Bạch lại phi thường nghiêm túc nhìn hai người, bởi vì lúc đó hắn liền kế hoạch giả chết, vì lẽ đó vẫn chưa tiến hành phản kháng, mà sự thực cũng chứng minh hắn sáng suốt lựa chọn, chính phủ cũng cho rằng hắn đã chết rồi, nhưng là trước đây không lâu, hắn lại xuất hiện ở trước mặt ta, hơn nữa sống rất thoải mái rất thoải mái. Nếu như hai người các ngươi có thể đáp ứng ta bảo mật, ta có thể đem chuyện nơi đây chuyển đạt cho hắn. Hơn nữa chuyện lần này, cùng hắn cũng có một chút quan hệ. Ngươi xác định ngươi biết người kia, liền có thể giải quyết bên trong người kia. Không xác định. Có điều có thể khẳng định, ta biết người kia, tương tự là cao thủ. Lúc trước EH chợ cảnh cục bị một đám lính đánh thuê tập kích, chính là một mình hắn đem những kia lính đánh thuê giết hết. Mục đích của ta chính là giết chết bên trong người kia, nếu như ngươi nói cái kia cao thủ, thật sự có thể làm được, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không đem thân phận của người nọ lan truyền ra ngoài. Lãnh Tiểu Nguyệt hồi đáp. Trương Mục Bạch vừa nhìn về phía Trương Khải Quan, Trương Đại Đội trưởng, ngài đây. Nếu như là ở tình huống bình thường, Trương Khải Quan tuyệt đối sẽ không tuyệt thu thỏa hiệp, nhưng là hiện tại, huynh đệ của chính mình chính đang gặp tàn sát, hắn đã không cách nào chờ đợi thêm nữa, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Ta thề với trời, tuyệt không đem thân phận của người kia tiết lộ ra ngoài. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1505, Kiếm Gia Hiên Viên. Này, ngàn năm tiên sinh, là ta, Trương Mục Bạch. Làm gì, Trương cảnh sát, như thế đã muộn trả lại quan tâm ta sao? Vẫn là nói sợ ta đào tẩu. Ngươi năng lực liên lạc với thạch đầu sao? Như thế đã muộn, ta cũng không muốn quấy rối hắn thời gian nghỉ ngơi. Là như vậy. Ta đã tìm tới cái kia hiểm phạm, nhưng là quân đội phát động rồi, vẫn như cũ không bắt được hắn. Cái gì? Hắn hiện tại ở nơi nào? Ta đi thu thập hắn. Ta hiện tại ở bệnh viện mái nhà, ngươi tới. Mái nhà. Ngàn năm trong thanh âm mang theo nghi hoặc, có điều vẫn là lên tới mái nhà, lại phát hiện bệnh viện mái nhà lại ngừng một chiếc máy bay trực thăng. Ta thảo. Phái đoàn thật là lớn a. Lãnh Tiểu Nguyệt cùng Trương Khải Quan nhíu mày, chính là hắn sao? Ngàn năm đã trực tiếp nhảy lên máy bay trực thăng, Trương cảnh sát, ngươi sẽ không là cố ý mở máy bay trực thăng tới đón ta chứ? Ngươi đối phó người kia này. Trương Mục Bạch trực tiếp tiến vào chủ đề, nếu như ngươi không làm nổi, liền tìm thạch đầu đến. Tuyệt đối đừng gọi hắn, đem hắn kêu lên, ta liền báo thù rửa hận cơ hội đều không có. Ngươi xác định ngươi có thể quyết định sao? Ngươi nhưng là bị hắn đả thương quá. Trương Mục Bạch vừa cũ sự tình nhắc lại, dù sao đối thủ có thể không phải người bình thường, hắn cần liên tục xác nhận. Yên tâm đi, ta chỉ là nhất thời thất thủ, bị tên kia đánh trở tay không kịp, lần sau tuyệt đối sẽ không. Lãnh Tiểu Nguyệt cùng Trương Khải Quan nhưng là vẫn đánh giá ngàn năm, tựa hồ là muốn từ trên người hắn nhìn ra một điểm đoan nghi. Nhìn cái gì vậy, chưa từng xem anh chàng đẹp trai à? Ngàn năm về trừng mắt Lãnh Tiểu Nguyệt. Hai anh, tốt mã rẻ tuổi. Lãnh Tiểu Nguyệt cuối cùng cho ngàn năm hạ định luận chính là tốt mã rẻ tuổi, nhìn sắc thực ngũ đại tam thô, nhưng là nàng lại không ở ngàn năm trên người cảm giác được một chút chân khí. Một cái tiên thiên hậu kỳ tiểu nha đầu, cũng dám ở bổn đại gia trước mặt hung hăng, bổn đại gia một cái tắt năng lực đập chết ngươi mặt hàng này một cái sọt. Ngươi nhìn ra tu vi của ta. Chuyện cười, nhà ta so với ngươi trâu bò nhiều hơn đều, học mấy năm công phu, lại liền dám mục chống không người, coi đời này cao thủ hải đi tới. Thật sự coi chính mình toán cái hành. Ngàn năm luôn từ cực kỳ cay nghiệt, một điểm đều không nể mặt Lãnh Tiểu Nguyệt. Ngươi, dễ dàng. Buồn cô nương đúng là muốn nhìn một chút, ngươi đến thời điểm bị Khúc Bất Tà đánh ngã thời điểm, là cỡ nào vẻ mặt. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Ngàn năm hừ lạnh nói. Các hạ, có hứng thú hay không giúp vì nhân dân phục vụ? Binh anh em, không có hứng thú. Ta chủ nhà bị các ngươi chính phủ bức suýt chút nữa cùng đường mặt lộ, ngươi cũng đừng đánh cái kia tính toán mưu đồ. Máy bay làm sao còn bất động a? Phiền phiền nhiễu nhiễu, Thái Dương đều mau ra đây. Ngàn năm thúc giục. Trương Khải Quan cũng chỉ là như thế thuận miệng nhắc lên, không đủ nhiều lời nữa. Có điều Lãnh Tiểu Nguyệt đều không nhìn ra ngàn năm sâu cạn, hắn càng không thấy được, cũng không biết ngàn năm chỉ là cũng bẻ mép lắm hay là thật thâm tàng bất lộ. Máy bay trực thăng rất nhanh sẽ bay đến nơi khởi nguồn bầu trời, ngàn năm đột nhiên đứng ở máy bay trực thăng bên cạnh chân trên giá, nhìn chòng chọc vào phía dưới. Giờ khác này phía dưới vẫn như cũ còn có thương pháo âm thanh, chiến đấu còn đang kéo dài. Ở nơi đó, ngàn năm đột nhiên hét lớn một tiếng, ta đi tới. Các loại, nơi này là hơn 100 mét Trương Khải Quan còn đến không kịp nói chuyện, ngàn năm đã từ trên phi cơ trực thăng trực tiếp nhảy xuống, mà bóng người của hắn rất nhanh sẽ biến mất ở âm u trong rừng rậm. Cái tên này điên rồi sao? Đây chính là hơn 100 mét không trung, hắn như thế nhảy xuống không phải muốn chết sao? Trương Khải Quan nhìn về phía Trương Mộc Bạch. Ngươi làm sao tìm cho ta như thế người điên a? Lúc này, vẫn mặt lạnh Lãnh Tiểu Nguyệt nhưng mở miệng nói rằng, tu vi của người này sâu không lường được. Có thể hắn thật có thể hàng phục Khúc Bất Tà. Tu vi cao đến đâu cũng là người a, đây chính là hơn 100 mét, tượng thần hướng về nơi này ngã xuống cũng phải xuất thành thịt nát. Khúc Bất Tà chính giết thoải mái, đột nhiên cảm giác một luồng cường đại đến tột đỉnh cảm giác ngột ngạt từ trên trời giáng xuống, trong lòng cả kinh, liền thấy phía trước mặt đất bị đập ra một viên hố to. Ngàn năm đã tử trong hố lớn đi ra, ngàn năm lắc lắc cái cổ, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi. Ngươi không chết. Khúc Bất Tà kinh ngạc nhìn ngàn năm, hắn ký được bản thân huyễn diệt trưởng nhưng là chặt chẽ vững vàng rơi vào tên đầu chọc này trên người, cái tên này làm sao có khả năng không chết. Có điều không thể không nói. Cái tên này tu vi, xác thực là chính mình cuộc đời ít thấy, lúc đó giao thủ, chính mình còn bị hắn tổn thương tới quá. Nếu như không phải là mình sử dụng tới huyễn diệt trưởng, e sợ vẫn đúng là không tốt bắt hắn. Ngàn năm cười gần nhìn Khúc Bất Tà, hôm nay ngươi và ta nhất định phải phân ra cái thắng bại. Khúc Bất Tà tiện tay đem Bạch Mặc ném đến một bên, Bạch Mặc kinh ngạc nhìn Khúc Bất Tà, lại chuyển hướng Ngàn năm. Phải biết, lúc trước đối địch bên trong, Khúc Bất Tà nhưng là chưa bao giờ đem hắn tuột tay quá, bất kể là ai đến rồi. Hắn đều là một tay nên địch, hơn nữa thành thạo điêu luyện. Nhưng là, tên đầu chọc này lão lại có thể làm cho hắn đem mình bùng ra, nói cách khác, cái này Khúc Bất Tà cũng phải chăm chỉ đối với tên đầu chọc này. Khúc Bất Tà bày ra thức mở đầu, Ngàn năm nhưng là vẫn như vậy tùy tình đứng, có điều Ngàn năm cũng không dám khinh thường. Mặc dù mình cảm giác tu vi của đối phương không bằng chính mình, nhưng là trên người của đối phương, đều là mang theo một loại, khiến cho chính mình khiếp đảm khí tức. Ngàn năm cho rằng Khúc Bất Tà cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngàn năm mãnh liệt bước về phía trước một bước, mà hắn đứng mặt đất đột nhiên về phía trước nhếch lên. Ngàn năm vốn là không phải người, trên người cất giấu thượng cổ dị thú Long Quy dòng máu, phàm là dị bẩm huyết thống, chắc chắn có điểm đặc biệt. Long Quy huyết thống liền có điều khiển địa nguyên khả năng, mà Ngàn năm xem như là yêu thú, hắn tu chính là cường hóa kích phát huyết thống. Ngàn năm tu vi đã đem huyết mạch của hắn kích hoạt, chỉ cần hắn đứng trên mặt đất trên, hắn thì có gần như vô cùng sức mạnh, này cùng cổ Hy Lạp trong chuyện thần thoại xưa, đại địa con trai An Khang năng lực rất giống. Có điều ở cổ Hy Lạp trong thần thoại, An Khang là đại địa chi mẫu gạ cùng hải thần họ xây đồn hải tử, xem như là một cái huyết thống thuần khiết thần, mà Ngàn năm nhưng là một cái khác loại. Ngàn năm mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ xuất hiện rạn nước, trong cái khe ẩn có ánh lửa đang nhấp nháy. Mà từ không trung nhìn xuống, nhưng là xem nhất là rõ ràng. Khúc Bất Tà trong mắt lộ ra một tia kinh dị, trong lòng càng không dám khinh thường khinh địch. Ngàn năm khí thế như Thái Sơn áp đỉnh, lao thẳng tới Khúc Bất Tà mà đi. Làm Ngàn năm qua đến Khúc Bất Tà một trượng có hơn thời điểm, mặt đất chấn động tùy theo mà đến, Khúc Bất Tà không nghĩ tới này chấn cảm mãnh liệt như thế, nhất thời không đủ đứng vững, Ngàn năm trọng kích đã vung vậy mà tới. Vành! Khúc Bất Tà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện ở trên một cây đại thụ, tráng kiện thụ cái theo tiếng gãy vỡ. Đứng lên đến. Ta biết đòn đánh này không đả thương được ngươi. Ngàn năm cùng Bạch Thần thường xuyên giao thủ. Biết chân khí hộ thể cảm giác, chính mình cú đấm kia mặc dù nặng càng vạn cân, nhưng là kỳ thực phần lớn sức mạnh vẫn bị Khúc Bất Tà hộ thể chân khí hấp thu đi. Vẫn núp trong bóng tối Trần Đông Hòa, Ngưu Sơn cùng Chu Vũ xem kinh hãi không thôi, lại đến một cao thủ. Có điều xem ra hẳn là bọn họ bên này người. Người này tu vi cũng là sâu không thấy đáy, ra chiêu lại năng lực gây nên dị tượng. Khúc Bất Tà chậm rãi đứng lên, trong mắt lập lòe rừng rực chiến ý. Đừng nói vừa nãy sức mạnh tất cả đều bị hộ thể kình khí hấp thu, dù cho là Khúc Bất Tà gắng đón đỡ đòn đánh này, như thế không cách nào thương tổn hắn. Chỉ cần bất tử ấn còn ở trong cơ thể hắn, hắn liền không chết được. Người muốn chết này, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Khúc Bất Tà dứt lời, thân hình một huyễn, lại tránh ra mười mấy cái hư hư thật thật ảo giác. Tàn ảnh. Chu Vũ trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Này không phải tàn ảnh, đây là di hình hoán ảnh, lấy chân khí ngưng tụ giả như thân, có bản thể 3 phần 10 lực sát thương, đồng thời có tự chủ lực công kích. Quả nhiên như Trần Đông Hòa từng nói, cái kia mười mấy cái giả như thân thật sự bắt đầu vây công Ngàn năm. Ngàn năm hoảng loạn khoảng chừng chống đỡ, này mười mấy cái giả như thân lực công kích đều tương đương không tầm thường. Ngàn năm ngăn trở một cái khác đã tấn công tới, còn có Khúc Bất Tà chân thân ám tiềm trong đó. Phiền lòng thằng hề. Toàn chết đi cho ta. Ngàn năm giận tí mặt, cũng mặc kệ những kia giả như thân công kích, giơ lên một cước mạnh mẽ đạp trên mặt đất. Vâng! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, lúc trước chịu đến Ngàn năm ảnh hưởng dạn nước vết rách, đột nhiên dâng trào ra vô số dung nham. Đòn đánh này liền như núi lửa bạo phát giống như vậy, trùng kích cực lớn sóng bí mật mang theo nóng bỏng sóng nhiệt, càng lại như cuồng phong bình thường hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mở. Trần Đông Hòa, Ngưu Sơn cùng Chu Vũ càng bị hướng về bay ra ngoài, chờ bọn hắn lại lúc đứng dậy. Phát hiện phía trước vòng chiến trung tâm chu vi mấy chục mét địa phương cũng đã bị san thành bình địa, hết thảy cây cỏ đã vốn có diệt thành tro. Trần Đông Hòa, Ngưu Sơn, Chu Vũ, ba người các ngươi có khỏe không? Nghe được xin trả lời. Lúc này, Trần Đông Hòa ống nói điện thoại phát sinh Trương Khải Quan âm thanh. Đội trưởng, chúng ta không có chuyện gì. Nơi này đột nhiên lại đến rồi cao thủ. Tốt châu bò cao thủ. Có phải là một người đầu chọc to con? Đúng đấy. Đội trưởng, này cao thủ là người của chúng ta. Trương Khải Quan cùng Lãnh Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vừa mừng vừa sợ, bọn họ ở trên trời cũng nhìn thấy lại mới dị tượng. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Mặt đất làm sao sẽ xuất hiện loại kia hiện tượng? Ta làm sao biết ta, này cao thủ quá trâu bò đi. Lại có thể gợi ra dị tượng, quả thực liền cường không giống người. Cái kia mục tiêu nhân vật đây? Hiện tại thế nào rồi? Mục tiêu hiện tại đang cùng cái kia đầu chọc cao thủ chiến đấu cùng nhau. Cái tên này cũng là cái châu bò nhân vật, đội trưởng hai người này đều cường không giống người. Ngươi để chúng ta tới bắt loại cao thủ này, quả thực chính là để chúng ta đi tìm cái chết ta. Quá mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ. Hai người liền giống như muốn đánh sơn băng địa liệt như thế. Nghe ống nói điện thoại bên trong kinh ngạc thốt lên, ở trên bầu trời Trương Khải quan xem càng thêm rõ ràng, tuy rằng không thấy rõ bóng người, nhưng là cây cối phía dưới nhưng ở liên miên đổ đi. Hai người kích đấu đã tiến vào gây cấn tột độ bên trong, song phương đều cật lực triển khai tuyệt kỹ, nỗ lực đem đối phương đẩy ngã. Nhưng là hai người đúng là lực lượng ngang nhau đối thủ, mặc dù là chính mình cùng cực tuyệt học, vẫn như cũ khó có thể chân chính đánh bại đối phương. Đầu chọc lão, ngươi đã làm tức giận ta. Khúc Bất Tà ồ ồ thở hổn hển, nhìn chằm chằm phía trước đồng dạng ở thô thở ngàn năm. Mặt thẹo, ta biết ngươi còn có lá bài tẩy không đủ lộ ra, đến, cho bổn đại gia nhìn ngươi lá bài tẩy. Khúc Bất Tà đột nhiên trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười của hắn âm trầm mà mịt mờ, ha ha ha. Ngươi muốn nhìn ta lá bài tẩy? Ngươi thật sự muốn nhìn ta lá bài tẩy? Ít nói nhảm, ngươi đã không có cơ hội lựa chọn, hoặc là hiện tại đem ta đẩy ngã, sau đó thừa dịp Thái Dương không đủ đi ra đào tẩu. Nếu như đợi được hừng đông sau khi, quân đội phái càng nhiều người đến, ngươi muốn đi đều đi không xong. Khúc Bất Tà biết ngàn năm thực sự nói thật, chính mình mạnh hơn chúng quy cũng chỉ là một người, không thể thật sự cùng khắp thiên hạ là địch. Khúc Bất Tà đột nhiên thân thủ, chụp vào chính mình trên lưng, tựa hồ là muốn lấy ra món đồ gì. Ngàn năm nghi hoặc nhìn Khúc Bất Tà, mình cùng hắn giao thủ lâu như vậy, cũng chưa thấy sau lưng của hắn có ly khai món đồ gì. Khúc Bất Tà đương nhiên không đủ ly khai món đồ gì, mà là đem đồ vật giấu ở phía sau lưng vào hạ. Khúc Bất Tà vẻ mặt như là cực kỳ thống khổ, trên mặt vẻ mặt đã vặn làm một đoàn, một cái chuôi kiếm đã bị hắn từ da hạ rút ra, máu me đầm địa chuôi kiếm nhưng tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Ngàn năm đột nhiên cảm giác được một luồng tính tình cương trực phả vào mặt, Khúc Bất Tà dùng sức vừa kéo, một cái tạo hình cổ điển đồng thau cổ kiếm hiện lộ ra, trên thân kiếm khắc rõ xem không hiểu minh văn. Đây là một cái tràn ngập khí thế hùng vĩ cổ kiếm, toàn bộ thân kiếm tự nhiên mà thành, dường như trời sinh địa dưỡng. Khúc Bất Tà vất vả buông xuống thân kiếm, tựa hồ này thanh cổ kiếm phi thường trầm trọng, liền ngay cả hô hấp đều trở nên càng thêm trầm trọng. Kiếm này chính là thượng cổ thần binh, chính là hoàng đạo chi kiếm, lấy nghìn cân thần đồng lại lấy thái ớt đỉnh núi chi hỏa tạo nên luyện mà thành, lại nhiễm ma khôi khí, không chính không tà, vốn là thiên giới chi kiếm, sau vì là Hiên Viên thị đúc lại gọi là Hiên Viên kiếm. Nắm một cái đồng nát sắt vụn lên làm cổ thần binh, thật sự coi ta ngớ ngẩn sao? Ngàn năm ngoài miệng không chịu thua, nhưng là hắn nhưng cảm giác được này thành đứng ở trước mặt cổ trên thân kiếm tỏa ra mênh mông sức mạnh to lớn. Đồng nát sắt vụn này. Đối với bọn ngươi phàm phu tục tử mà nói, kiếm này xác thực là đồng nát sắt vụn, bởi vì kiếm này không phải sức người có thể điều động, chỉ có mệnh trời quy, hoàng đạo người mới có thể điều động, chỉ là kiếm này có một cái khuyết điểm, vậy thì là chỉ có thể triển khai một lần sau khi, ta liền lực kiệt, nhưng là một chiêu kiếm, cũng có thể tận diệt tứ phương chư địch. Khúc Bất Tà nắm chặt chuôi kiếm, ngươi nhất định phải đỡ lấy chiêu kiếm này sao? Lúc này ngàn năm cũng không đủ nắm, nếu là chỉ bằng vào Khúc Bất Tà một người, hắn tuyệt không khiếp ý, nhưng là kiếm này vừa ra, lại làm cho hắn sinh ra hàn ý trong lòng, kiếm này coi như không phải trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm, cũng không phải phổ thông phàm binh. Ngươi chính là một chiêu kiếm đem ta diệt, ngươi cũng không trốn được. Vì lẽ đó ta cho ngươi lựa chọn cơ hội, nếu như ngươi cố ý muốn xem thử này thần binh oai, ta cũng tắc thành ngươi. Hơn nữa chỉ cần ta đạt được nữ hoa thạch, liền không hề bị này hạn chế, đến thời điểm thiên hạ lại không người có thể đỡ được ta. Chưa xong còn tiếp. IH 123. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1506, tranh đấu. Ngàn năm không hề trả lời, chỉ là nhìn chòng chọc vào Khúc Bất Tà. Khúc Bất Tà một tay cầm lấy chuôi kiếm, dùng sức nhấc lên cổ kiếm, nếu ngươi ý đã quyết, ta cũng tắc thành ngươi. Đột nhiên, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, cuồng lôi chạy trồm tàn phá. Một đạo ánh vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào ngàn năm trước mặt. Ánh vàng bên trong, một thanh trường thương đứng ở ngàn năm trước mặt, thanh trường thương kia đầu thương là một viên ám hoàng tinh thể, tuy rằng không lắm quy tắc, nhưng cũng tỏa ra kinh người uy năng. Khúc Bất Tà trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, thương này cũng không phải cùng vật phàm, đồng thời từ trên trời giáng xuống, sợ rằng có cao thủ ở bản quan. Ngàn năm trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, lập tức một tay tóm lấy trường thương. Trường thương vào tay, bắt đầu thời gian, liền có một luồng tính tình cương trực gào thét mà ra, ngàn năm chưa bao giờ cảm giác như vậy thư thích, thân thương chạy xuôi năng lượng, trong nháy mắt đem ngàn năm lúc trước chịu đựng đến thương tổn hết mức chữa trị. Khúc Bất Tà trong tay cổ kiếm lập tức thả ra một luồng vô thượng thần uy, trường thương đồng dạng bùng nổ ra một luồng tính tình cương trực, hai người tướng đụng vào nhau, còn chưa chính thức giao thủ, cũng đã xúc động thiên lôi địa hỏa. Lấy hai người vòng chiến làm trung tâm, không khí chung quanh cũng biến thành hỗn loạn, đồng thời bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng tàn phá ra. Khúc Bất Tà cảm giác cổ kiếm chính bằng tốc độ kinh người, nuốt chửng hắn tinh khí thần, thân kiếm cảm giác ngột ngạt cũng càng ngày càng mạnh, mà bản thân của hắn nhưng càng ngày càng nguy bại. Nhưng là lại trái lại đối diện ngàn năm, không chỉ không đủ có mảy may xu hướng suy tàn, trái lại tinh thần càng ngày càng dồi dào. Ở chuôi này thần bí trường thương ra chi hạ, càng ngày càng khí thế như cầu vồng. Hai người so sánh với nhau lập tức phân cao thấp, có điều Khúc Bất Tà nhưng không chịu thua, hắn thua không phải tu vi, cũng không phải cổ kiếm không bằng đối phương trường thương, mà là bởi vì cổ kiếm trên nhiễm ma khôi khí, đó là Hiên Viên thị chu diệt thượng cổ ma thần thời gian. Nhiễm phải si vư máu. Vì lẽ đó cổ kiếm tài năng cần tiêu hao tinh khí thần, miễn cho cầm kiếm giả rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nếu là cầm kiếm giả rơi vào ma đạo, như vậy chuôi này thánh đạo chi kiếm cũng sẽ bị hoàn toàn bị ma khí nhuộm dần. Khúc Bất Tà tuy rằng điên cuồng thành ma, nhưng không phải ma đạo, tuy rằng hắn bản tính bất chính, nhưng là hắn nhưng tự xưng là chính đạo, vì lẽ đó hắn cũng xem thường thất tính, thất tâm rơi vào ma đạo. Mà ở phía xa ngơ ngác nhìn lưỡng cường tranh chấp Trần Đông Hòa, Chu Vũ cùng Lưu Sơn ba người, nhưng là đầy mặt sợ hãi, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới cõi đời này thật có như thế kinh thiên sức mạnh to lớn người, càng có như thế thần binh tranh hùng hình ảnh. Này tu vi của hai người sợ là đã tới thông thiên triệt địa cảnh giới đi. Chúng ta lúc trước lại ngây thơ cho rằng, có thể ngăn trở này cao thủ tuyệt thế. Đúng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đây thực sự là một hồi long tranh hổ đấu. Trần Đông Hòa, các ngươi vẫn còn chứ? Tình huống hiện trường làm sao? Đội trưởng, các ngươi không ở trên trời sao? Trần Đông Hòa quay về ống nói điện thoại hỏi. Phu cận xuất hiện mạnh phi thường từ trường quấy rầy, máy bay trực thăng rất nhiều máy móc mất linh, chúng ta đã rời đi khu vực phụ cận. Trương Khải quan phi thường bất đắc dĩ nói. Bọn họ hiện tại hạ xuống ở mười mấy cây số ở ngoài trên đường cái. Vẫn như cũ có thể nhìn thấy, xa xa trong rừng rậm bay lên hai cố ánh vàng, trong lòng vừa sợ vừa nghi, bức thiết muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lãnh Tiểu Nguyệt ánh mắt trước sau nhìn Tùng Lâm nơi sâu xa bầu trời, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Lãnh Tiểu Nguyệt, hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? Trương Khải quan chuyển hướng Lãnh Tiểu Nguyệt, chất vấn. Chuyện của tôi nét. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Người kia lại có khả năng như thế. Bước bách Khúc Bất Tà lấy ra chuôi này thanh kiếm. Thanh kiếm? Cái gì thanh kiếm? Đó là đại diện cho thánh cắt tâm ý, thiên đạo tâm ý, hoàng đạo tâm ý, tam tuyệt chi kiếm, cũng đại diện cho thiên địa nhân tam nguyên một thể chi kiếm, xưa nay tương truyền, thế gian này sức mạnh mạnh nhất hiên viên kiếm. Hiên? Hiên viên kiếm? Ngươi không phải đang nói chuyện thần thoại xưa chứ? Trương Khải quan ngạc nhiên nhìn Lãnh Tiểu Nguyệt. Ngươi cho rằng cái kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất là dựa vào nhân lực có thể chế tạo ra sao? Lãnh Tiểu Nguyệt chỉ vào mây đen bên dưới bị ánh sáng màu vàng nhuộm dần sắc thái, vậy thì là hiên viên kiếm tản mát ra hoành uy sức mạnh to lớn, thiên hạ không thể tranh đấu, không gì địch nổi. Cái kia đầu chọc lão không phải chết chắc rồi. Trương Khải quan lo lắng hỏi, tu vi của người này vốn là kinh thế hai tục, bây giờ lại cầm trong tay thần binh thánh khí, thiên hạ ai còn có thể hàng phục hắn. Ta bản cũng là như thế nghĩ, hơn nữa ta lúc trước cũng thiết tưởng quá, Khúc Bất Tà lấy thánh kiếm thủ thắng, có điều thánh kiếm chung quy là thần binh. Phi phạm người có thể điều khiển, chính là Khúc Bất Tà, cũng chỉ có thể triển khai một lần, cái kia đầu chọc lão cũng chỉ là một cái cao cấp bia đỡ đạn mà thôi, nhưng là bây giờ nhìn lại, tên chọc đầu này lão cũng nắm chắc bài, hiện tại tài năng bạo lộ ra, xem cái kia thánh kiếm hào quang tuy rằng cường thịnh, nhưng là cũng không phải là ngày. Càng ngạo nghễ, tựa hồ còn có một đạo khác hào quang cùng với chống đỡ tranh chấp, uy năng cũng không ở thánh kiếm bên dưới, hai người tranh chấp, tựa hồ hình thành lòng tranh hổ đấu chi tượng. Vậy thì là nói cái kia đầu chọc lão cũng có thần binh giúp đỡ. Lấy thế cục hôm nay đến xem, xác thực như vậy, nhưng là chỉ ta biết, thánh kiếm đã là thiên hạ quân tiên phong đứng đầu, chính là cái khắc thần khí cũng không thể cùng chi chính diện tranh chấp, nơi nào lại bước lên một cái ủng có hùng vị như vậy lực lượng thần binh. Trương Khải quan nghe được Lãnh Tiểu Nguyệt, trong lòng vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ trong lòng lần này đúng là tìm đối với người. Nếu như là phái người đi vào, phòng trừng vê đút Z quân khu mấy ngàn cái võ cảnh cũng không đủ cái kia Khúc Bất Tà tàn sát. Nhưng là hắn vẫn là không yên lòng, lại cầm lấy ống nói điện thoại, Trần Đông Hòa, tình huống hiện trường làm sao? Đội trưởng, cái kia hiểm phạm lấy ra một cái màu vàng cổ kiếm, này thanh màu vàng cổ kiếm vừa lấy ra chính là khí thế kinh người, lại như là bôi đại như gió, đem cái kia đầu chọc lão làm cho rơi xuống hạ phong, nhưng là cái kia đầu chọc lão cũng không đơn giản, không biết xảy ra chuyện gì, liền từ trên trời hạ xuống một cây trường thương, tương tự là khí thế bất phàm, chúng ta hiện tại cách khoảng cách mấy trăm mét, miễn cưỡng xem thanh tình huống hiện trường, hai người tựa hồ cũng ở thủ thế. Chờ đợi, chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Ngay vào lúc này, Trương Mục Bạch điện thoại hưởng lên, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì? Không phải từ trường quay dậy, điện thoại không gọi được sao? Trương Khải Quan không hiểu hỏi. Trương Mục Bạch nghi hoặc cầm điện thoại lên, liếc nhìn thủ cơ, mặt trên biểu hiện chính là không biết dãy số. Trương Mục Bạch, là ta. Đứa nhỏ. Lãnh Tiểu Nguyệt cùng Trương Khải Quan đều lộ ra vẻ nghi hoặc, Trương Mục Bạch đồng dạng ngạc nhiên nghi ngờ, thạch đầu. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ngay ở hiện trường, chờ sau đó các ngươi lại đây phụ trách thu về thanh kiếm kia. Kiếm? Cái gì kiếm? Trương Mục Bạch liếc nhìn Lãnh Tiểu Nguyệt cùng Trương Khải Quan, giả vờ không hiểu hỏi. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, thanh kiếm này chính là hoa hạ chí bảo. Nên quy với quốc gia, không thích hợp lưu lạc dân gian. Ngươi không muốn này kiếm. Trương Mục Bạch lúc này cũng không xếp vào. Đơn giản gọn gàng dứt khoát hỏi. Này kiếm đối với ta vô dụng, kiếm này chính là hoàng đạo chi kiếm. Đối với ta mà nói chỉ là một khối đồng nát sát vụn. Có điều giờ khắc này thần kiếm bị tà khí nhuộm dần, còn chưa thích hợp rơi vào tay người bình thường. Đợi đến ngàn năm đem cái kia cổ kiếm trên ma khí tận diệt sau, ngươi tới nữa lấy. Lãnh Tiểu Nguyệt đoạt lấy thủ cơ, ngươi là người nào? Tại sao biết cặn kẽ như vậy? Ta là nhìn ra. Ngươi nếu nhìn ra thanh kiếm kia lai lịch, ngươi cũng phải biết kiếm này oai, lẽ nào ngươi cho rằng đầu chọc lao tất thắng? Nếu bàn về hai phe thần binh uy năng, Hiên Viên kiếm hay là hơi cao hơn một bậc. Có điều Hiên Viên kiếm bị ma khí lột bỏ hơn nửa uy năng, ngàn năm tự năng lực thủ thắng. Nói xong, Bạch Thần liền cúp điện thoại, mà lúc này Lãnh Tiểu Nguyệt cùng Trương Khải Quan đều nhìn về Trương Mục Bạch. Đứa trẻ này là người nào? Hắn kỳ thực tài năng là người ta muốn tìm, đồng thời cũng là ta các ngươi phải bảo mật người. Hắn nếu nói như vậy, việc này mới có chính là thật tình. Trương Mục Bạch nghiêm túc nói, các ngươi đang chuẩn bị một hồi. Thu về thanh kiếm kia đi. Không được. Lãnh Tiểu Nguyệt đột nhiên kêu to dâng lên, kiếm này chính là chúng ta bên trong thánh vật, cung phụng mấy ngàn năm lâu dài, có thể nào giao cho người ngoài. Lãnh cô nương, cái kia người đã nói qua, đây là hoa hạ chi bảo, không phải tư nhân đồ vật. Hơn nữa ngươi cho rằng người kia thật sẽ làm ngươi lấy đi. Chính là Trương đội trưởng. Ta cho rằng hắn nếu là có một chút tư tâm, cũng tuyệt đối sống không tới sáng sớm ngày mai, hắn làm quyết định. Tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sai lệch. Trương Mục Bạch câu nói này xem như là cảnh cáo Trương Khải Quan. Dù sao đối mặt trí bảo, cũng không phải mỗi người đều có thể tỉnh táo lại. Trương Mục Bạch hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm, chỉ có cái kia không muốn lộ diện Bạch Thần. Đột nhiên, ông nói điện thoại lại lên tiếng, đội trưởng, bọn họ động thủ. Khúc Bất Tà cùng ngàn năm kiếm cùng trường thương rốt cục va chạm vào nhau. Hai người đối với binh khí trong tay khống chế, đã tới cực hạn, mũi kiếm cùng mũi thương giao kích ở cùng nhau. Nhưng lại nhưng không như trong tưởng tượng trời long đất lở, trái lại trong chớp mắt này, hết thể dị tượng toàn đều biến mất. Trên người của hai người tất cả đều bị tương tự hai cô ánh vàng vây quanh, nhưng là chu vi nhưng phi đãng vô số kiếm cùng thương cái bóng, đang không ngừng khuấy động cùng nhau. Những cái bóng kia bên trong kiếm cùng thương dường như máy vi tính đặc hiệu chế tạo ra giả tạo giống như vậy, nhưng lại nhưng chân thực bày ra ở Trần Đông Hòa, Ngưu Sơn cùng Chu Vũ ba người trong mắt. Hoặc là kiếm nát, hoặc là thương hao tổn. Mà nhìn như bất động Khúc Bất Tà cùng ngàn năm, nhưng trong nháy mắt vung vẩy ra vô số chiêu. Lúc mới bắt đầu, hai người vẫn có thể đem kinh khí hoàn toàn khống chế, nhưng là dần dần, ánh kiếm cùng bóng thương bắt đầu mất đi sự khống chế, hết thảy bị ánh kiếm bóng thương đảo qua địa phương, mặc kệ là cây cỏ vẫn là thổ thạch, đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hơn nữa lan đến khu vực càng ngày càng rộng, đây là một hồi chân chính khuynh thế quyết đấu, không chỉ là cá nhân chiến đấu, càng là thần binh trong lúc đó quyết đấu. Có điều, khiến cho người kỳ quái chính là, vẫn thân ở với vòng chiến phụ cận Bạch Mặc, lại trước sau không mất một sợi tóc. Nhưng là hắn nhưng là dọa cho phát sợ, dù sao hắn khoảng cách trận này thế kỷ quyết đấu có điều mười mấy mét khoảng cách. Hai cái quái vật quyết đấu, có thể nói là kinh thiên động địa, bất luận cái nào để lộ kinh khí, đều có khả năng để hắn biến thành cho bụi. Khúc Bất Tà cảm giác sức mạnh của chính mình càng ngày càng yếu, mà đối phương kéo dài lực, rõ ràng ở chính mình bên trên, bây giờ hắn chỉ có thể bằng trong tay là thánh kiếm ai nỗ lực chống đối. Đột nhiên, Khúc Bất Tà cảm giác ngực buông lỏng, ngạc nhiên trong lúc đó, hắn nhìn thấy một cái bóng, chính nắm bất tử ấn, thấp hơn đầu vừa nhìn chính mình ngực, cái kia khảm nạm 2000 năm bất tử ấn đã không cánh mà bay. A Khúc Bất Tà sợ hãi giống một tiếng, trong chớp mắt này, ngàn năm trường thương đã phủ đầu hạ xuống. Người thua rồi, ta cũng không đủ thắng. Đây là Khúc Bất Tà nghe được cái cuối cùng âm thanh. Hắn là ai? Khúc Bất Tà phát sinh cuối cùng hò hét. Hai người đều cùng cực tất cả chiến đấu, nhưng đều không đủ có thể trở thành là người thắng. Thiên tinh trường thương đã đập nát khúc bất tà đầu, ngàn năm đồng dạng thương tích khắp người, chỉ là dựa vào trường thương nỗ lực gắng gượng thân thể, cổ kiếm cắm trên mặt đất, mất đi khúc bất tà điều khiển, trở về cổ điển nội liễm. Đột nhiên, cổ kiếm bay lơ lửng lên trời, không đủ vào trong đám mây. Trương Khải Quan, Lãnh Tiểu Nguyệt cùng Trương Mục Bạch ba người còn đang nóng nảy chờ đợi kết quả cuối cùng thời gian, đột nhiên cổ kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi rụng ở ba người trước mặt. Kiếm này chính là hộ quốc lợi khí, không được để kiếm hổ thẹn. Giữa bầu trời truyền tới một âm thanh. Ba người sắc mặt đều thay đổi, bọn họ đã biết tiêu diệt, làm thanh kiếm này xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1507, Tâm Ướn. Hiên Viên Kiếm bất luận là từ truyền kỳ lịch sử vẫn là nổi tiếng, cũng có thể nói là coi đời này đệ một thần binh. Nhưng là ai cũng không thể nghĩ đến, như vậy một cái thần binh sẽ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Trương Mục Bạch hiếu kỳ tiến lên, nhẹ nhàng vừa kéo, đồng thau cổ kiếm theo tiếng mà lên. Trương Mục Bạch không nhịn được hai tay nâng lên tinh tế suy nghĩ tới đến, Trương Khải Quan đoạt lấy, để ta xem một chút. Thân kiếm cổ điển cứng cáp, lộ ra một luồng thần bí cùng không biết khí tức, mũi kiếm cũng không quá sắc bén, nhưng làm cho người ta một loại thâm hậu cùng trầm trọng. Nặng như vậy kiếm, người bình thường căn bản là khiến bất động. Trương Khải Quan cảm thán nói rằng, hắn cảm giác kiếm này có ít nhất 200-300 cân, không tầm thường người có thể vung xứ. Trọng. Sẽ không a, ta vừa nãy hầu như không đủ cảm giác được trọng lượng. Trương Mục Bạch nghi hoặc nói rằng, nói láo, này kiếm chỉ ít hơn 200 cân. Trương Khải Quan khẽ quát, hắn nhưng là hai tay phi thường vất vả cầm lấy, tài năng miễn cưỡng nắm ở trong tay. Ta xem một chút. Lãnh Tiểu Nguyệt đột nhiên đoạt lấy cổ kiếm, nhưng là cổ kiếm mới vừa đến tay, Lãnh Tiểu Nguyệt thân thể liền theo cổ kiếm đồng thời chìm xuống. A, cổ kiếm lập tức liền rơi trên mặt đất, kể cả Lãnh Tiểu Nguyệt hai tay cũng bị đặt ở chuôi kiếm phía dưới, sắc mặt vô cùng thống khổ. Mà mặt đất càng là trực tiếp bị đập ra một cái dấu ấn, đồng thời cái kia dấu ấn càng ngày càng sâu. Phải biết này mặt đất nhưng là chất lượng vững vàng đường xi măng, coi như là hạng nặng xe tải đặt cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu ấn. Nay cổ kiếm phảng phất trong nháy mắt tăng nặng vạn cân như thế, Lãnh Tiểu Nguyệt kêu thảm thiết, song trưởng áp lực nặng nề hầu như làm cho nàng khó có thể chịu đựng. Trương Mục Bạch hoàn toàn biến sắc, liền vội vàng đem cổ kiếm cầm lấy đến, mà hắn một cái tay liền ung dung đem cổ kiếm nắm lên. Lãnh Tiểu Nguyệt lúc này mới thoát thân, sợ hãi nhìn Trương Mục Bạch trong tay cổ kiếm, song trưởng xem ra một mảnh sưng đỏ. Nhìn thương thế không nhẹ. Xảy ra chuyện gì? Trương Mục Bạch nghi hoặc xem trong tay cổ kiếm. Trương Khải Quan cũng ý thức được, kiếm này cũng không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Người khác nhau nắm ở trên tay, trọng lượng không giống. Vì sao lại như vậy? Cái này thánh kiếm là ta ẩn tu một mạch trí bảo, tại sao nó sẽ từ chối ta? Lãnh Tiểu Nguyệt không cam lòng nhìn hai người. Tâm thuật bất chính. Trương Khải Quan lạnh lùng hừ nói, nếu là vì là năm thánh chi kiếm, tự có kiếm tâm thông minh, ngươi lòng mang tham nghiệm, thì sẽ bị thánh kiếm bài xích. Ngươi có tư cách gì nói ta? Cái này tiểu cảnh sát cầm lấy đến như vậy ung dung, ngươi cầm nhưng có nặng trăm cân, ngươi trong lòng làm sao không có tham nghiệm? Lãnh Tiểu Nguyệt khoanh tay, lạnh lùng chế rêu nói rằng, trong lòng ta có tham nghiệm, không có chấp nghiệm. Nếu cổ kiếm không ủng hộ ta, ta cũng không lời nào để nói. Trương Khải Quan trên mặt xác thực là mang theo vài phần thất vọng, có điều hắn là rộng rãi người, cũng liền từ bỏ chấp nghiệm. Này thánh kiếm ngàn năm một thở, Trương cảnh sát, đến thử xem uy lực. A, làm sao thử? Trương Mục Bạch nghi ngờ hỏi. Trương Khải Quan đột nhiên lấy ra một cái mã tấu, mạnh mẽ hướng về mũi kiếm bổ tới. Bá một tiếng, mã tấu theo tiếng đứt thành hai đoạn. Ngu xuẩn, lại nắm phàm binh cùng thánh kiếm thử phong, thực sự là tự rước lấy nhục. Lãnh Tiểu Nguyệt ngoài miệng chào phúng Trương Khải Quan, trong lòng cũng không khỏi đối với cổ kiếm phong mang cảm thấy khiếp sợ. Trước tiên bất luận cổ kiếm thần uy, chính là này phong mang, liền có thể ngày càng ngạo nghễ. Trương Mục Bạch thử vung vẩy hai lần, này thanh cổ kiếm cố nhiên thần kỳ, nhưng là hắn cũng không phát huy ra kiếm uy. Lúc này, ven đường trong rừng truyền đến một trận tiếng vang, chỉ thấy Trần Đông Hòa, Chu Vũ cùng Lưu Sơn ba người sạm đỡ Bạch Mặc cùng Ngàn Năm đi ra. Mà Ngàn Năm sau lưng còn gánh vác này thanh ám sắc trường thương. Ba người ánh mắt lập tức rơi xuống trường thương trên. Đội trưởng, nhanh đến giúp đỡ, chấm chết rồi. Trần Đông Hòa hô to, đại thúc, ngươi năng lực chính mình đi liền chính mình đi à, không muốn cho chúng ta thêm phiền phức. Trần Đông Hòa nói tự nhiên là Bạch Mặc, có điều Bạch Mặc là thật sự hai chân như nhũn ra, căn bản là không thẳng lên được. Hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất, lần này nhưng đúng là bị sợ rồi. Chỉ là có ngàn năm hôn mê bất tỉnh, chiến hậu đã là như thế. Đội trưởng, ngươi nơi nào tìm đến như thế cao thủ, vừa nãy hắn cùng người kia một trận chiến, đúng là kinh thiên động địa, ngươi là không thấy hiện trường, cái kia tình cảnh thật sự muốn hủ chết người. Đội trưởng, tên trọc đầu này sẽ không cũng là người của chúng ta chứ? Không phải biết, không nên hỏi. Trương Khải Quan lạnh lùng nói. Ba người lập tức im tiếng, không dám tiếp tục hỏi. Hiểm phạm đây. Trương Khải Quan hỏi. Bị tên chọc đầu này một thương gõ nát đầu, thân thể hóa thành hoang thổ. Cái này chính là cùng cái kia cổ kiếm tranh đấu thần thương. Trương Khải Quan đưa tay muốn đi lấy. Trương đội trưởng, thần binh thông linh. Phải tránh làm bậy. Trương Mục Bạch lo lắng Trương Khải Quan lòng sinh tham nghiệm, cũng không biết trường thương này có hay không có này cổ kiếm thần kỳ. Có điều thương này hiển nhiên là có chủ đồ vật, không phải ai cũng có thể chia sẻ. Trương Khải Quan tay đốn ở giữa không trung, cuối cùng vẫn là thu lại rồi. Đem bọn họ đưa bệnh viện. Một hồi kinh thế hai tục tranh đấu liền như vậy hạ màn kết thúc, cổ kiếm giao do Trương Khải Quan trong tay, do hắn trực tiếp hộ tống đến thủ đô, giao cho mặt trên. Mà trận này phân tranh chân tướng chỉ có vẹn vẹn mấy người biết được, Trương Khải Quan trước khi đi hướng về Trương Mục Bạch bảo đảm quá, sẽ không đem hôm nay chuyện đã xảy ra chân tướng để lộ ra đi. Bao quát thượng cấp. Về phần hắn là làm sao bố trí, đó chính là hắn chuyện của chính mình. Trương Mục Bạch nhưng là trước sau bảo vệ bệnh viện, vẫn ở giám hộ bên ngoài chờ đợi bác sĩ chẩn đoán bệnh kết quả. Lãnh Tiểu Nguyệt nhưng là cùng đi Trương Mục Bạch, Trương Mục Bạch liếc nhìn Lãnh Tiểu Nguyệt, ngươi còn ở này làm cái gì? Nơi này sẽ không có ngươi trợ chứ? Nơi này lại không phải nhà ngươi, các ngươi làm cảnh sát có phải là đều quản rộng như vậy? Ngay vào lúc này, Đường Thần chạy tới, đội trưởng, sự tình thế nào rồi? Bởi vì tình huống lúc đó, Trương Khải Quan trực tiếp hạ lệnh phong tỏa hiện trường, coi như là lúc đó tham dự cảnh sát, cũng không thể tiếp cận. Vì lẽ đó Đường Thần muốn phải thấu hiểu tình huống hiện trường cũng không thể, chỉ có thể chạy đến duy nhất ở lại hiện trường Trương Mục Bạch. Quân đội đã giải quyết vấn đề. Trương Mục Bạch hờ hững nói rằng, sự tình đã kết thúc, hiểm phạm bị tại chỗ đánh gục, Bạch Mặc cũng đã bình yên giải cứu trở về, còn có, liên quan với chuyện ngày hôm nay, đều thuộc về cơ mật quân sự, mặc kệ ở bất kỳ trường hợp nào, đều không cho phép nhắc lại. Đội trưởng, ngươi nói thật với ta. Cuối cùng có phải là tìm cái kia đầu chọc ra tay? Đường Thần vẫn là không nhịn được do hỏi. Làm sao có khả năng, chuyện như vậy đương nhiên là do quân đội tự mình giải quyết. Nơi nào cần người ngoài? Trương Mục Bạch hời hợt hồi đáp, hắn không muốn sẽ ở vấn đề này thâm nhập xuống. Cái kia đầu chọc lao đây. Nếu hiểm phạm đã giải quyết tại chỗ, cái kia đầu chọc đương nhiên cũng là cọ rửa tội danh, vô tội phóng thích. Nhưng là chúng ta đến hiện tại cũng không đủ điều tra ra tên đầu chọc này thân phận, dầu gì hắn cũng là cái không chứng nhân viên. Ngươi nếu như thật sống được thiếu kiên nhẫn, liền chính mình tìm một chỗ thắt cổ, không nên tới này không có chuyện gì tìm việc. Lãnh Tiểu Nguyệt hừ lạnh nói. Ngươi này có ý gì? Ta còn không đủ truy cứu ngươi nắm mang vì cấm vũ khí, hơn nữa còn tập kích quân đội. Quân đội đều không đủ truy cứu ta trách nhiệm, ngươi thiếu ở này bắt cho đi cày quản việc không đâu. Đội trưởng, ngươi xem nữ nhân này thái độ gì a? Đường Thần lập tức chuyển hướng Trương Mục Bạch tìm kiếm chống đỡ, loại nữ nhân này. Không liên quan nàng mười mấy ngày, quả thực sẽ không có thiên lý. Đột nhiên, bệnh viện trong hành lang ánh đèn bắt đầu xuất hiện nhảy tần cùng không ổn định minh ám nhảy lên, Trương Mục Bạch biến sắc mặt. Xảy ra chuyện gì? Lãnh Tiểu Nguyệt đột nhiên đứng lên. Tên kia đến rồi. Trương Mục Bạch phi thường rõ ràng, nếu như tên kia không hy vọng người khác nhìn thấy hắn thời điểm, hắn sẽ lấy phương thức này xuất hiện, sau đó lại sẽ thần bí biến mất. Lúc này. Giám hộ bên trong hộ sĩ đột nhiên mở ra cửa phòng bệnh, xảy ra chuyện gì à, giám hộ thất điện áp làm sao như thế không ổn định. Cái kia hộ sĩ hoán giận, mới vừa bước ra cửa, cửa phòng bệnh đột nhiên răng rắc một tiếng đóng lại. Ai nha, hộ sĩ vội vã đi kéo cửa đem, nhưng là làm sao cũng không mở ra, y lì tá trưởng, số 103 giám hộ thất cửa phòng đột nhiên khóa trái, ngài năng lực mang chìa khóa lại đây mở hạ cửa à. Trương Mục Bạch, Lãnh Tiểu Nguyệt cùng Đường Thần ba người vội vã đến trước cửa sổ nơi. Lại phát hiện cửa sổ lá sách đã bị kéo lên. Rất nhanh. Y tá trưởng liền đến, ở cửa trách một câu cái kia tiểu hộ sĩ sau. Liền dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Nhưng là tiến vào vừa nhìn, lại phát hiện trên giường bệnh trống rỗng, nơi nào còn có người ảnh. Xảy ra chuyện gì? Bệnh nhân đâu? Bệnh nhân đâu? Cái kia tiểu hộ sĩ kinh ngạc thốt lên dâng lên. Y tá trưởng cũng gấp, muốn báo cho thượng cấp, có điều Trương Mục Bạch ngăn cản y tá trưởng cử động. Không cần thông báo mặt trên. Này trợ do cảnh sát chúng ta xử lý, đối với chuyện đã xảy ra hôm nay, không muốn tiết lộ ra ngoài. Cảnh sát đồng chí, này không phải là việc nhỏ a. Bệnh nhân từ giám hộ thất mất tích, này nếu như gia thuộc nháo dâng lên, bệnh viện chúng ta có thể không gánh được. Yên tâm đi, bệnh nhân này thân phận đặc thù, sẽ không cho bệnh viện các ngươi thêm phiền phức, hơn nữa hắn là bị người nhà tiếp đi. Nếu như ngươi không yên lòng, vậy thì đi đem sự tình làm lớn đi, khiến người ta đều biết bệnh viện các ngươi làm mất đi bệnh nhân. Y tá trưởng cùng cái kia tiểu hộ sĩ do dự một chút, tiểu hộ sĩ nhẹ giọng nói thầm, làm sao sẽ đảo mắt liền không còn đây, quái đản. cái này giám hộ thất ba mặt đều là vách tường, chỉ có một cái quan sát cửa sổ cùng một cái cửa, nàng vẫn luôn ở cửa, làm sao sẽ không có dấu hiệu nào biến mất. Mà lúc này ngàn năm đã tỉnh lại, nhìn nhấc theo chính mình Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi làm sao hiện tại tài năng đến? Là chê ta đến sớm vẫn là đến chỉ? Trước ta cùng cái kia mặt thẻo chiến đấu, ngươi không nên nhúng tay, lẽ nào ngươi cho rằng ta phải thua không thể nghi ngờ. Đối với Bạch Thần nhúng tay hắn cùng Khúc Bất Tà chiến đấu, ngàn năm vẫn canh cánh trong lòng. Nói thật, xác thực như vậy. Bạch Thần không chút do dự hồi đáp, trên người hắn ngoại trừ có Hiên Viên kiếm ở tay, trên người còn có một cái cùng cấp thần khí khác, gần như bất tử thân thể, ngươi làm sao thắng? Ngươi không phải nói cõi đời này không có cái gì bất tử sinh mệnh này. Xác thực là không có, có điều lấy ngươi năng lực, hiển nhiên là không cách nào tiêu diệt hắn. Đối. Hắn lúc trước đã nói, phải tìm nữ hoa thạch, tương truyền nữ hoa thạch là nữ hoa bù trời để lại năm màu thần thạch, trong đó chuốt xuống nữ hoa suốt đời tu vi, ủng có vô cùng thần lực. Ta đã biết nữ hoa thạch tâm tích, ngay ở Bạch Tâm Nhã trong tay, Khúc Bất Tà nói muốn tìm chính là nhẫn, nhưng lại không biết cái kia cẩu như đã trọng chế thành điếu rơi, đưa cho Bạch Tâm Nhã. Có điều cẩu như tại sao muốn tặng cho Bạch Tâm Nhã này điếu rơi, liền thực sự là ý vị sâu xa. Cẩu như có điều là người bình thường, hắn lại là nơi nào chiếm được loại này thượng cổ thần vật. Hơn nữa hắn đến cùng có biết hay không nữ hoa thạch tác dụng. Việc này e sợ còn có ẩn tình, dù sao trong này liên lụy đến có thể không chỉ là một hai kiện thần khí. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1508, tầm mắt. Tối nay sớm chút thời gian, nàng nghe nói cha của chính mình bị bắt cóc tin tức, điều này làm cho nàng nguyên bản liền không tính kiên cường tinh thần liền như hội bá giống như vậy, trong nháy mắt rơi vào hoảng sợ bên trong. Mờ mịt cùng bất lực không để cho nàng đức tự mình đe dọa, không ngừng tưởng tượng các loại khủng bố kết quả. Thậm chí, nàng còn hướng về cảnh sát nói, chỉ cần có thể để Bạch Mặc bình an trở về, có thể đáp ứng bọn cướp bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng là sau đó liền ngay cả cảnh sát cũng sẽ không tiếp tục có hồi phục, sau đó chính là đầu đường không ngừng truyền đến tiếng còi cảnh sát. Sau đó còn có máy bay trực thăng từ bầu trời bay qua, thậm chí còn có vũ trang xe tăng phát sinh tiếng nổ vang rền. Đương nhiên, Bạch Tâm Nhã chuyện đương nhiên cho rằng, tất cả những thứ này đều cùng cha mình bắt cóc sự kiện không quan hệ. Dù sao đồng thời bắt cóc vụ án, không thể kinh động quân đội. Đêm đó Như Ý cùng Chu Diệc Như cũng đều hầu ở Bạch Tâm Nhã bên người, dù sao phát sinh chuyện lớn như vậy, các nàng không thể bỏ mặc. Tâm Nhã, được rồi, Thúc Thúc bình an trở về, đừng tiếp tục khóc. Đúng đấy, Bạch Thúc Thúc bình an trở về, nên cao hứng mới đúng, ngươi làm sao liền cải không được khóc sướt mướt tật xấu. Chu Diệc Như tả hoán nói, Thúc Thúc, nhanh cho chúng ta nói một chút, ngươi đêm nay mạo hiểm trải qua, tuyệt đối đặc sắc bạo. Chu Diệc Như, ngươi được rồi, Thúc Thúc đêm nay nhưng là trở về từ coi chết, ngươi liền không thể nói điểm êm thai à? Như Ý trừng mắt Chu Diệc Như. Bạch Mặc cười khổ, đối với Chu Diệc Như như vậy không ly đầu phong cách hành sự, hắn cũng đã sớm tập mãi thành quen. Được rồi, Tâm Nhã, ta này không phải không có chuyện gì sao? Bạch Mặc an ủi nói rằng, lần này nên cố gắng cảm tạ cảnh sát, nếu không Thúc Thúc cũng không đủ nhanh như vậy bị giải cứu. Ba ba, bọn cướp bị bắt sao? Ngạch Bạch Mặc sắc mặt ngưng lại, đã bị tại chỗ đánh gục. Được rồi. Đều không sao rồi, Như Ý, cũng như. Đêm nay cảm tạ các ngươi bồi tiếp Tâm Nhã. Nơi nào đối thoại, Tâm Nhã sự tình chính là chúng ta sự tình, phát sinh chuyện như vậy, chúng ta nơi nào năng lực khoanh tay đứng nhìn, muốn là không tìm được xuống ống, ta đều muốn đi cứu Thúc Thúc ngươi. Ha ha, Bạch Mặc cười khổ, lần này ngươi coi như mở ra máy bay đại pháo, phòng trừng cũng rất khó xuyên vào tay. Làm sao? Lần này bọn cướp rất hung hãn. Bạch Mặc rất muốn tìm cá nhân nói hết một hồi. Nhưng là vừa nghĩ tới lệnh cấm khẩu, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Quên đi, sự tình qua đi. Vẫn là không muốn nói ra. Bạch Mặc cười khổ nói rằng. Có điều nói cũng kỳ quái, ta luôn cảm thấy, đêm nay này bóng đêm thật giống ở nơi nào gặp. Chu Diệc Như nghi hoặc nói rằng, đặc biệt vùng ngoại thành cái kia một đám mây đen, luôn cảm thấy ta trước đây từng thấy cảnh tượng như thế. Có phải là ở Vân Nam thời điểm? Bạch Tâm Nhã nói rằng, lần kia ta bị rắn độc cắn, nằm ở trên giường thời điểm. Mơ mơ màng màng thật giống cũng nhìn thấy loại này sắc trời. Đối, là ở Vân Nam trong rừng rậm. Nói cũng kỳ quái, ta đối với lần kia nửa phần sau hành trình làm sao cũng không nhớ ra được. Chu Diệc Như cũng là đầy mặt nghi hoặc. Đối Như Ý, lần trước chỉ có ngươi không đủ bị rắn độc cắn được, ngươi có biết hay không chuyện về sau. Như Ý rõ ràng hoảng rồi một hồi, năng lực có chuyện gì, chính là các ngươi bị rắn độc cắn. Sau đó ta cùng Thạch Đầu kêu gọi lúc đó tổ chức lửa bằng hữu hiệp hội công nhân viên. Đem các ngươi đổi về nội thành. Sau đó lại chuyển tới SH chợ Quang Minh bệnh viện. Chuyện về sau các ngươi cũng đều biết. Các ngươi là ở Vân Nam bên kia gặp phải cái kia gọi là Thạch Đầu đứa nhỏ. Đúng đấy, thúc thúc. Ngươi gặp thạch đầu đi, hắn lần này lại đến vê đút giết thị. Cái kia thạch đầu, là lai lịch ra sao? Không biết, có điều nghĩ cũng là người có tiền ra đứa nhỏ, bên người theo một cái bảo tiêu, một cái đại quang đầu, chưa hôm nay thời điểm, cái kia đầu chọc bảo tiêu còn giúp ta đem đồ vật đưa về tiệm đây. Chòe nụ à toài. Nè. Tê cũng như, vẫn là không nói luận thạch đầu. Như ý sắc mặt không được tốt. Bạch Mặc phát hiện, mấy lần đàm luận đến đứa trẻ kia thời điểm, Như ý sắc mặt đều không phải rất tốt. Như ý, ngươi có phải là đối với đứa trẻ kia có cái gì hiểu rõ? Bạch Mặc tò mò hỏi. A không có, thúc thúc, ngươi đang nói cái gì a? Không nên nói lung tung. Đối, ta còn có việc, về nhà trước. Như ý tỷ, hiện tại đều 3 giờ sáng hơn nhiều, vẫn là lưu ta này qua đêm đi. Không được không được, ta ngày mai còn có lớp, hiện tại cần phải đi về chuẩn bị một chút. Như ý cuống quýt đứng lên đến. Ta đưa ngươi trở về đi thôi, ngươi một cô gái, hiện tại lại đánh không tới xe. Bạch Mặc cũng đứng lên tới nói đạo, kỳ thực hắn là muốn biết, Như ý có phải là biết càng nhiều chuyện hơn. 3. Ngươi hiện tại còn dám một mình đi ra ngoài sao? Liền không sợ gặp lại giặc cướp sao? Bạch Tâm Nhã cũng đứng lên. Nhưng lại Như ý đi một mình, ta cũng không yên lòng. Muốn đưa Như ý tỷ ta không đủ ý kiến, có điều ta cũng phải đồng thời đưa, sau đó bên cạnh ngươi nếu như không đủ bảo tiêu, ta tuyệt đối không cho ngươi ra ngoài. Bạch Mặc chỉ phải đồng ý, lái xe đưa Như ý trở lại, Chu Diệc Như cùng Bạch Tâm Nhã cũng đuổi tới xe. Tối hôm nay là xảy ra chuyện gì, làm sao đầy đường võ cảnh sát binh? Chu Diệc Như nhìn trên đường, thỉnh thoảng có võ xe cảnh sát đội quá khứ. Có điều, đi ngang qua một cái giao lộ thời điểm, bọn họ phát hiện trên đất có mấy cái cả người đầm địa máu tươi binh lính nằm trên đất, còn có mấy người y tá nhân viên đang không ngừng đi lại, vì là binh sĩ trị liệu. Có phải là xảy ra chuyện gì? Ba nữ cũng bắt đầu thấp giọng thảo luận dâng lên, Bạch Mặc nhưng là trước sau gương mặt, không có tham dự thảo luận. Hắn cũng không muốn nói cho ba nữ, tất cả những thứ này tất cả đều là chính mình gây ra đó. Đương nhiên, coi như nói rồi, phỏng chừng các nàng cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ muốn nói cho các nàng biết, chính mình đêm nay nhìn thấy trong chuyện thần thoại xưa hình ảnh, nhìn thấy trong phim ảnh hình ảnh à? Hả? Đột nhiên, ngồi ở xe chỗ ngồi Bạch Tâm Nhã có chút bất an nhúc nhích một chút. Làm sao? Tâm Nhã? Bạch Mặc cho rằng Bạch Tâm Nhã nhìn thấy những này hình ảnh có chút không khỏe, lập tức tăng nhanh xe nhanh rời đi. Không có gì, Bạch Tâm Nhã nhíu nhíu mày, theo bản năng sờ sờ trên cổ điếu rơi. Có phải là có chuyện gì hay không? Có việc liền nói ra, không muốn một người giấu ở trong lòng. Thúc thúc, ngươi là không biết, tối hôm nay Tâm Nhã ở nhà thời điểm, phỏng chừng là quá lo lắng ngươi. Vẫn đang nói, thật giống có người ở nhìn chằm chằm nàng. Nàng vẫn nói như vậy, nhưng là chúng ta đem toàn bộ trong nhà đều lật tung rồi, không có những người khác, cùng nét mặt bây giờ giống như lúc. Tâm Nhã, là như vậy sao? Ừm. Ta cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ngược lại chính là có cái âm thanh, vẫn ở nói cho ta, có người ở nhìn ta. Cái cảm giác này, cùng hiện tại rất tương tự. Cái kia nhìn kỹ ánh mắt của ta lại xuất hiện. Bạch Mặc xe thắng gấp, đi xuống xe đi. Liếc mắt nhìn hai phía, giờ khắc này rộng rãi lộ diện trên, không có một bóng người, thoáng đèn đường mờ mờ soi sáng con đường. Nếu như chu vi có bóng người đang giám sát bọn họ, có thể rất dễ dàng phát hiện. Tâm Nhã, còn có loại cảm giác đó sao? Còn có Bạch Tâm Nhã gật gù. Lúc này, giữa bầu trời gào thét mấy chiếc máy bay trực thăng sẽ qua, đánh gãy mọi người tâm tư. Đi thôi, đừng ở trên đường trì hoãn quá lâu. Tiểu nửa giờ lộ trình, Bạch Mặc đem xe đứng ở Như ý cửa tiểu khu. Thúc thúc, các ngươi có muốn hay không tới uống nước? Không được, ngươi đi tới thời điểm cẩn thận một chút. Đương nhiên, tiểu sinh hoạt này xã khu có toàn phương vị quản chế còn có tuần tra bảo an. Đối lập vẫn tương đối an toàn. Xe mới vừa đứng ở cửa lớn, phòng an ninh người liền ló đầu đi ra. Như ý tỷ, chúng ta trở lại, bỉ bỉ. Bỉ bỉ. Tâm Nhã, loại cảm giác đó vẫn còn chứ? Bạch Mặc quan tâm hỏi. Vẫn ở. Bạch Tâm Nhã gật gù. Trước đây cũng đã xảy ra chuyện như vậy. Không có, chính là ở ngươi bị bắt cóc sau tài năng xuất hiện, có điều ta có một loại cảm giác, cái kia giám thị ta người không có ác ý, ta cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Bạch Tâm Nhã giờ khắc này phi thường mê man, nàng cũng không biết có nên hay không tin tưởng chính mình cái cảm giác này. Cái cảm giác này là vẫn tồn tại, vẫn là đứt quãng. Trước xuất hiện cái cảm giác này thời điểm, vẫn kéo dài tốt mấy tiếng, sau đó ta trốn đến phòng vệ sinh đi, cái cảm giác này đột nhiên không còn. Bạch Mặc bị Bạch Tâm Nhã câu trả lời này làm có chút dở khóc dở cười, Bạch Tâm Nhã lại tiếp tục nói, nhưng là chờ ta đi ra, loại cảm giác đó lại tới nữa rồi, có điều đến buổi tối 11 điểm nhiều thời điểm, cái cảm giác này đột nhiên biến mất rồi. buổi tối 11 điểm nhiều. Bạch Mặc không khỏi nhíu mày, buổi tối 11 điểm nhiều, nếu như lấy thời gian suy tính, khi đó thật giống là cái kia hai người cao thủ quyết đấu tiến vào gây cấn tột độ thời điểm, song phương đều lấy ra thần binh quyết đấu thời điểm. Bạch Mặc sở dĩ không có hoài nghi Bạch Tâm Nhã, là bởi vì hắn cũng từng xuất hiện cái cảm giác này, liền vào lúc đó xuất hiện, mà thời gian này điểm vừa giống như là cùng nữ nhi mình cảm giác biến mất thời gian rất ăn khớp. Bạch Mặc đối với mình cái cảm giác này sở dĩ không nghi ngờ, là bởi vì hắn cho rằng, lúc đó song phương tình hình trận chiến kịch liệt như vậy, lực phá hoại như vậy kinh người, nhưng là chính mình khoảng cách vòng chiến như vậy gần nhưng không mất một sợi tóc, điều này hiển nhiên là rất không tầm thường. Lấy lúc đó hỗn loạn tình cảnh tới nói, chính mình hầu như không có may mắn thoát khỏi khả năng, nhưng là kết quả nhưng là chính mình thật sự một điểm không có chịu ảnh hưởng. Có thể hay không là có một người, vẫn trong bóng tối bảo vệ mình cùng con gái. Mà người này cũng không mong muốn lộ ra bộ mặt thật, đồng thời người này cũng là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Có thể ở loại kia trong hỗn loạn, không có hiển lộ chân thân mà trong bóng tối bảo vệ mình, phòng trừng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ồ, cái cảm giác này biến mất rồi. Bạch Tâm Nhã kêu lên. Tâm Nhã, không muốn lại nghi thần nghi quỷ, ta đều bị ngươi làm thần kinh hề hề, tại sao ta cảm giác ngươi có sau lưng linh a? Chu Diệc như không nhịn được tả hoán nói. Được rồi, ta không nói. Bạch Tâm Nhã cũng cảm thấy rất có lỗi với Chu Diệc Như, rõ ràng là làm cho nàng đến tiếp bạn chính mình, nhưng lại nhưng cảm giác mình đang lừa gạt nàng như thế. Ở trên đường trở về, hai người phát hiện ven đường phát sinh đồng thời tai nạn xe cộ. Bạch Tâm Nhã đột nhiên kinh ngạc thốt lên dâng lên, ồ, cái kia không phải Trương Vĩ Đình xe sao? Không thể nào, đây là đụng phải xe tăng chứ? Nát thành dáng dấp như vậy. Bạch Mặc nhìn thấy, ở ven đường phá án cảnh sát chính là Trương Mộ Bạch, lập tức đem xe dừng lại. Trương cảnh sát, chúng ta lại gặp mặt. Bạch tiên sinh, ngươi này mới ra quá sự tình, không né trong nhà tránh hai ngày, lại đang này ban đêm chạy ra tới làm cái gì? Trương Mục Bạch cũng rất kinh ngạc nhìn Bạch Mặc. Đường thần, Hắc Chu Diệc Như đã từ trên xe nhảy xuống, chạy đến đường thần bên người. Chu Diệc Như, ngươi ở này làm cái gì? Bạch Tâm Nhã cũng xuống xe, nàng nhìn thấy trong xe có mấy bộ thi thể, trong đó chỗ cạnh tài xế An Vị đã máu thịt be bét Trương Vĩ Đình. Đường thần, xe này tự đụng phải món đồ gì? Lại biến thành như vậy. Căn cứ kiểm nghiệm khoa huynh đệ tính toán, xe này tử không phải đụng phải cái gì, cảm giác như là bị cái gì đụng phải. Ngươi xem đầu xe, trực tiếp ao đi vào, bên trong động cơ bị trực tiếp đè ép đến trong buồng lái, lại như là có một cái kim loại người từ chính diện lấy 200 km tốc độ xông lại như thế, thực sự là thảm a. Đường thần, đây là ở trong xe tìm tới đồ vật, ngươi cho đội trưởng một hồi, ta đi trước. Một cái đồng sự đem một phần báo cáo đưa cho đường thần. Đường thần vừa nhìn báo cáo, kinh hô, cái tên này muốn làm gì? Dự định cướp ngân hàng sao? Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1509, hậu đức tái vật. Ở đoạn báo cáo này trên biểu hiện, trên xe có lượng lớn súng ống. Đường thần liền vội vàng đem báo cáo đưa đến Trương Mục Bạch trên tay, Trương Mục Bạch chỉ là thoáng xem qua một chút. Điều lấy mỗi cái đoạn đường quản chế, còn có điều tra mỗi cái người chết thân phận. Quá mấy phút, đường thần lại trở về Trương Mục Bạch bên người, đội trưởng. Trương Vĩ Đình vừa nãy thật giống vẫn theo chiếc xe này. Đường thần chỉ về Bạch Mặc xe, trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt. Vậy hắn đến cùng là đụng vào món đồ gì? Cái này. Chỉ có cái này đoạn đường giam không khí hỏng rồi. Bạch Mặc cùng Bạch Tâm Nhã cùng với Chu Diệc Như trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Trương Mục Bạch trầm ngâm nửa buổi, để pháp y lại đây nghiệm thi đi, coi như đồng thời tai nạn giao thông xử lý, để giao thông khoa huynh đệ đến đây đi. Bạch tiên sinh, xem ra các ngươi sau đó xuất hành vẫn là cẩn trọng một chút. Dù sao này nửa đêm canh ba, thực sự là không thích hợp xuất hành. Trương Mục Bạch nhắc nhở nói rằng, ở đưa đi Bạch Mặc chờ người sau, Trương Mục Bạch một người xốc lên đã hoàn toàn biến hình xe cái nắp. Ở động cơ trên, rõ ràng ấn một cái trường ấn. Phải biết một chiếc xe, kim loại vật liệu cứng rắn nhất địa phương chính là động cơ, có thể chịu đựng nhiệt độ cao, cao áp, đồng thời cũng nắm giữ cường độ cao, cao độ cứng, động cơ không hợp cách xe, căn bản là ra không được xưởng. Trương Mục Bạch biết cái này trường ấn đến từ người phương nào. Có điều hắn không có lộ ra. Có điều, Trương Mục Bạch có một chút không hiểu, tại sao Bạch Thần sẽ trong bóng tối bảo vệ Bạch Mặc. Tuy nói giữa bọn họ có chút gặp nhau. Có điều quan hệ của bọn họ tuyệt đối không hề hữu hảo. Lấy Trương Mục Bạch đối với Bạch Thần hiểu rõ, nếu như hắn không thích người, hắn coi như sẽ không xuất thủ đối phương. Cũng sẽ không đi quản đối phương chết sống. Có cái nghi vấn này không chỉ là Trương Mục Bạch một người, Bạch Mặc trong lòng đồng dạng có như thế nghi vấn. Bạch Mặc nhớ lúc đó từ cảnh sát được khẩu cung. Ngàn năm bị coi như hiểm phạm thời điểm, ngàn năm kỳ thực là đi tìm Trương Vĩ Đình phiền phức, mà không phải đi đối phó Cẩu Như. Nhưng là bọn họ cùng Trương Vĩ Đình năng lực có cái gì ân oán? Lần này cũng là như thế, Bạch Mặc tin tưởng cái kia giám thị nữ nhi mình người, hay là chính là ngàn năm. Mà giết Trương Vĩ Đình, cũng là ngàn năm. Mà chuỗi động tác này, nhìn như là ở nhằm vào Trương Vĩ Đình, nhưng là cảm giác càng như là ở bảo vệ mình con gái. Tâm Nhã, cũng như, các ngươi đối với cái kia thạch đầu có bao nhiêu hiểu rõ? Bao nhiêu hiểu rõ? Thật giống không đủ cái gì hiểu rõ. Bạch Tâm Nhã nghi hoặc lắc lắc đầu. Hắn thật giống là cái cô nhi, đối. Hắn là từ SH nhân ái cô nhi viện đi ra, có điều dưỡng phụ mẫu đều là người có tiền. Cô nhi sao? Bạch Mặc cau mày, chẳng trách lần trước ở nhân ái cô nhi viện cử hành dạ tiệc từ thiện thời điểm, hắn cũng xuất hiện ở nơi đó. Có điều như ý nên đối với thạch đầu càng hiểu rõ, đặc biệt ban ngày thời điểm, ta cùng nàng nói thạch đầu tới nơi này chơi, nàng liền có vẻ thần kinh hề hề, còn nói một đống lớn không hiểu ra sao, hỏi chúng ta có tin hay không thế giới này có thần linh. Chu Diệc Như cùng Bạch Tâm Nhã trả lời. Để Bạch Mặc đầu góc càng thêm hồ đồ, có chút vấn đề liền ngay cả Chu Diệc Như cùng Bạch Tâm Nhã đều không đủ làm rõ, làm sao nói rõ ràng. Giờ khắc này, ở trong tiểu điếm, Bạch Thần nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động, ngàn năm nhưng là lau chùi thiên tinh trường thương. Ngàn năm, ngươi là không phải là muốn cây súng này. Ta muốn ngươi liền cho ta này. Cây súng này nếu như uy năng phát huy cực hạn, là phi thường đáng sợ, ta không xác định ngươi là có hay không nắm giữ được cây súng này. Không thử xem làm sao biết. Kha kha, ngàn năm vừa nghe Bạch Thần, liền biết có hy vọng. Vậy thì thử xem đi. Nếu như tương lai ngươi cho rằng không nắm được, vậy thì trả lại ta. Bạch Thần ngược lại cũng không điếu ngàn năm khẩu vị, gọn gàng dứt khoát nói rằng. Cây súng này cùng thanh cổ kiếm kia tỉ như tại. Không đồng loại, không thể so sánh, thanh cổ kiếm kia là gánh chịu ngàn năm ý nguyện vĩ đại, thân kiêm thánh ý năm đạo, người sử dụng hà khắc, nếu là có một cái hiền đức người, có thể dùng đế vương hình ảnh, liền có thể phát huy vô cùng đại uy năng. Nhưng là nếu là có đế vương hình ảnh mà không năm đức chi tâm, cái kia tựa như cái kia mặt thẻo như thế, sau một đòn liền lại vô lực triển khai, có đức hạnh mà không đế vương hình ảnh nhưng là năng lực điều động nhưng không thể ra vai. Vậy nếu như là một cái tài đức vẹn toàn, lại có đế vương hình ảnh người sử dụng kiếm đây. Nếu như lúc đó đổi làm là người như thế cùng ngươi quyết đấu, ngươi đã sớm liền không còn sót lại một chút cạn. Trên tay ta cũng có cái này thiên tinh, chẳng lẽ còn chống lại không được. Thiên tinh là cầm kiếm người thực lực càng mạnh. Uy lực càng mạnh, thanh cổ kiếm kia là an tiện nhân cầm kiếm người đức đạo càng mạnh uy lực càng mạnh. Cái kia, nếu như là ngươi đây. Ngàn năm phi thường hiếu kỳ, nếu như là Bạch Thần cầm kiếm, có thể phát huy bao nhiêu uy lực? Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ta không có đế vương hình ảnh, thanh cổ kiếm kia trên có thánh hiển thời cổ thánh hồn, ta đi không phải đế vương chi đạo, là không thể được thánh hiển thời cổ tán thành, dù cho thực lực của ta mạnh hơn, cũng chỉ là một cái phổ thông kiếm. Chẳng trách ngươi như vậy dễ dàng nhường ra đi. Ta nhường ra đi không phải là bởi vì ta dùng không được, là bởi vì thanh kiếm này nên tìm một cái có tư cách cầm kiếm người, như vậy mới có thể không bôi nhọ thánh đạo chi kiếm tên tuổi. Ta để ngươi lấy thiên tinh cùng nó quyết đấu, càng mục đích chủ yếu là vì loại bỏ trên thân kiếm ma khí, nó liền hẳn là thanh kiếm, mà không phải ma kiếm, bất kỳ thay đổi nào, đối với nó tới nói, đều là một loại làm đủ, nếu là nó thành ma kiếm, vậy ta sẽ không chút do dự đưa nó bẻ gãy. Nhưng là ngươi đã nói, cõi đời này không có đang cùng ta sức mạnh, chỉ có đang cùng tà lòng người. Nó có kiếm tâm, có kiếm ý, sự tồn tại của nó không phải vì đi thay đổi ai, mà là vì bảo vệ, loại này cương trực công chính tính tình cương trực, không nên chịu đến làm bận. Bạch Thần nghiêm túc nói, thanh kiếm kia mãi đến tận nó rơi vào chính xác trong tay người trước, ta đều sẽ nhìn nó, ai dám lên tham niệm chia sẻ, ta liền để nó nhiễm phải người kia huyết. Có điều Bạch Thần cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Bạch Thần đang nghiên cứu cái này bất tử ấn. Ngươi biết cái này ấn lai lịch này. Tương truyền, thập đại thần khí bên trong không động ấn có cải tử hồi sinh công hiệu, ấn vì là tứ phương, lại phân ngũ phương đại đế vị trí, chia ra làm trung ương hiên viên hoàng đế. Đông phương thượng đế Thái Hạo Phục Hy, phía nam thượng đế Viêm đế Thần Nông Thị, phương bắc thượng đế Chuyên Húc Cao Dương, phương tây thượng đế Thiếu Hạo Huyền Hiêu. Ngàn năm tiếp nhận bất tử ấn tham nghiên vài lần, này ấn nhưng lộ ra một luồng tà khí, không nên là không động ấn, hơn nữa ấn thân cùng trong truyền thuyết không động ấn không hợp, những này là chữ gì? Nhìn không giống triện thể chữ. Đây là Ma Ha Văn, một loại phi thường thần kỳ văn tự, thiên biến vạn hóa lại vốn có pháp thuật công hiệu, mà này mấy cái Ma Ha Văn tự. Cũng xác thực vì là phương hướng bên trong tự nghĩa, có điều mấy chữ này bị tà khí nhuộm dần. Đã thay đổi tự nghĩa. Bạch Thần lại phỏng đoán một trận, này ấn có vết rách thiếu hụt, có điều bị pháp thuật nối liền đi tới, người thường không nhìn ra đoan nghi. Này ấn nhìn không giống như là thứ tốt, vẫn là hủy diệt dễ dàng. Bạch Thần suy nghĩ một chút. Xác thực là đạo lý này. Rất nhiều tai họa đều là lòng hiếu kỳ gây nên, này ấn xác thực có không rõ khí, vẫn là hủy diệt dễ dàng. Nghĩ tới đây, Bạch Thần song trưởng đột nhiên hợp thực, đem bất tử ấn thả đặt ở trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt, bất tử ấn tựa hồ cảm nhận được Bạch Thần tâm ý, bắt đầu tỏa ra một luồng to lớn uy thế, muốn khiến cho Bạch Thần buông tay. Nhưng là Bạch Thần đối với luồng áp lực này căn bản là không có thời gian để ý trong tay sức mạnh càng sâu. Bất tử ấn lại như là có tâm trí giống như vậy, biết không cách nào phản kháng, liền bắt đầu dãy rủa dâng lên. Nỗ lực từ Bạch Thần trong tay đào tẩu. Bạch Thần cái nào dung bất tử ấn mà chạy, trong tay sức mạnh lại gia tăng mấy phần. Bất tử ấn ấn trên người bắt đầu hiện lộ ra vết rạn nứt, từng khối ngọc vỡ từ ấn trên người nứt toát hạ xuống. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ bất tử ấn vết rách bên trong phá ra, Bạch Thần một phát bắt được kim quang kia, đã thấy là một viên trứng vàng. Đây là cái gì? Đây là chim thần tất phương trứng. Ngàn năm kinh ngạc thốt lên dâng lên. Cùng tổn hại bất tử ấn không giống. Cái này tất phương trứng kim quang lấp lóe, huyền thiên chính khí lo liệu trứng thân. Trên có kỳ dị hoa văn gia trì, xem ra tuy rằng chỉ có to bằng đầu ngón tay, nhưng cảm giác trong tay nắm một khối kim như sắt thép trầm trọng. Ta biết rồi, là có người muốn lấy người máu đen đến làm bẩn thần tính, vì lẽ đó làm cái sắc ngoài ấn thân, gây tà thuật. Phàm nhân nắm ấn tuy rằng có thể trường sinh vĩnh hằng, nhưng là nhưng sẽ từ từ bị tà ấn nhiễu loạn tâm trí, tà ấn lại thị sắc khí, cung dưỡng trong đó chim thần trứng, luyện hóa thành ma điểu. Ngàn năm dù sao cũng là ngàn năm yêu tu, học thức phi thường nguyên bác. Trước đây Tùy Sơn Đường Trang là cái đạo quan, cũng nhiều năm rồi, ngàn năm lấy yêu người bị đạo quan đạo sĩ cung dưỡng, tình cờ cũng bị một ít hương hỏa, đến một ít đạo duyên. Mà hắn phần lớn tri thức cũng đều là từ một ít tu đạo đạo sĩ trong miệng được, sau đó đạo quan không còn hương hỏa, đạo quan cũng là tàn đi, ngàn năm liền chiếm núi làm vua, Tùy Sơn Đường Trang cũng là thành hắn địa đầu. Tiên tiến hậu hậu cũng đánh đuổi không ít người, liền ngay cả khai phá thương cũng bị hắn dọa đi không ít, mãi đến tận Bạch Thần đến. Bạch Thần mở bàn tay, thả ra đối với trứng vàng ràng buộc, chim thần dù sao cũng là có tiên duyên, ta cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi như đi liền chính mình đi, ngươi như lưu liền dư ta làm nô. Trứng vàng khẽ run, treo ở Bạch Thần trên lòng bàn tay, cũng không dễ rủa nữa rời đi. Ngươi vừa đã chọn lưu bên cạnh ta, thời gian đến lúc đó, ta liền trợ ngươi bỏ đi trứng xác, ngưng tụ chân thân. Khi nghe đến Bạch Thần sau, trứng vàng ánh sáng hơi thu lại, trở xuống Bạch Thần trong lòng bàn tay, nhìn lại như là một cái nho nhỏ kim trứng, cũng không đủ cái gì chỗ thần kỳ. Bạch Thần thu hồi tất phương trứng, liếc nhìn trên đất ngọc vỡ, tuy nói bất tử ấn đã vỡ, nhưng là những này ngọc vỡ vẫn như cũ nhiễm tà khí, nếu là lưu lạc đi ra ngoài, nhất định sẽ mang đến một ít việc không tốt. Bạch Thần đơn giản nắm lên ngọc vỡ, dùng sức sờ một cái, lại liếc nhìn ngàn năm, ngươi xem ta những đệ tử kia bằng hữu bên trong, cái nào cần một ít bù đắp. Phờ Giang đi, tuổi tác hắn còn thấp, tâm trí còn có khiếm khuyết, tương lai ngươi nếu là không ở bên cạnh hắn, lại có tâm thuật bất chính người hướng dẫn, rất dễ dàng đi nhầm vào lạc lối. Ngàn năm xem người vẫn là rất chuẩn, cái khác mấy cái đều tâm trí cũng đã thành thục, tuy rằng trong đó cũng giống như rổ xỉ như vậy tính cách nhảy ra, có điều tâm tính đều không xấu, không cần lại có thêm cái gì dẫn dắt. Ngươi nói đúng. Bạch Thần gật gù, trong tay bắt đầu luyện hóa ngọc vỡ, có điều Bạch Thần không dự định mạnh mẽ vặn vẹo Phờ Giang tâm trí, chỉ là đem một tia tính tình cường trực truyền vào ngọc bên trong, nếu như Phờ Giang chịu đến người tâm thuật bất chính đầu độc thời điểm, cũng có thể minh tâm thủ. Kỳ thực bây giờ cõi đời này, cũng không đủ mấy cái sẽ chuyên môn đi đầu độc tiểu hài tử làm chuyện xấu, đồng thời Bạch Thần tin tưởng hai tờ vợ chồng. Bọn họ đều là đàng hoàng người bình thường, tư tưởng của bọn họ quan niệm cũng rất đoan chính, có bọn họ ở Phờ Giang bên người, Phờ Giang tam quan cũng sẽ không có cái gì lệch khỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1510, Sắp huyết giáo. Từ cổ chí kim, cũng không phải là không ai có thể đột phá cực hạn, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Dù sao mỗi cái thời đại đều là năng lực người xuất hiện lớp lớp, hơn nữa không ngừng có người nghiên cứu tìm kiếm đột phá hàng rào biện pháp, mà tầng này hàng rào cũng chỉ là một tầng giấy cửa sổ, cũng không phải là như vậy không gì phá nổi. Có điều trong những người này, cũng đều sẽ có như vậy dã tâm ra. Sắp huyết giáo giáo chủ Thanh Mục đã là như thế, đối với người bình thường tới nói, thậm chí là đối với người trong võ lâm tới nói, cũng là không thể tưởng tượng. Càng không có ai biết, thế giới tam đại hắc bang một trong thanh bang, cũng chỉ là sáp huyết giáo thuộc hạ tổ chức. Mà sáp huyết giáo đều là nấp trong cái bóng bên trong, từ không hiển lộ chân thân. Phòng trưng phần lớn người trong giang hồ, cũng không biết sáp huyết giáo cùng Thanh Mục người như vậy. Sáp huyết giáo chiêu nạp cũng tuyệt không chỉ có cao thủ võ lâm, còn có một chút siêu lĩnh vực người. Giáo chủ, bất tử ấn biến mất rồi, hiên viên kiếm cũng bị đưa đến chính phủ trên tay. La Ngân nghiêm nghị nhìn trước mắt cái tuổi này vẫn chưa tới 30 tuổi người trẻ tuổi. Tuy rằng ở bối phận trên, mình tuyệt đối có thể tính làm Thanh Mục đời ông nội, nhưng là luận thực lực, coi như là 10 cái chính mình, cũng không sánh được Thanh Mục. Chính mình ở siêu trong lĩnh vực, tốt xấu cũng coi như là cao thủ thành danh, nhưng là chính mình hầu như hết thảy pháp thuật, đều đối với Thanh Mục vô hiệu. 10 năm trước, Thanh Mục cũng đã đạt đến Tam Hoa Tụ Đỉnh Đại Hậu Kỳ, sau đó hắn liền khiến tính toán, hốt sư, cũng chính là đời trước giáo chủ Hồ Hải Tu Vi, lúc đó Hồ Hải cũng là Tam Hoa Tụ Đỉnh Đại Hậu Kỳ cao thủ, nhưng là lúc đó 20 tuổi không tới Thanh Mục, nhưng giỏi về tâm kế, lôi kéo lượng lớn cao tầng giáo chúng, hơn nữa ở đối với Hồ Hải động thủ đương nhiên, càng là nhiều nòng chạy xuống dòng dòng, lại là hạ độc, lại là bắt cóc Hồ Hải người thân, cho tới Hồ Hải tâm trí đại loạn. Thanh Mục hầu như không đủ hao tổn sức khỏe lớn đến đâu liền bắt Hồ Hải, sau đó thời gian mấy năm bên trong, Hồ Hải vẫn bị tù với trong địa lao. Sau đó Thanh Mục cũng không biết nơi nào tìm thấy cổ pháp, dùng ở Hồ Hải trên người. Một bên dùng linh dược bổ sung Hồ Hải tu vi, một bên lại hấp Hồ Hải tu vi, liền như thế tiêu hao thời gian mấy năm, Hồ Hải rốt cục bị triệt để phế bỏ. Bây giờ còn nằm ở trong địa lao, thành một cái hoàn toàn bại liệt lao giả. Thanh Mục cũng là vào lúc đó đột phá Tam Hoa Tụ Đỉnh tu vi, sau đó tu vi của hắn càng là tiến triển cực nhanh. Có điều gần 2-3 năm qua, Thanh Mục tu vi dần dần dừng lại, hắn lại bắt đầu nhớ tới bảng môn tà đạo. Muốn tăng lên thêm một bước tu vi. Kỳ thực theo La Ngân, Thanh Mục này hoàn toàn chính là làm điều thừa, lấy hắn bây giờ tu vi, mặc dù nói là vô địch thiên hạ cũng không quá đáng, nhưng là hắn một mực phải mạo hiểm truy tìm cảnh giới cao hơn. Mặc kệ là tu đạo vẫn là tập võ, đều là siếc đi dây giống như vậy, hơi không chú ý chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Hơn nữa Thanh Mục sử dụng vẫn là loại này tà môn thủ đoạn, nhìn như phi thường hữu hiệu, nhưng là cũng có không nhỏ mầm họa. Biến mất rồi. Thanh Mục sầm mặt lại, tuấn lãng khuôn mặt hạ trong nháy mắt dữ tợn dâng lên, ngươi đã nói với ta. Kế này không có sơ hở nào, bây giờ lại ra lớn như vậy tình hình. Giáo chủ bất giận. Việc này vốn là binh hành hiểm chiêu, nơi nào có cái gì không có sơ hở nào a? La Ngân vội vã ngã quỵ ở mặt đất, trong lòng kêu khổ không ngớt, hắn chưa bao giờ đã nói kế này không có sơ hở nào. Lúc trước Thanh Mục thiên tân vạn khổ tìm tới Hiên Viên Kiếm, nhưng không thể sử dụng, Hiên Viên Kiếm có thể nói là thiên hạ đệ nhất thần binh, đối với Thanh Mục tới nói, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ đi. Lúc đó ở đề nghị của La Ngân hạ, La Ngân liền đem Hiên Viên Kiếm đưa đến Khúc Bất Tà trên tay. Giả ý cùng hắn đồng minh, trên thực tế cũng chỉ là coi Khúc Bất Tà là làm lợn thịt. Kỳ thực Thanh Mục mục đích chính là để Khúc Bất Tà ở điều động Hiên Viên Kiếm thời điểm, ma hóa Hiên Viên Kiếm, cứ như vậy Hiên Viên Kiếm mất đi thánh đạo, mà bị trở thành ma binh, như vậy chính mình liền năng lực điều động. Mà hắn đang nghe nói Khúc Bất Tà ở VĐZ gây ra động tĩnh lớn thời điểm, Thanh Mục còn trong lòng mừng thầm, có chính phủ ra tay, không sợ Khúc Bất Tà không trúng chiêu. Khúc Bất Tà coi như mạnh hơn cũng không thể thật cùng toàn bộ quân đội chống lại, mà quân đội vì tiêu diệt Khúc Bất Tà, cũng tất nhiên muốn vận dụng lượng lớn binh lực. Hiên Viên Kiếm chính là thánh đạo chi kiếm, nếu là nhiễm quá nhiều người vô tội máu, tất nhiên thôi hóa bản thân liền nhuộm dần ma khí, đến thời điểm bị trở thành ma binh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn có chính là Khúc Bất Tà trong thân thể bất tử ấn, vậy cũng là Thanh Mục thèm nhỏ dại thân khí, nếu như có thể đến bất tử ấn, lại có thêm Hiên Viên ma kiếm ở tay, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Vì lẽ đó Thanh Mục để La Ngân ở bất tử ấn trên dưới điểm thủ đoạn nhỏ, có thể lần theo bất tử ấn vị trí. Nhưng là bây giờ lại nghe được tin tức như thế, Thanh Mục nơi nào năng lực cam tâm. Ta muốn đem Hiên Viên kiếm đoạt lại. Thanh Mục sắc mặt âm trầm nói, còn có bất tử ấn, ngươi cho ta đi điều tra ra đến cùng ở trong tay của người nào. Giáo chủ, ngàn vạn không thể a. La Ngân liền vội vàng kêu lên, từ ta con đường được manh mối, Hiên Viên kiếm đã gây nên thượng tầng chú ý. Hơn nữa bây giờ đã ở một cái nguyên soái trong tay, cái kia nguyên soái nhưng là trực đãi với lãnh đạo tối cao người a. Lúc này động thủ, cái kia tất nhiên gây nên chính phủ chú ý. Thanh Mục sắc mặt càng thêm khó coi, nếu như Hiên Viên kiếm còn tại địa phương quan trên tay, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Sợ là ở thủ đô tới được nhân thủ trên, vậy thì thật sự phiền phức. Thủ đô tới được quan chức, phần lớn đều là có rất sâu trung ương bối cảnh, căn bản là không ăn phổ thông quan chức cái kia một bộ. Mặc kệ là minh vẫn là ám, đều không thể xuất thủ, mà duy nhất có thể sử dụng chính là trắng trận cướp đoạt. Đi trắng trận cướp đoạt một cái từ thủ đô quân khu tới được nguyên soái cấp bậc tướng lĩnh động thủ, vậy thì nói rõ cùng chính phủ đối phó, dù cho là sát huyết giáo cũng phải cân nhắc một chút. Tuy nói ở Trung Quốc, rất nhiều hạ cấp quan chức thường thường làm sàng làm bậy, nhưng là một khi gây nên thượng tầng chú ý, vậy thì là vô cùng vô tận phiền phức. Liên nói thí dụ như năm đó cái kia FLG, vị kia Lý đại giáo chủ đầu góc nước vào, cho rằng sức ảnh hưởng đã có thể lật đổ chính quyền, lại đi xung kích chính phủ, yêu cầu chính phủ lập FLG vi quốc giáo, kết quả mấy chục triệu giáo chúng bị chính phủ xoay tay trong lúc đó diệt, bây giờ vị kia Lý đại giáo chủ còn ở bên ngoài lưu vong. Sắp huyết giáo cho tới nay, đều là bình xính biết điều làm người tôn chỉ, hơn nữa đi cũng là tinh anh con đường, luận toàn thể thực lực, vẫn đúng là thả không lộ ra, coi như còn có một cái thanh bang, ở quốc nội cũng là cái xã hội đen, càng không đủ thực lực đi cùng chính phủ đối kháng. Quên đi. Thanh Mục hầu như là cắn răng hàng ra hai chữ này, trong mắt tràn ngập bạo phát trước cẩn nhẫn, có điều bất tử ấn tuyệt đối không thể lại buông tay. Bất tử ấn khẳng định còn ở người kia trên tay, vật ấy ta nhất định muốn lấy được, tuyệt đối không cho phép người khác chia sẻ. Giáo chủ, căn cứ tin tức, lúc đó lại xuất hiện một cao thủ, hơn nữa đồng dạng nắm có thần binh, có thể cùng khúc bất tà hiên viên kiếm đối kháng, đồng thời cuối cùng thủ thắng. Nay bất tử ấn hơn nửa liền ở trong tay của hắn. La Ngân liền vội vàng nói, người này nếu là cao thủ, phát hiện bất tử ấn trên ta truy tung thuật đồng thời xóa đi, cũng là chẳng có gì lạ. Vê đút thành phố Z liền như vậy điểm địa phương, đi đem người tìm cho ta đi ra. Sợ là sợ người này là quân đội người. La Ngân khó khăn nói. Trong lòng đồng thời cũng trong bóng tối sợ hãi, chính phủ bên trong quả nhiên là tàng long ngoa hổ, cầm trong tay hiên viên kiếm khúc bất tà, coi như là thanh mục cũng không dám chính diện cùng với đối kháng, nhưng là chính phủ nhưng có người có thể làm đến việc này. Quân đội, quân đội, quân đội. Lẽ nào bổn giáo chủ thấy ai cũng muốn sợ đầu sợ đuôi sao? Thanh mục chửi ầm lên dâng lên, còn có. Người này đã có cùng hiên viên kiếm cùng cấp bậc thần binh, vậy thì thật là tốt bù đắp mất đi hiên viên kiếm tổn thất, tra cho ta. Nhất định phải tra cho ta đi ra. Mà giờ khắc này, ở thủ đô quốc phủ bên trong một tòa đài cao trong trang viên, lãnh đạo tối cao người chính tay cầm hiên viên kiếm. Kiếm này thực sự là cổ truyền thánh binh. Vì sao nhẹ như hường mao? Như vậy mềm mại binh khí, làm sao năng lực có uy lực? Lãnh đạo tối cao nhân thân một bên một ông lão, mặc trên người quân trang, ngực treo đầy huân trường, nhìn cũng là 60 ra mặt dáng vẻ, nhưng là tóc cũng đã nhiên hoa râm. Doanh trưởng, nay kiếm phỏng trừng cũng là thả trong viện bảo tàng, đem ra năng lực có ích lợi gì? Lãnh đạo tối cao nhân cùng ông lão này đều đã tham gia năm đó phản kích chiến đấu, lúc đó lãnh đạo tối cao người còn ở trong quân thời điểm, ông lão này chính là hắn một người thủ hạ binh lưu manh, nhiều năm như vậy, ông lão này cũng là tướng quân cấp bậc nhân vật, còn há mồm ngậm miệng chính là doanh trưởng gọi. Lão nhạc, ngươi tờ mờ lúc nào có thể đổi giọng, giống kiểu gì? Đừng xem lãnh đạo tối cao người ở bên ngoài là rõ ràng, nhưng là ở người thân cận trước mặt. Cũng cùng một người lính lưu manh không đủ khác biệt gì. Đặc biệt đối với nhạc tính lao tướng quân, mỗi lần nhạc tính ông lão mở miệng, hắn đều miễn không được dùng doanh trưởng thân phận gian dạy hai câu. Nhạc tính ông lão bĩu môi, một điểm đều không đủ tướng quân dáng vẻ, cấp bậc của hắn tuy rằng không tới nguyên soái, nhưng là luận tư chất bối phận, hắn cũng không thể so một đời mới nguyên soái thấp, không ít nguyên soái vẫn là hắn môn sinh. Có điều hắn những kia môn sinh đem đến hắn dáng dấp như vậy, phỏng chừng cũng phải miệng đầy đi nha. Nhạc tính ông lão đoạt lấy hiên viên kiếm, này kiếm không phải rất trầm à, ít nói cũng có hơn 100 cân nặng. Nơi nào nhẹ, lúc trước chúng ta dùng đại khảm đao cũng tài năng 30, 40 cân. Nhạc tính ông lão thử vung vẩy hai lần, trong đầu hồi tưởng năm đó ở trên chiến trường tư vị, lúc trước điều kiện có thể không tỉ như hiện tại, không phải mỗi người đều xứng được với thương, có mấy người còn dùng dao bầu, đặc biệt ở càng khó loại kia trong rừng rậm, dao bầu so với súng ống càng tiện dụng. Sát ca. Nhạc tính ông lão trên mặt vừa kéo, thân thể nhất thời chìm xuống, đồng thời sử dụng kiếm nhọn chống đỡ địa, thảo tờ mở, vọt đến eo. Nhưng là mũi kiếm lại trực tiếp chui vào lòng đất nửa đoạn, mọi người tại đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là sắc bén a. Lúc này, bên người vẫn đứng lao đạo nhân mở miệng nói rằng, người lãnh đạo, kiếm này bị người động chân động tay, bất luận là ai cũng triển khai không ra kiếm này vai. Động chân động tay. Động cái gì tay chân? Ta nhìn này kiếm không phải rất sắc bén này. Nhạc tính ông lão không hiểu hỏi. Kiếm này lại sắc bén, cũng chỉ là phổ thông bên ngoài, nếu như người khác nắm một khẩu súng lại đây. Phỏng chừng người lãnh đạo cũng phải phủi mông một cái chạy đi nha. Lão đạo nhân cười ha hả nói, tổng quân mới báo cáo tình huống đến xem, lúc ấy có cao thủ cùng cái kia tà đồ quyết đấu, mà cái kia cao thủ vẫn chưa vừa lưu về tư dụng, liền nói rõ cái kia vị cao thủ là cái tâm chính người, nhưng là hắn lại lo lắng kiếm rơi vào tâm thuật bất chính nhân thủ bên trong, liền ở trên kiếm rơi xuống phong ấn, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trương Khải Quan, tiểu tử ngươi đem tiền hậu hậu nói một lần. Trương Khải Quan ở bên ngoài là cái đại đội trưởng, ở mấy vị này đại nhân vật trước mặt, nhưng là liền trả là cái cóc khô gì, liền nói thí dụ như nhạc tính ông lão, đó là huấn luyện viên của hắn huấn luyện viên. Trước tiên không nói quân hàm, riêng là này bối phận, đều cách vài cái. Tướng quân, ta không phải đã nói rất nhiều lần, nói đến nói đi, liền chuyện như vậy Trương Khải Quan biên cố sự rất đơn giản, chính là ở khúc bất tà làm ác thời điểm, không hiểu ra sao đến rồi cao thủ, sau đó đem khúc bất tà đánh bại. Tránh khỏi quân đội có càng to lớn hơn thương vong, đồng thời còn lưu lại Hiên Viên Kiếm, sau đó hắn liền mang theo Hiên Viên Kiếm chạy thủ đô đến rồi. Bởi vì càng là phức tạp cố sự, lỗ thủng liền càng nhiều, Trương Khải Quan không phải loại kia giỏi về nói dối người, vì lẽ đó loại này đơn giản cố sự trái lại càng không dễ dàng khiến người ta nhìn ra kẽ hở. Lao đạo, ngươi thấy thế nào? Nhạc Tính ông lão nhìn về phía Lao đạo nhân. Người này đã có tâm ẩn giấu thân phận, chúng ta truy cứu nữa cũng truy cứu không ra cái nguyên cớ đến, đáng tiếc không thể vào trong quân vì là dân phục vụ, đáng tiếc. Lao đạo nhân cảm khái nói rằng, hơn nửa năm trước, ở ngày đó Minh Tinh mất đi thời gian, ta liền xem thiên tượng có biến, bất luận ta làm sao thôi diễn, trước sau không thấy rõ phúc họa, mà năm gần đây các nơi trên thế giới cũng nhiều truyền đến kinh biến vẻ, mà những thứ này đều là ngụy triệu, chân chính triệu chứng xấu còn chưa giáng lâm, có điều ta tin tưởng, thiên đạo luân thường, phúc họa tương y, có thai chắc chắn hữu duyên, cái này có thể là thiên hạ đại thế nghịch chuyển thời gian. Chúng ta chỉ cần làm thật đầy đủ chuẩn bị, yên lặng xem biến đổi cũng có thể. Lão đạo, ngươi bình thường không phải đoán mệnh toán chuẩn nhất này, lần này làm sao sẽ coi không ra? Nhạc Tính ông lão bất mãn nói. Ta lại không phải thần tiên, hơn nữa bây giờ không phải một người một mạng, là thiên hạ đại thế, ta thân trên đời này, liền nơi cục bên trong, làm sao toán ra cái khác? Lão đạo nhân cười khổ nói, có điều ngay ở ba ngày trước, viên thứ nhất thần tinh hiện thế, phương vị vì là bắc, đó là Côn Lôn vị trí, mà hôm qua lại có một viên thần tinh hiện lộ, phương vị trung tâm, lấy thủ đô vì là vị, ta đoán này viên thần tinh chỉ chính là kiếm này, lớn như vậy thế bên dưới, tất nhiên sẽ có càng nhiều thần tinh hiện thế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1511, bào căn vấn đề. Nói đến, gần đây tựa như các nơi trên thế giới dị tượng đều ở từ từ tăng nhanh, những này đến cùng là người vì là vẫn là tự nhiên nhân tố. Lãnh đạo tối cao người nghi ngờ hỏi, có người vì là cũng có tự nhiên nhân tố, dù sao có chút dị tượng căn bản là không phải sức người có khả năng đạt đến, có điều những này hiện tượng tự nhiên kỳ thực xưa nay liền có, phần lớn người đều sẽ này coi là thần linh hiện thân. Lão đạo, một mình ngươi tu đạo, thời điểm như thế này không phải nói là, đều là chính mình tổ sư ra hiện linh sao, làm sao còn đem này nguyên cớ ra bên ngoài đấy. Ngươi này rất phu biết cái gì, đạo tiêu đạo trưởng đều có định sổ. Ta nói là nhà ta tổ sư ra hiển linh, nếu như người lãnh đạo để ta lại đi tìm tổ sư ra làm sao bây giờ? Lão đạo nhân bất mãn mắt Nhạc Tính ông lão, người trung quy khó trái mệnh trời, chúng sinh, ngươi và ta cũng chỉ là thiên đạo hạ một con cờ, lão đạo tu vi của ta càng là tinh tiến, liền càng là cảm giác mình nhỏ bé. Lão đạo nhân làm như có cảm giác hái, đưa tay muốn đi nắm chặt cái kia giữa ban ngày, nhưng chỉ là phí công mà thôi. Tu thân chia âm dương càn khôn bắt quái, tu đạo lại có chín cửa tam cảnh. Bây giờ lão đạo ta đã tu thành Thái Thủy Tâm Thông Cảnh cùng Thái Ất Thần Thông Cảnh, khoảng cách cái kia Thái Nguyên Huyền Thông Cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa, ta cho rằng ta đã thông cổ bác hiện tại, chính là so với Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương cũng cách biệt không có mấy, hắn hai người liên thủ năng lực có lưu lại truyền thừa thiên cổ Trung Hoa kỳ thư đẩy ly khai đổ, ta cũng năng lực chỉ điểm Giang Sơn, vì là hoa hạ viêm hoàng chỉ một con đường sáng, nhưng là nửa năm trước lần kia trời mình tinh mất đi, nhưng triệt địa nhiễu loạn tinh không tướng vị, đây là số trời. Không phải sức người có thể với tới cũng không phải sức người có thể khoảng trừng, lao đạo chỉ cảm thấy này mênh mông thi. Ên đạo, thương mây chó rơm, e sợ chỉ có thánh hiền thời cổ, mới có tế thế khả năng. Lao đạo, ngươi gầm gầm gừ gừ nói rồi này nửa ngày, cũng không nói ra cái nguyên cớ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhạc Tính ông lão thiếu kiên nhẫn hỏi. Ta sao biết? Lao đạo cười khổ, thôi, lao đạo lưu này cũng là vô dụng, lại vào phàm trần đi tới một lần. Hay là tương lai sẽ có hiểu ra? Lao Ngô, ngươi phải đi sao? Lãnh đạo tối cao người kinh ngạc hỏi, hắn ở trang viên này bên trong, ở lại chính là 20 năm, chưa bao giờ bước ra trang viên một bước. Lần này lại muốn lại vào thế tục. Ta lưu này 20 năm, là bởi vì mặc dù không bước chân ra khỏi cửa, vẫn như cũ năng lực hiểu rõ thiên hạ, vì là các đời chỉ điểm tương lai, nhưng là bây giờ lại bị mảnh này trời che đậy con mắt, sao không như đi bên ngoài cái kia mảnh trời nhìn? Lao đạo đi rồi. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lão đạo, này làm việc quyết đoán phong cách, nói đi là đi. Quá mấy phút, lão đạo lại vòng trở lại, mang theo lúng túng vẻ mặt, ngạch. Đi như thế nào đi ra ngoài? Tất cả mọi người cũng không nhịn được lật lên khinh thường. Cuối cùng vẫn là do Trương Khải Quan mang theo lão đạo nhân ra trang viên. Tiểu Trương, ngươi lúc trước ở bên trong thời điểm. Nhưng là có chuyện gì gạt chúng ta? À cái gì? Trương Khải Quan sợ hết hồn, đạo trưởng không muốn đùa giỡn, ta năng lực có chuyện gì gạt người lãnh đạo? Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lão đạo nhân cười to dâng lên, ngươi cho rằng ngươi giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng lại không biết, kỳ thực chỉ là lừa mình dối người, ngươi khi bọn họ không nhìn ra này. Đạo trưởng, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì, ta không đủ gạt cái gì. Trương Khải Quan không biết lão đạo nhân có phải là đang gạt chính mình, vì lẽ đó hắn không dám nhả ra. Dù cho đối phương thật biết mình có lừa gạt, hắn cũng không dám đem thật tình nói ra. Người kia không muốn vào công môn cũng là đúng, chỉ là ngày khác nếu là quốc nạn phủ đầu, hắn lại có nguyện ý hay không vì nước bảo vệ. Lão đạo nhân không biết là đang lầm bầm lầu bầu, vẫn là đang hỏi Trương Khải Quan. Đạo trưởng, quốc gia thật sự sẽ có kiếp nạn sao? Ta làm sao biết, ngươi vì ta việc này, còn không bằng đi trong miếu cầu cái thêm hỏi một chút xem, nói không chắc càng chuẩn. Trương Khải Quan đã quen lão đạo nhân, nhất thời cao thâm khó dò, một hồi vừa giống như là đầu đường lao vô lại. Tiểu Trương, ta thật hỏi ngươi một câu, ngươi cho rằng người kia so với ta làm sao? Trương Khải Quan cúi đầu, trầm ngâm hồi lâu, mở miệng hồi đáp, không phân ra được. Không phân ra được là được rồi. Lão đạo nhân đột nhiên cười nói, xem ra ta ở này chờ thời gian quá lâu, đều quên mảnh này thần châu trên mặt đất, vẫn luôn là ngọa hổ tàng long. Năm đó lão đạo ta may mắn chú luyện thánh thể, lấy vì thiên hạ lại không người năng lực ra ta khoảng trường. Bây giờ xem ra, ta vẫn là quá coi thường người trong thiên hạ, lần đi, ta liền muốn lại gặp gỡ một lần người trong thiên hạ. Đạo trưởng, nhân lực cực hạn đến cùng ở nơi nào? Trương Khải Quan rốt cục đem giấu ở trong lòng hồi lâu hỏi lên. Lời ấy sai lầm, tu thân tu tâm tu đạo, bất tận tương đồng, liền nắm tu thân người tới nói, cũng chính là chúng ta tục xưng người tập võ chính là lấy giết người vì là mục đích, cái gọi là cường thân kiện thể, cũng chỉ là đường hoàng che giấu, mặc kệ cảnh giới cao đến đâu sâu hơn, chung quy khó thoát giết, có thể nói như vậy, giết càng nhiều người, võ công cũng là càng cao, võ tu rất khó đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, đây là người chướng, lao đạo ta biết một ít người trong giang hồ. Cũng có như vậy một hai đột phá này cảnh, dựa vào sách cổ ghi lại, vào này cảnh giả vì là nhất khí quy nguyên, cùng tu đạo bên trong quy nguyên lưu chuyển ý tứ tương tự, có điều võ tu chúng quy vẫn là bị giới hạn ở này vốn có thể xác, chính là nhất khí quy nguyên, chúng quy vô kê. Háp chân chính đột phá thiên địa, di sơn điền hải, mà tu đạo tu pháp thuật nhưng không như thế, lợi dụng lao đạo ta làm thí dụ, ta bây giờ tam cảnh sửa chữa lưỡng cảnh, tuy rằng không dám nói năng lực di sơn điền hải, nhưng là điều khiển phong vân, thi mây bố mưa vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Này thuộc về pháp thuật một loại, luận thủ đoạn sát nhân không bằng võ tu, nhưng là luận uy năng cũng không ở võ tu bên dưới. Cái kia chung quy ai mạnh ai yếu. Nếu là có 10 cái đến nhất khí quy nguyên cao thủ tuyệt thế đứng trước mặt của ta bên ngoài trăm trượng, ta một đầu ngón tay cũng có thể diệt hết đối phương, nhưng là nếu như ở một trượng bên trong, coi như 10 cái ta cũng không đủ đối phương diệt, đây chính là mạnh yếu khác nhau. Vậy có phải có võ tu có thể điều khiển phong vân, thiên địa biến sắc? Ngươi nói chính là người kia chứ? Lão đạo nhân cười cợt, cảnh tượng lúc đó, ta bao nhiêu cũng nghe qua, xác thực là có cảnh tượng kỳ dị bộc phát, nhưng là ta hiện tại vẫn còn không xác định, đó là người kia triển khai dị tượng, vẫn là thần binh xúc động dị tượng. Đạo trưởng, nơi này đi ra ngoài liền đi ra bên ngoài đầu đường. Được rồi, lão đạo đi rồi. Thạch đầu, ta nghe nói VĐZ bên kia lại xảy ra vấn đề, ngươi không phải nói, ngươi là đi thăm người thân sao? Tại sao lại náo động đến lớn như vậy động tĩnh? Rosie gọi điện thoại đến chất vấn Bạch Thần. Đó cũng không là ta làm ra đến, là ngàn năm làm ra đến, chờ trở lại, ngươi tự mình hỏi hắn sao? Bạch Thần rất không chịu trách nhiệm đem sự tình tất cả đều giao cho ngàn năm. Vậy các ngươi lúc nào trở về? Ngày mai cái này điểm liền trở về đi. Ngươi nhanh lên một chút trở về, mẹ tên kia nói, nếu như trong vòng 3 ngày, không nhìn tới hắn, hắn rồi cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Tại sao không phải hắn đến xem chúng ta? Hắn nói hắn có chính chuyện bận rộn. Bạch Thần vội vã bận bịu cúp điện thoại, ngàn năm liếc mắt Bạch Thần, rồ xì nha đầu kia gọi điện thoại tới. Ừm. Bạch Thần gật gù, đi thôi, đi ăn cơm trưa. Bạch Thần cùng ngàn năm vào quán rượu bên trong phòng ăn, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ngày hôm nay ngươi còn có chuyện gì? Ngàn năm hỏi. Cơ bản không đủ chuyện gì, xem bọn họ ra còn có ai hay không tới quấy rối, nếu là không có, liền trở về. Ngươi ngoài miệng nói không quản bọn họ, nhưng là hiện tại vẫn là rất quan tâm bọn họ a. Nói là nói như vậy, thật là muốn gặp phải sự tình, cũng không thể thật sự bỏ mặc đi, coi như là người không liên quan, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi, bọn họ cùng ta có ít nhất liên hệ máu mủ. Vậy ngươi liền thật dự định, cả đời không cùng bọn họ quen biết nhau sao? Quen biết nhau làm cái gì? Để Bạch Mặc đến bồi thường ta. Vẫn là nói muốn người một nhà ôm cùng nhau khóc một lần. Ta có thể không đủ như vậy lập dị. Bạch Thần nhún nhún vai, đến xem bọn họ quá như thế nào, vậy thì được rồi. Nhưng là Bạch Mặc tựa hồ là có phải tìm ý của ngươi, hắn lúc trước không phải còn đi nhân ái cô nhi viện tìm hồ sơ của ngươi đi tới này. Hắn tìm liền tìm chứ, ngược lại ta đã đem hồ sơ tất cả đều biến mất,